Tháng kia âm thanh rú thảm không biết bừng tỉnh bao nhiêu người, dù sao Hồ Yêu Nhi chúng tiểu nha hổ thẹn vừa mất tiềm liền từ trên giường bò lên, khẩn trương hướng phòng bên trong nhìn lại. Đâu còn có nửa phân buồn ngủ. Bởi vì trên thân có tổn thương không tốt phát lực, Phương Thắng liền đặt mông ngồi trên mặt đất, lúc này chính nghỉ lại kia không chịu bắt đầu, miệng bên trong thẳng hừ hừ. "Kaka, ngươi làm sao thấy Phương Thắng không nói lời nào?" Hồ Yêu Nhi liền đưa ánh mắt chuyển hướng Ngọc Tiểu Thấu kia, gặp nàng Ngọc Tiểu Thấu tỷ tỷ đang có chút hoảng loạn mà nhìn xem Phương Thắng, liền hỏi nói: "Ngọc xấu tỷ tỷ, ngươi đánh Kaka Ngọc xấu?" Nghe xong đã không có thể phủ nhận cũng nguyện thừa nhận. Nhất thời tốt không xấu hổ, một mặt bối rối, nàng nhưng lại không biết, lúc này Phương Thắng lại so với nàng càng không có ý tứ. Đã khó khăn từ dưới đất đứng lên, cả giận, nha đầu chết tiệt kia, ngươi Ngọc xấu tỷ tỷ bỏ được đánh ta sao, nhanh đi ngủ. Phương Thắng mặc dù yêu Ngọc xấu thắng qua hết thảy tiểu, nhưng là có đôi khi hắn lòng hư vinh cũng sẽ ra ngoài quấy phá. Không nghĩ để bất luận kẻ nào cảm thấy hắn cùng Ngọc xấu ở giữa, Ngọc xấu là chủ hắn là phụ, hai người bọn hắn hẳn là hoàn toàn bình trở. Hồ Yêu Nhi nói Ngọc xấu đánh hắn, một chút liền kích thích đến Phương Thắng, cho nên mới sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Hồ Yêu Nhi vốn là giúp Phương Thắng nói chuyện, không nghĩ tới Phương Thắng không chỉ có không lĩnh tỉnh, còn trái lại dạy nàng. Một chút cũng giận, cả giận, thử không ngủ lúc này Ngọc xấu lại đem hết thảy đều quy tội trên người mình. Cảm thấy là mình phản ứng quá kích mới tạo thành tình huống hiện tại, liền đầu tiên là ấy nấy nhìn Phương Thắng một chút, sau đó đi đến bên giường ngồi xuống, sờ lấy Hồ Yêu Nhi khuôn mặt nhỏ nói: "Yêu Nhi, mới vừa rồi là tỷ tỷ không cẩn thận đụng ngươi ca ca một chút, trên người hắn có tổn thương mới có thể hô lớn tiếng như vậy. Hiện tại chúng ta đã không có việc gì, ngươi nhanh ngủ đi, tỷ tỷ tại cái này bồi tiếp ngươi." "Ừm." Tiểu nha đầu này cứ như vậy, ai đối nàng tốt nàng liền đối tốt với ai, sinh khí thời điểm, ngay cả Phương Thắng sổ sách đều không mua. Đáp ứng về sau, lại tức giận trừng Phương Thắng một chút, cái này mới một lần nữa nằm xuống. Phương Thắng là cái không mang thù người, nếu như bởi vì hắn mình tâm tình không tốt mà gây cuộc sống khắc khí, như vậy hắn ngay lập tức sẽ cảm thấy mình có sai, ngược lại quên ban đầu mình rốt cuộc là bởi vì cái gì sinh tức giận. Lúc này thấy tiểu nha đầu nằm xuống sau còn nhìn hắn chằm chằm, Phương Thắng liền hướng tiểu nha đầu hắc hắc cười một tiếng, sau đó làm cái mặt quỷ. Hồ Yêu Nhi muốn cười lại xinh xinh nhịn xuống, hướng Phương Thắng nhíu cái mũi nhỏ, lúc này mới ngáp một cái nhắm mắt lại. Qua không nhiều lắm sẽ tiểu nha đầu hô hấp liền trở nên đều bắt đầu hiển nhiên ngủ, Phương Thắng liền nhẹ nhàng đi đến bên giường, ngay tại Ngọc Sấu ngồi xuống bên người, rồi ra cánh tay phải nhẹ nhàng ôm Ngọc Sấu. Ngọc Sấu quay đầu hướng Phương Thắng nhìn lại, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi không oán ta đi?" "Làm sao lại, nếu như không phải ta bị thương, ngươi lần này nào có uy lực như vậy, hắc, chúng ta ra ngoài đi một chút đi." Phương Thắng núi âm thanh cười nói: "Ừm." Ngọc Sấu nhẹ giọng lên tiếng, sau đó thay tiểu nha đầu đem chăn mền nhét nghiêm, lúc này mới cùng Phương Thắng cùng một chỗ đi ra ngoài. Đêm khuya hạc về phong một mảnh u ám, cũng không có cái gì để mắt. Bất quá Phương Thắng cùng Ngọc Sấu toàn đều không để ý, chỉ cần có bên cạnh người kia, coi như thâm sơn cùng cốc cũng đẹp không sao tả xiết. Lúc này cả ngồi hạc về phong đều yên tĩnh, hai người tay nắm đi hồi lâu cũng không nói một câu, lại hơn hẳn thiên ngôn và ngữ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Ngọc Sấu bỗng nhiên nói khẽ: "Ta có chút ý nghĩ muốn để ngươi biết." "Ừ, ngươi nói đi." Phương Thắng hơi nghi hoặc một chút địa đạo. Hai người kế tiếp theo chậm rãi đi về phía trước, lại một lát sau, Ngọc Sấu mới nhẹ nhàng nói: "Ta muốn để ngươi biết, nếu như ngươi muốn, cả người của ta đều là ngươi." Ngọc Sấu nói còn chưa dứt lời liền trên mặt phát nhiệt, bị Phương Thắng rõ ràng phát giác được. Phương Thắng nghe cũng cực kỳ cảm động, nắm thật chặt Ngọc Sấu tay, động tình nói: "Kỳ thật ta cũng giống vậy." Phương Thắng ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy, Ngọc Sấu nghe xong lại là lớn xấu hổ, thân thể cứng đờ về sau quả thực lại muốn vươn tay đẩy hướng Phương Thắng vết thương, lúc này Phương Thắng cũng sẽ qua ý đến, hắc hắc gượng cười hai tiếng, sau đó nói: "Ngươi biết, kỳ thật ta muốn chỉ là cùng với ngươi, tình không để ý làm cái gì, mỗi ngày có thể dạng này đi một chút liền đã rất tốt. Ta sở dĩ có đôi khi nghĩ thân ngươi muốn ôm ngươi, nghĩ ôm ngươi đi ngủ đều là bởi vì ngươi quá đẹp mắt quá mê người, ta kìm lòng không đặng liền nghĩ làm như vậy, nhưng lại cũng không nhất định không phải làm được. Ta quan tâm nhất hay là cùng với ngươi, mà không phải làm cái gì, cho nên chỉ cần ngươi không nghĩ hoặc là chưa chuẩn bị xong, chúng ta có thể vẫn dạng này chỉ là lôi kéo tay tản tản bộ, ta đã thỏa mãn." Ngọc Sấu ư một tiếng, sau đó có chút đỏ mặt nói: "Vậy chờ ngươi thương thế tốt lên rồi nói sau." "Hắc hắc, thương thế tốt lên lại nói cái gì?" Phương Thắng cười xấu xa nói: "Ngươi." Nam Tiểu Thấu lại có động thủ xúc động. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu kế tiếp theo tay nắm tại hạc về phong trên sơn đạo dạ bước, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói chuyện, nhìn lên yên tĩnh mà ấm áp. Cùng lúc đó, tứ tông cửa một phương bầu không khí lại cùng yên tĩnh ấm áp hoàn toàn không đáp một bên. Nếu như nói ban ngày lúc Phương Thắng để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ lời nói, như vậy cái kia tân pháp trận chính là để bọn hắn cảm thấy kinh. Bọn hắn sở dĩ có lòng tin tuyệt đối phá hủy chú Long Châu tu chân giới là bởi vì chú Long Châu tổng thể thực lực đích sắc không bằng bọn hắn, hiện tại cũng giống như vậy. Nếu như chính diện tác chiến lời nói, để chú Long Châu lại nghỉ ngơi lấy lại sức thế nào? Mấy chục năm vẫn không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng mà, hiện tại vấn đề là, bọn hắn tựa hồ căn bản công không phá được cái kia pháp trận hộ sơn phòng ngự. Kể từ đó, đối phương trên trăm năm cũng thủ trên thực tế, bọn hắn sớm liền quyết định ra đến, bất luận như thế nào, nhất định phải tại trong vòng 2 năm đem hạc về phong đánh hạ đến, giới này, 2 năm kỳ hạn kỳ thật cũng không quyết định bởi tại bọn hắn, mà là quyết định bởi tại thần thú. Lúc ấy có không ít người đều nhìn thấy thần thú, mặc dù ai cũng không biết thực lực chân chính của nó, nhưng là vẹn vẹn bằng vào tu sĩ đặc hữu loại kia trực giác, đại đa số gặp qua nó người toàn đều cho rằng chờ nó khôi phục lại trạng thái toàn thịnh lúc chắc chắn là bọn hắn tận thế. 2 năm, chính là bọn hắn đánh giá thần thú sẽ khôi phục lại trạng thái toàn thịnh thời gian. Đương nhiên, thần thú cũng có thể là trong vòng 1 năm liền có thể miễn cưỡng hành động, nhưng là một đầu thụ thương thần thú cùng trạng thái toàn thịnh thần thú tuyệt không thể so sánh nổi, bọn hắn ngược lại hy vọng thần thú có thể tại thương thế chưa lành lúc liền vội vã ra cùng bọn hắn chém giết, như vậy bọn hắn đem có rất lớn cơ hội đem thần thú đánh giết. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, cái này liền cùng cảnh giới không sai biệt lắm. một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trạng thái toàn thịnh lúc là nguyên anh sơ kỳ thực lực, nhưng là từ sắp chết trạng thái khôi phục lại một nửa lúc lại rất không có khả năng là nguyên anh sơ kỳ thực lực một nửa, đơn giản đến nói, nguyên anh kỳ thực lực một nửa, trên đời này căn bản lại không tồn tại như thế cái cảnh giới, nguyên anh sơ kỳ tu sĩ khôi phục lại một nửa lúc càng có thể là kết đan kỳ hoặc là thấp hơn cảnh giới, thật đến có thể phát huy ra nguyên anh kỳ tu sĩ một nửa thực lực, vậy khẳng định cách thương thế toàn tốt không bao xa. Tứ tông cửa người đã tận lực đánh giá cao thần thú thực lực, coi nó là thành nguyên anh hậu kỳ phía trên đánh ngưỡng, như vậy nó nửa thực lực chính là nguyên anh sơ kỳ hoặc là trung kỳ, chúng loại cảnh có thú, tứ tông cửa một phương lại là một điểm không sợ, bọn hắn chỉ sợ dưới trạng thái toàn thịnh thần thú. Nếu muốn ở trong vòng 2 năm sẽ có được tân pháp trận hạc về phong công phá, cái này hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng, tứ tông cửa tu sĩ cấp cao trong đêm thương nghị đối phó hạc về phong biện pháp, từ đầu tới đuôi không ai đưa ra dứt khoát rút về trấn linh đại lục. Kỳ thật lúc này tứ tông cửa tu sĩ cấp cao hiển nhưng đã bị Phương Thắng bị hạc về phong kích thích đến, bọn hắn vẫn luôn không có đem chú Long Châu tu chân giới đặt ở mắt bên trong. Mà bây giờ, bọn hắn kia uy nghiêm cao cao tại thượng nhận nghiêm trọng khiêu khích, đây là bọn hắn không cho phép biện pháp rất nhanh liền thương lượng ra, hiện tại Hạc Về Phong có khả năng dựa vào chính là người kia, pháp trận hộ sơn. Căn bản không dám ra đến cùng bọn hắn đánh, như vậy liền đem bọn hắn vây quanh cùng bọn hắn liều tiêu hao tốt, Hạc Về trên đỉnh tổn chữ tài nguyên lại nhiều cũng có hạn, nhưng là tứ tông cửa lại có thể đạt được Ngự Long Châu trừ Hạc Về Phong bên ngoài chỗ có địa phương tài nguyên pháp trận hộ sơn không có khỏi phải linh thạch, khi pháp trận tiếp nhận công kích thời điểm, nó tiêu hao linh thạch sẽ còn càng nhiều. Như vậy chỉ cần tại trong vòng 2 năm không ngừng tiến công, thẳng đến tiêu hao sạch toàn bộ Hạc Về Phong tất cả linh thạch. Như vậy cái này pháp trận đem lại khó phát huy tác dụng. Đến lúc đó Hạc Về trên đỉnh người cũng chỉ có thể cùng bọn hắn liều mạng, cuối cùng thắng sẽ còn là bọn hắn tứ tông cửa. Bất quá trong lúc này cũng không bài trừ phát sinh ý liệt khả năng, tốt ngoài ý muốn chính là Hạc Về Phong sớm thất thủ, hoặc ngoài ý muốn tự nhiên là Hạc Về trên đỉnh tồn trữ linh thạch tổng lượng có thể duy trì vượt qua 2 năm. Giữa trưa ngày thứ 2 thời điểm, Hạc Về trên đỉnh vang lên lần nữa tiếng cảnh báo. Trừng mực chân nhân lần nữa đem người triệu tập lại, liền dừng ở pháp trận bên trong lặng lặng chờ lấy tứ tông cửa tu sĩ tiến công. Bất quá lần này tứ tông cửa làm những chuyện như vậy lại làm cho tất cả mọi người đều là sức sở, chỉ gặp bọn họ lại Hạc Về Phong phía đông bắc chân núi ngoài 10 dặm ngừng lại. Vừa xuống tới mặt đất bên trên liền lập tức công việc lưu đủ lên. Rất nhanh liền có người nhìn ra, những người kia đúng là tại tạo dựng cỡ nhỏ pháp trận ngày này thẳng đến trời tối tứ tông cửa người cũng không có công tới, bất quá chú Long Châu tu sĩ cũng không dám lười biếng, tất cả đều lưu tại pháp trận hộ sơn biên giới nhìn chằm chằm tứ tông cửa nhất cử nhất động. Tứ tông cửa người cũng không ít, vẹn vẹn 2 ngày sau một cái cỡ nhỏ pháp trận tại Hạc Về Phong phía đông bắc xuất hiện, giống đột xuất mặt bàn cái đinh đồng dạng để người cảm thấy khó chịu. Cái kia pháp trận hiển nhiên quá tiểu, căn bản cho không giới nhiều người như vậy. Ngày thứ 3 thời điểm liền gặp tứ tông cửa chỉ để lại rất ít người trông coi cái kia pháp trận, đại bộ đội thì bay về phía Hạc Về Phong hướng chính đông. Ở đâu bên trong tạo dựng cái thứ 2 pháp trận. Mấy ngày sau khi cái thứ 4 cỡ nhỏ pháp trận dựng lên thời điểm, Hạc Về trên đỉnh tất cả mọi người đắc thắng sau kia cỗ hưng phấn kình liền biến mất, mắt thấy tứ tông cửa muốn đem hắn vây ở Hạc Về trên đỉnh, không ai có thể cao hứng bắt đầu. Mà lúc này Phương Thắng tổn thương cũng rốt cục toàn tốt, lần nữa hướng Trừng Mực chân nhân sách đi ra ngoài Ma Côn Cốc sự tình. Bất quá bây giờ tứ tông cửa mặc dù còn không có đem Hạc Về Phong chắn chặt chẽ, bọn hắn lại đích xác vẫn luôn tại Hạc Về Phong bên ngoài, nếu như lúc này Hạc Về Phong đột nhiên có hơn 100 người lao ra, tìm á khẳng định sẽ bị tứ tông cửa người đuổi tới chết. Phương Thắng cũng có chút phiền muộn, liền phàn nàn nói, nhưng nhìn điệu bộ này tứ tông cửa người khả năng vẫn luôn không sẽ rời đi, chẳng lẽ chúng ta vẫn tại cái này chờ lấy không thành? Trừng Mực chân nhân thở dài, cười khổ nói, nhưng là bây giờ phái người ra ngoài liền tương đương với chịu chết. Ngay vào lúc này, Phương Thắng bỗng nhiên mừng rỡ, nói: ta tốc độ nhanh, cũng không sợ bị đuổi giết, nếu không dạng này, chúng ta đi một chuyến Phương Thắng chủ ý này để nghe được người tất cả đều hai mắt tỏa sáng, bọn hắn cũng đều nhìn ra, những cái kia tứ tông cửa tu sĩ giống như tốc độ toàn cùng Phương Thắng không sai biệt lắm, từ chính hắn đi đích sắc vẫn có thể xem là một cái tốt pháp. Lúc này Trừng Mực chân nhân đông nhiên nói, nhưng là, chỉ một mình ngươi đi, chỉ sợ coi như có thu hoạch cũng sẽ không quá lớn đi, vạn nhất bọn hắn bởi vậy thiết kế vòng vây ngươi, liền được không bù mất. Phương Thắng suy nghĩ một chút nói, kỳ thật bọn hắn vây ta càng tốt hơn, ta giấu ở Ma Côn Cốc bên trong, bọn hắn lại vào không được, vừa vặn chia cắt bọn hắn thực lực. Về phần thu hoạch, cái này ta cũng không dám hứa chắc, tóm lại tận lực làm nhiều chút trở về đi, đúng, được nhiều cho ta mấy cái túi trữ vật cùng túi linh thú. Kỳ thật Trừng Mực chân nhân so với ai khác đều càng hy vọng Phương Thắng có thể đang hấp dẫn đi một số người đồng thời đạt được Ma Côn Cốc trợ giúp, trầm ngâm một lát sau liền nói, vậy thì tốt, ngươi chuẩn bị một chút đi, càng sớm khởi hành càng tốt, nhất thiết phải cẩn thận chút. Ừm, ta minh bạch. Phiến cắt sau Phương Thắng liền trở lại tiểu viện của mình nhìn thấy Ngọc Sấu cùng Hồ Yêu Nhi, há mồm liền nói, chúng ta lập tức đi Ma Côn Cốc đi. Hồ Yêu Nhi nghe xong lập tức cao hứng lại nhảy lại gọi, không ngừng hô hào. Về nhà đi, Ngọc Sấu mỉm cười nhìn về phía Hồ Yêu Nhi, lại ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thắng, hỏi: "Cùng ai?" "Liên chúng ta ba giới hắc, muốn không bị tứ tông cửa nguyên anh kỳ tu sĩ đuổi kịp, ta nhiều nhất chỉ có thể mang một người." Phương Thắng nói liền đi tới Ngọc Sấu bên người, kéo lại Ngọc Sấu tay. Tiếp lấy nhân người liền vào phòng, cũng không có gì dễ thu dọn. Rất nhanh chuẩn bị kỹ càng, sau đó liền cùng một chỗ hướng Trừng Mực chân nhân kia bay đi. Trên nửa đường lại vừa vận động phải hỏi thăm bắt đầu Vương Tuyết Tâm, nha đầu này đi lên liền nói: "Ca, tẩu tử, ta cũng cùng các ngươi cùng đi." Phương Thắng cười khổ nói: "Ngươi cho rằng ta không nghĩ mang nhiều người a?" Nhưng là tốc độ khẳng định sẽ bị kéo chậm a. Vương Tuyết Tâm còn không hết hy vọng, hỏi: "Mang nhiều một cái cũng không được?" "Hẳn là không được, muốn không hiện tại thử một chút." Phương Thắng nhìn ra Vương Tuyết Tâm là thật nghĩ đi, liền nói: "Tốt, nhanh nhanh nhanh." Vương Tuyết Tâm lập tức thúc giục nói. Tiếp lấy Vương Tuyết Tâm liền để Hồ Yêu Nhi biến thành tiểu hồ lô, sau đó ôm chặt lấy Phương Thắng cánh tay trái, thấy một bên Ngọc Sấu thẳng lắc đầu, cái này Vương Tuyết Tâm có đôi khi so Phương Thắng còn không đáng tin cậy. Quả nhiên, bên kia Phương Thắng cười khổ nói, nha đầu chết tiệt kia, nhanh buông tay, ta không mặc vào minh hỏa tử kim trụ bay lại nhanh thì phải làm thế nào đây? A, Vương Tuyết Tâm tốt không xấu hổ, thẹn lưỡi liền lui hướng một bên. Phương Thắng rất mau đem minh hỏa tử kim trụ mặc lên, giáp ngực bên trên kia một đạo bốn ngấn tự nhiên để tâm hắn đau không ngớt. Vương Tuyết Tâm lại ở một bên cười xấu xa. Tiếp lấy Phương Thắng liền dùng linh lực nhiếp trụ ngọc xấu cùng Vương Tuyết Tâm, sau đó đột nhiên đem linh lực hướng khôi long trong áo choàng rót vào. Rất nhanh vòng quanh hạc về phong bay một vòng, Phương Thắng dừng lại có chút chần chờ mà nói, giống như đích sát chậm một chút. Vương Tuyết Tâm vẫn là không tin, hỏi, thật giả ngươi không là đang lừa ta? Ai nha, hảo muội tử, ta lúc nào hố qua ngươi, đâu, dạng này, ta lại mang theo chính ngươi bay chính ngươi cảm thụ một chút. Đi Vương Tuyết Tâm cũng không thèm để ý Phương Thắng đã có chút gấp, trực tiếp cười đáp ứng. Tiếp lấy Phương Thắng liền hướng ngọc xấu nhẹ gật đầu, đạo ngã mang theo nàng bay một vòng sau liền xông ra ngoài, sau cái này một vòng rõ ràng so trước đó nhanh hơn một chút. Phương Thắng cùng Vương Tuyết Tâm lần nữa dừng ở ngọc xấu bên người, Phương Thắng lập tức nói, xem đi, không có lừa gạt ngươi chứ. Ai, Vương Tuyết Tâm thở dài, một chút liền hiểu xỉu. Kỳ thật ta mang tẩu tử ngươi đi, nhưng không chỉ là muốn để nàng bồi ta, chủ yếu là hai chúng ta thần thức có thể dung hợp, có thể lẩn tránh hung hiểm, ngươi liền đừng thở dài, ngươi nếu là thật muốn đi, cùng đem tứ tông cửa người cưỡng chế di rời, ngươi chuyển ma côn cốc ở đi đều được. Phương Thắng cười nói. Vương Tuyết Tâm cũng vui vẻ, tức giận nói, ta đây không phải suy nghĩ nhiều bồi bồi ngươi mà. Hắc hắc, ngươi là muốn bắt ma côn cốc bên trong linh thú mới đúng chứ? Vương Tuyết Tâm biến sắc, lập tức có tật giật mình mà nói, tính một cái, ta không đi theo lẫn bảo. Đi thôi, nhanh đi tông chủ kia, ta tặng các ngươi tổng được rồi. Phương Thắng rất nhanh lần nữa nhìn thấy Trừng Mực chân nhân, tiếp nhận Trừng Mực chân nhân thu la đến túi chứa vật cùng túi linh thú, tiếp lấy liền do mấy người đem hắn cùng ngọc xấu đưa đến pháp trận hộ sơn biên giới tây nam biên giới. Phương Thắng cũng không dài dòng, một giọng nói, chúng ta đi thôi. Động khôi long áo choàng liền hóa thành một đạo hơn 20 trượng dài hắc khí xông ra vòng bảo hộ bên ngoài. Phương Thắng cũng rất lớn mật, kỳ thật lúc này tứ tông cửa vừa đem cỡ nhỏ pháp trận tu đến bên này, hắn xông ra vị trí cùng kia cỡ nhỏ pháp trận cách không đủ 20 bên trong. Cái kia đạo hắc khí còn có độn hành lúc long thú tiếng gào thét đã thành Phương Thắng chiêu bài một trong, tứ tông cửa người nghe có kinh hãi, có thì là đại hỉ, trong lúc nhất thời vô số thần thức huyết tán ra đến, lập huyền liền có 5 đạo độn quang cấp tốc lên tới không trung. Đuổi sát tại cái kia đạo hắc khí hậu phương mà đi. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu tự nhiên tại trong thần thức nhìn chắp sau lưng 5 người, Ngọc Sấu còn có chút khẩn trương, Phương Thắng thì không quá để ý, bởi vì hắn mặc dù mang theo Ngọc Sấu, nhưng là tốc độ bay lại vừa vặn không bị ảnh hưởng, hoàn toàn cùng mình một cái. Người lúc đồng dạng, trước kia những người kia đuổi kịp đến hắn, hiện tại tự nhiên cũng giống vậy. Húng chi ma côn cốc kỳ thật rất gần, hắn coi như một đường ra tốc hướng kia hướng đều vô sự. Cùng lúc đó cái kia đạo hắc khí về sau 5 người lại phạm lên nói thầm, Phương Thắng đột nhiên từ hạc về phong bay ra ngoài cũng hướng nơi xa trốn, quả thực đem bọn hắn làm mơ hồ, hết thảy đều không biết Phương Thắng hồ lô bên trong bản thập. Sau đó bọn hắn liền thấy kia phiến liên miên chập trùng như dương như biển tử sắc di khí, lông mày đều chớp chớp. Bọn hắn là tới qua nơi này, cũng từ những cái kia đầu hàng nhân khẩu bên trong đã nghe qua đây là địa phương nào, nhưng lại từ không có người đi vào qua. Lấy nguyên anh kỳ tu sĩ bản sự chưa hẳn không thể thông qua kia tử sắc ngựa khí, nhưng là nghe nói táng khí phía dưới không gian tựa hồ có thể hoàn toàn hạn chế linh lực, đây mới là bọn hắn không dám mạo hiểm thử một lần nguyên nhân thực sự. Tiếp lấy bọn hắn liền thấy Phương Thắng biến thành cái kia đạo hắc khí thẳng tắp hướng ngựa khí chi hải vào tới, rất nhanh biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt, không có kích thích bất luận cái gì tưởng gợn. Năm người không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết như thế nào cho phải, bất quá sắc mặt của bọn hắn lập tức liền trở nên đặc sắc, có người cảm thấy đây là một cái vòng vây Phương Thắng cơ hội tốt, có người lại cho rằng Phương Thắng đã có bí pháp tiến vào ma côn cốc, liền nhất định có thể ở bên trong sinh tồn tiếp, không được chút chỗ tốt là tuyệt sẽ không ra, mà thực lực của hắn nếu như lại đề cao lời nói, hiển nhiên đối bọn hắn rất bất lợi. Lần này lao giả áo đen kia vẫn chưa đuổi theo, năm người thương lượng một chút, quyết định nhân người lưu ở chỗ này. Hai người khác trở về cùng những người khác nói một chút tình huống. Mà lúc này Phương Thắng lại vẫn cùng ngọc xấu, Hồ Yêu Nhi tại tử sắc chướng khí bên trong sông về trước lấy, trước đó sợ bị phía trên 5 người kia đoán ra hắn muốn đi vị trí cụ thể, cho nên sớm hàng xuống dưới, khi đó cách ma côn cốc đáy cốc khe núi còn xa vô cùng. Xem chừng cũng muốn đến đáy cốc, Phương Thắng liền đem hoàn hư hồ lô miệng nhắm ngay chính phía dưới, sau đó hướng rơi xuống. Liên tại sông ra ngứa khí một khắc này, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu căn bản cũng không cùng phản ứng, liền nghe một tiếng chim kêu truyền đến, một vệt kim quang như điện vọt tới trước người hai người. A, hay là tiểu hồ lô Hồ Yêu Nhi bị hù một chút hô lên. Nhưng mà chính là tại một tiếng này về sau, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu đồng thời cảm giác được đạo kim quang kia đối bọn hắn càng lại không có lý. Tiếp lấy liền nghe hô hô đập cánh tiếng vang lên, một cái cánh triển trí ít đạt 10 trượng to lớn kim điêu ngay tại không trung chậm rãi đập cánh, chân chớ bất quyết nhìn lấy bọn hắn. Phương Thắng kinh nghi nhìn về phía kia to lớn kim điêu, cảm thấy đây quả thực là Thiệu Kỳ Anh đầu kia liệt kim điêu Vương Lý Sinh đệ đệ hoặc là muội muội. Sau đó đột nhiên hắn đã cảm thấy cái này kim điêu tựa hồ càng nhìn quen mắt, hắn thậm chí có khả năng tại nhìn thấy liệt kim điêu Vương trước đó liền gặp được qua đầu này kim điêu. Chẳng lẽ lúc trước nhìn xem dáng hồng của đầu kia, Phương Thắng không khỏi nói thầm lên tiếng, nếu như đúng vậy, vậy hắn những năm này tướng mạo vẫn chưa biến hóa, cái này kim điêu lẽ ra có thể nhận được hắn mới đúng. Sau đó Phương Thắng liền nghĩ đến vấn đề. Lúc này trên người hắn còn mặc minh hỏa tử kim trụ mà bộ này trang bị lưu cho ma côn cốc đông đảo linh thú ấn tượng tuyệt đối cực kỳ khắc sâu, bởi vì hắn năm đó bởi vì bộ này giáp trụ thần trí lớn mất kém chút đem nơi này linh thú cho hết giết sạch. Nghĩ đến cái này Phương Thắng đâu còn do dự, trước hết để cho Hồ Yêu Nhi bay ra ngoài, để tiểu nha đầu bản thân nâng tiểu hồ lô, cũng đưa nàng đưa đến ngọc xấu mang bên trong, sau đó hắn liền thuần thục đem minh hỏa tử kim trụ cởi ra trang tiến vào túi trữ vật bên trong. Lần này kia kim điêu ánh mắt rốt cuộc biến, rất nhanh liền nhận ra Phương Thắng, cao hứng minh kêu một tiếng liền trực tiếp bay tới. Cách còn có thật xa, kia kim điêu liền giơ cổ lên đem đầu hướng Phương Thắng trên thân cọ đi. Phương Thắng ngược lại không ngờ tới cái này Kim Điêu đối tình cảm của hắn vẫn là như vậy tốt, cũng vô cùng vui sướng, liền cũng không có tránh. Còn đưa tay tại Kim Điêu trên đầu sờ sờ. Sau đó Kim Điêu liền thu hồi đầu lại nhìn về phía Hồ Yêu Nhi, nó có thể cảm giác được, Hồ Yêu Nhi trên thân có rất đậm bọn chúng ma côn cốc khí tức, quả thực tựa như là ma côn cốc nữ nhi. Hồ Yêu Nhi tiểu nha đầu này vốn là như quen thuộc, huống chi nàng đã sớm nhận biết cái này Kim Điêu, liền cười hì hì hướng Kim Điêu vươn tay nhỏ, Kim Điêu lập tức dùng miệng nhọn tại trong lòng bàn tay nàng nhẹ nhẹ gật gật. Thấy Kim Điêu cũng không ghét nàng tiểu nha đầu lá gan một chút lớn lên, trực tiếp từ ngọc xấu mang bên trong thoáng dây rủa bay ra ngoài, một tay vô vô Kim Điêu đầu, sau đó hỏi, người ta có thể hay không ngồi trên người người. Kim Điêu tự nhiên nghe không hiểu, bất quá vẫn là thiện ý đem cổ tại Hồ Yêu Nhi trên thân cọ sát. Hồ Yêu Nhi làm sao khách khí, trực tiếp một tay vô vô Kim Điêu cổ hướng Kim Điêu trên lưng bay đi, rất nhanh liền đến nơi, sau đó liền vững vàng đứng tại Kim Điêu cái cổ cây hơi về sau một điểm địa phương, nhìn xem Phương Thắng cùng ngọc xấu trực nhạc. Phương Thắng lúc này đã thu khôi long áo choàng, liền cũng không có để ngọc xấu lấy mây thắt nước, mà là trực tiếp lôi kéo nàng hướng Kim Điêu trên lưng bay đi. Rất nhanh bọn hắn nhân liền toàn ngồi tại Kim Điêu trên lưng, cái này đại điểu trong lúc nhất thời còn có chút không quen, nhưng là cũng không có quá mâu thuẫn, chuyển qua cổ quái nhìn mấy lần sau liền bay tới đằng trước, nó ngược lại là biết từ Kim Điêu mang theo, bọn hắn một đường tự nhiên không bị đến bất kỳ trở ngại nào, mà trong quá trình này tiểu nha đầu một mực cầm hoàn hư hồ lô hút lấy ma côn cốc bên trong dị khí, lấy cam đoan linh lực của bọn hắn có thể vận chuyển bình thường. Rất nhanh tới đáy cốc, Phương Thắng liếc mắt liền thấy cái thứ nhất. Người quen chính là năm đó Đỏ Mao cự sư, lúc này đầu này sư tử chính phục tại một gốc đại thụ dưới ngủ gật, nghe tới Kim Điêu vỗ cánh âm thanh sau mới lười biếng mở mắt ra. Nhìn thấy điêu trên lưng Phương Thắng bọn người sau kia Đỏ Mao cự sư một chút liền đứng lên, một mặt đề phòng. Bất quá cùng cách gần đó, nó liền dần dần nhận ra Phương Thắng, cũng cảm thấy Hồ Yêu Nhi trên thân cố khí tức kia, sau đó gầm nhẹ một tiếng liền bốn chân tại không trung hư đạp về Kim Điêu chạy vội tới. Phương Thắng cũng không nguyện Kim Điêu cùng Đỏ Mao cự sư tại không trung chạm vào nhau, vội vàng ôm lấy Hồ Yêu Nhi lôi kéo ngọc tiểu thấu từ Kim Điêu trên lưng bay xuống. Sau đó liền xuất hiện hắn không nghĩ tới một màn. Kia Đỏ Mao cự sư bay gần về sau lại vui vẻ duỗi ra đầu lưỡi lớn hướng Phương Thắng liếm quá khứ, Phương Thắng một cái không kịp phản ứng liền trúng chiêu. Trước kia cái này Đỏ Mao cự sư cũng không có như thế đợi thấy mình à, làm như vậy cũng lộ ra quá không ổn trọng, hắn rõ ràng nhớ được, trước kia Đỏ Mao cự sư thế nhưng là vẫn luôn rất có lao đại phong phạm, xưa nay không làm loại này nhìn như lô mãng sự tình. Sau đó Phương Thắng đầu góc bên trong liền có một đạo điện quang hiện lên, đầu này căn bản không phải năm đó Đỏ Mao cự sư, mà là đầu kia thường thường cùng hai con núi nhỏ dê cùng một chỗ tìm hắn chơi sư tử con. Nương à, đều đã lớn như vậy, Phương Thắng nói thầm lên tiếng, đầu tiên là duỗi ra cánh tay xoa xoa trên mặt nước bọn, sau đó liền đưa tay đi sờ kia sư tử đầu. Thấy Phương Thắng nhận ra hắn sư tử con liền càng cao hứng, lẹ lưỡi liền lại muốn đi qua liếm Phương Thắng, cho đến giờ phút này Phương Thắng đều là cao hứng, cũng vì chính mình lần này mà côn cốc chi hành may mắn không thôi. Hắn cảm thấy mình lần này nhất định sẽ không đến không. Bất quá ở sau đó nửa canh giờ bên trong hắn liền thương cảm, bởi vì những năm này tại Ma Côn Cốc cũng sống yên ổn rất nhiều, hắn không nghĩ tới sự tình. Lão Đỏ Mao cự sư đã chết rồi, đây là khi hắn hỏi lão Đỏ Mao cự sư lúc hắn từ sư tử con cảm xúc bên trong cảm giác được. Kia hai đầu tê giác cũng toàn không có, chỉ để lại một đầu tiểu tê giác, tội nghiệp cùng tại lao dê rừng đằng sau. Lúc này lao dê rừng đã già đến không thể già hơn nữa, toàn thân mao đều biến thành màu trắng, không phải đạo hạnh biến sâu, mà là thật già đi. Khi Phương Thắng nhớ tới cái này có thể cùng mình năm đó hấp thu lao dê rừng một nửa năng lượng màu xanh lục có quan hệ, hắn liền càng thương cảm. Lao dê rừng kia hai con cừu nhỏ không biết chạy đi đâu, đồng dạng không biết ở đâu còn có cự viên, còn có độc nhãn cự lang. Phương Thắng hiển nhiên rất khó tiếp nhận sự thật này, bất quá lúc này cũng không phải thương cảm thời điểm, hắn rất nhanh hướng lao dê rừng nói rõ hắn muốn tìm có thể tăng lên linh lực linh dược suy nghĩ, sau đó để lao dê rừng dẫn bọn hắn đi tìm. Vừa đến đã tìm cầu người hỗ trợ, Phương Thắng cũng rất không có ý tứ, bất quá lúc này thời gian đang gấp, hắn cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Lao dê rừng ngược lại không thèm để ý, minh bạch Phương Thắng ý tứ sau liền tự mình mang theo Phương Thắng ra ngoài tìm. Lúc này Phương Thắng cảnh giới cũng cao, tại Ma Côn Cốc bên trong cái kia bên trong đều có thể đi phải. Trừng mực chân nhân kỳ thật cũng gấp cần cùng loại linh thảo đến luyện chế đan dược, cho nên liền cho Phương Thắng một viên ngọc giản, để hắn tận lực đem bên trong tìm đủ. Lão rừng dê mang theo Phương Thắng rất nhanh liền tìm được hơn 10 loại, bất quá những linh thảo này hiển nhiên là luyện thành đan dược sau mới tốt làm một chút, đơn độc ăn lời nói thậm chí khả năng trúng độc, Phương Thắng tự nhiên là thấy lòng ngứa ngáy gian nan. Ngày đầu tiên cứ như vậy đi xa, bọn hắn tại Ma Côn Cốc mới vẹn vẹn đi một cái góc vắng vẻ, hiện tại xem ra, chỉ phải kiên nhẫn tìm xuống dưới, chưa hẳn không thể đem những linh thảo kia tìm toàn. Lúc này Phương Thắng đã biết, chỉ sợ Đom Đóm đại phát thần uy cơ hội liền muốn đến, hắn đã quyết định đem những linh thảo này tới ghép về hạc về phong sau liền lấy ra Đom Đóm đến thúc. Rất nhanh 3 ngày qua khứ, những linh thảo kia đã tìm đủ hơn phân nửa. Phương Thắng liền không thể không bắt đầu cân nhắc như thế nào mở miệng mời lao dê rừng cùng ra liêu sự tình. Bây giờ quen thuộc linh thú chỉ còn lại có lao dê rừng, sư tử con, tiểu tê giác còn có kim xí điêu. Trên thực tế tiểu tê giác hiện tại còn không có thực lực gì, chân chính có thể trên chiến trường phát huy tác dụng chỉ có mặt khác 3 cái. Trên thực tế Ma Côn Cốc bên trong còn có không ít cường đại linh thú. Bất quá những cái kia linh thú hiển nhiên phải do lao dê rừng cùng xuất mã mới mời được đến. Phương Thắng ngay cả mời lao dê rừng đều không có ý tứ mở miệng, năn nỉ lao dê rừng hỗ trợ xin đừng linh thú liền càng không có ý tứ. Loại tình huống này là Phương Thắng trước đó cũng tay ngờ tới. Chủ yếu là Ma Côn Cốc bên trong tình huống thực tế quá thảm một chút, cái này bên trong tựa như là một cái ngay tại suy bại đại gia đình, hắn đã không đành lòng lại đem đại gia đình này quyển tiến vào một cái khác vòng xoáy bên trong đi. Lại nhẫn 2 ngày, Phương Thắng hay là không có hạ quyết tâm nói ra, mà chính là tại tối hôm đó, hắn lại đột nhiên đạt được một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hồ Yêu Nhi sớm đã ngủ, hắn cùng Ngọc Xấu ngay tại khe núi trên đồng cỏ lưng tựa lưng ngồi, câu có câu không nhẹ giọng trò chuyện, hắn tự nhiên là tại tối nói mình những ngày này buồn khổ, Ngọc Sấu thì kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng ứng bên trên một tiếng, lấy đó đối An Thắng an ủi. Khe núi nơi cửa bỗng nhiên liền truyền đến có tiết tấu chấn động âm thanh, hắn có thể tưởng tượng ra đến, cái kia hẳn là một cái to con tận lực thả nhẹ bước chân lấy bình thường bước nhanh trước tiến vào, trong lúc nhất thời không khỏi ngưng thần đề phòng. Sau đó hắn cùng Ngọc Sấu liền thấy khe núi miệng xuất hiện kia cái cự đại hùng tráng thân ảnh, Ngọc Sấu bị giật nảy mình, mà Phương Thắng lại là đại hỉ, mặc dù cái đầu đã lớn rất nhiều, nhưng là hắn hay là nhận ra, khe núi miệng xuất hiện tuyệt đối là năm đó cự viên Phương Thắng một tay vịn chặt Ngọc Sấu, tay kia mãnh lực trên mặt đất khẽ trống. Siêu một tiếng liền đứng lên. Ánh mắt sáng rực hướng khe núi miệng nhìn lại. Cự viên hiển nhiên cũng bị khe núi bên trong thêm ra người giật nảy mình, bất quá rất nhanh nó liền nhìn ra kia là Phương Thắng, năm đó nó thế nhưng là kém một chút liền theo Phương Thắng đến thế giới bên ngoài đi, cự viên một chút cũng không đoái hoài nhiều như vậy, vui sướng cười hướng Phương Thắng vào tới. Cứ việc Phương Thắng biết cự viên là đang cười, nhưng là hắn hay là cảm giác được Ngọc Sấu có chút khẩn trương, bởi vì cự viên cười thực tế quá khó nghe, lại thêm cái này to con tựa hồ so trước kia xấu không ít, tiểu đệ. Bình thường lao đến, cũng chẳng trách Ngọc Sấu có phản ứng như thế. Nó không có ác ý. Phương Thắng nói khẽ, sau đó liền đi thẳng về phía trước. Cự viên mấy bước liền lao đến, dừng ở Phương Thắng trước mặt túi đầu xem hắn, thân thể cao hứng lắc cái, không ngừng, tựa hồ không biết nên như thế nào biểu đạt mình bây giờ cảm xúc. Phương Thắng cũng rất là cao hứng, giờ khắc này, hắn rốt cục xác định được, Ma Côn Cốc những linh thú này đã hoàn toàn không còn so đo năm đó hắn phạm sai lầm. Người đây là đi đâu rồi, làm sao hiện tại mới trở về, ta nhưng đến vài ngày, Phương Thắng cười nói. Cự viên mặc dù sẽ không nói vệ ta đối người nói lý giải trình độ quả thực cùng lao núi đơn không tướng bốc dưới, nghe vậy xử lý tiêu. Hóa cự trưởng chỉ hướng khe núi bên ngoài một cái phương hướng, là ý nói nó đi bên kia. Nhìn một chút cự viên khổ người, Phương Thắng đột nhiên nghĩ đến, nếu như có thể lấy lớn ngũ hành phụ thần chi thuật phụ thân đến cự viên trên thân, chỗ có thể tạo được hiệu quả hẳn là phụ thân đến khác bất luận cái gì linh thú trên thân đều mạnh hơn đi. Bởi vì cự viên thân thể dù sao rất tiếp cận hình người, rất nhiều võ công chiêu thức hoàn toàn có thể thi triển đi ra. Lại tự sẽ cũ, Phương Thắng liền đem mình ý nghĩ nói ra, cự viên không chỉ có không chút nào mâu thuẫn, đối này tựa hồ còn có chút kích động. Tiếp lấy Phương Thắng liền nhanh chóng bóp lên quyết đến, sau đó toàn thân hóa thành thành quang bay tiến vào cự viên thể nội. Phương Thắng chủ yếu vẫn là chọn chúng cự viên thân thể càng tiếp cận hình người, cũng không có nhìn kỹ cự viên thân thể điểm đặc biệt, trực tiếp liền khống chế cự viên thân thể làm mấy cái động tác, quả nhiên 10 điểm linh hoạt. Hắn liền không nhịn được nghĩ, nếu như thế một con lớn vượn trên chiến trường đống nhiên sử xuất những cái kia võ công thần kỳ chiêu thức, nhất định có thể có hiệu quả, lần này Phương Thắng liền cũng nhịn không được nữa. Cảm giác lần này liền tính là gì linh thú đều không mang, cũng nhất định phải đem cự viên thuyết phục, đem nó mang đi ra ngoài. Sau đó Phương Thắng liền trực tiếp cùng cự viên nói, để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, nguyên bản 10 điểm nhớ nhà cự viên vậy mà sảng khoái đáp ứng, mà lại tựa hồ còn thật cao hứng. Phương Thắng lại không biết, theo lấy thực lực đề cao, những năm này cự viên đã đem toàn bộ Ma Côn Cốc chạy toàn bộ, nó linh trí rất cao, đã sớm đối thế giới bên ngoài cảm thấy hứng thú, chỉ là khổ vì không có môn lộ ra ngoài. Đã xác định cự viên đích xác sẽ cùng theo mình cùng đi ra, Phương Thắng tự nhiên có chút cao hứng, sau đó hắn liền chợt nhớ tới, năm đó cự viên tựa hồ thích loại đồ vật, không biết nó có hay không lại loại linh dược gì, lúc này liền hỏi lên. Cự viên biểu đạt thật không minh bạch, bất quá Phương Thắng vẫn là nhìn ra đến, mặc kệ nó có hay không trồng linh dược, nhưng là tuyệt đối biết có linh dược địa phương. Mấy ngày gần đây nhất cùng lão dê rừng thu thập linh dược càng ngày càng khó. Hiện tại từ cự viên cái này vào tay không thể nghi ngờ là lại một đầu đường tắt. Ngay kế tiếp Phương Thắng, Ngọc Cứu, Hồ Yêu Nhi, cự viên, lão dê rừng, năm đó sư tử con, tiểu tê giác lại thêm vừa vặn bay tới Kim Điêu, một nhóm trùng trùng điệp điệp đạp lên tìm kiếm linh dược đường xá. Đại đa số thời điểm đều là cự viên đi đầu đội ngũ, Hồ Yêu Nhi thì ngồi tại Kim Điêu trên lưng chỗ khắp cả đội ngũ trên cùng, những người còn lại cùng linh thú thì thành thật thật tại cự viên đi theo phía sau. Trong đó vui vẻ nhất ngược lại là kia tiểu tê giác. Từ song thân của nó sau khi chết, nó còn là lần đầu tiên ở vào náo nhiệt như vậy hoàn cảnh bên trong. Phương Thắng dê nói chuyện, lại thêm cũng cảm thấy kia tiểu tê giác đáng thương, liền đặc biệt chiếu cố nó, một mực tại đùa nó chơi. Kết quả ngày này mọi người trực tiếp tại một cái địa phương hoàn toàn xa lạ dừng lại nghỉ ngơi, dẫn đường chính là cự viên, gia hỏa này đi đường cùng đi địa phương đều quá vắng vẻ. Ngày thứ hai kế tiếp theo đi đường, cũng chính là tại ngày này. Phương Thắng nhất cử trở thành đầu kia tiểu tê giác mới thần tượng, mẫu vì Phương Thắng quả thực là đưa nó ôm đến Kim Điêu vứt bỏ bên trên, Kim Điêu hào phóng rất, hoàn toàn không quan tâm. Bất quá tê giác lại không giống, nó mặc dù cũng bị lao dê rừng mang theo bay qua, nhưng là cái kia từng đứng tại Kim Điêu trên lưng bay qua, trước kia nó nhìn Kim Điêu liền phải tránh xa xa, lấy nó bây giờ cái đầu còn chưa đủ Kim Điêu một móng vuốt cào. Cũng chính là tại thời điểm Phương Thắng rốt cục phát hiện, kỳ thật cái này tiểu tê giác cũng là mạo hiểm phân tử, xem ra lại gan tiểu lại nghe lời lại đáng yêu, kỳ thực đầy người đều là không ổn định thừa số, chỉ từ nó mặc dù bị hù muốn chết hay là cố ý từ Kim Điêu trên lưng đủ đầu nhìn xuống liền có thể nhìn ra. Cái này trời lúc chiều, cự viên rốt cục mang lấy bọn hắn đi tới Ma Côn Cốc trung bộ một cái vắng vẻ khe suối bên trong. Khi bọn hắn tiến vào cái này khe suối lúc, liên lão dê rừng trên mặt đều lộ ra kinh dị biểu lộ. Phương Thắng một chút liền cảm giác được, lão dê rừng khả năng cũng chưa từng tới nơi này. Phương Thắng không khỏi đối cự viên lơi mắt nhìn nhau, gia hỏa này cũng rất có thể chạy, chỗ như vậy đều có thể tìm tới. Sau đó hắn liền lại nghĩ tới năm đó cự viên mang theo hắn lén lút hướng đáy cốc đi tình hình, trong lòng tự nhủ nguyên lai vậy nó khi đó liền đã có tương đương tìm đường tạo nghệ. Phương Thắng kỳ thật đã làm tốt nơi hẻo lánh tại kia khe suối bên trong nhìn thấy không ít linh thảo chuẩn bị, thế nhưng là khi hắn thật nhìn thấy cự viên chỉ cho hắn đồ vật lúc, hắn hay là trừng lớn mắt một chữ cũng nói không nên lời, liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh Ngọc Sấu đều có chút động dung. Cái kia khe suối bên trong kỳ thật không có bất kỳ cái gì một gốc cỏ, ngay cả một tia lục sắc đều không có, có chỉ là vô số hài cốt. Những cái kia tất cả đều là cự xương thú xương cốt, mà liền tại khe suối một cái góc bên trong, có rất rõ ràng người vì vết tích. Từng viên nắm đấm lớn tiểu nhân tản ra nhàn nhạt huỳnh quang hạt châu tại kia bên trong xếp thành một đống nhỏ. Những cái kia vậy mà tất cả đều là yêu đan. Cái này những này tất cả đều là ngươi thu thập? Phương Thắng nhịn không được hỏi. Cự viên cao hứng lung lay đầu, ý kia đã không nói cũng hiểu. Đồ tốt như vậy, ngươi làm sao không mang về nhà đi? Ngươi mình không thể lại sao? Lúc này cự viên liền cao ngẩng đầu lên, hiển nhiên không biết rõ Phương Thắng ý tứ. Phương Thắng rất nhanh liền vỗ trán một cái, thầm mắng mình quá ngu, đối bọn hắn tu sĩ đến nói là bà bối, đối cự viên đến nói chưa hẳn, tại cự viên xem ra, có lẽ những này chỉ là sẽ phát sáng tiểu cầu thôi, vẹn vẹn có xếp thành một đống khi đồ trang sức nhìn giá trị. Phương Thắng nhìn xem kia một đống yêu đan nuốt ngụm nước bọn, nhất thời ngược lại không dám đi cầm. Đối dạng này một cái tràn đầy hài cốt địa phương, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít lòng kính sợ. Sau đó Phương Thắng liền quay đầu hướng nhìn bốn phía, rất nhanh liền phát hiện, cái này khe suối kỳ thật rất không bình thường. Cái này bên trong kỳ thật chính là rừng thiêng nước độc một tử. Nghèo rừng nhất cực hạn biểu hiện, không có so cái này bên trong càng bẩn nghiện càng thê lương địa phương, nó tựa hồ chính là một cái thiên nhiên tử địa. Phương Thắng hít sâu một hơi, sau đó tựa như tên hòa thượng đồng dạng để bàn tay dọc tại trước ngực, chậm rãi nhắm mắt lại, trong miệng thành tính đọc lên tiếng Phạn, đây chính là hắn tại Pháp Vương tông sở học vì số không nhiều một đoạn thuần tiếng Phạn vãng sinh chú. Một máy mắt, Phương Thắng thân ảnh lộ ra nói không nên lời trang nghiêm, ngay cả một mực tại chơi đùa tiểu Tê Giác cùng Hồ Yêu Nhi cũng đều không thế nào động đậy, lặng lặng mà nhìn xem Phương Thắng, về phần nghe, các nàng đương nhiên là nghe không. Kỳ thật Phương Thắng học kia đoạn vãng sinh chú rất ngắn. Hắn liền lặp đi lặp lại niệm, 9 lần về sau hắn mở mắt ra, sau đó ngẩng đầu hướng cự viên nói, nếu như ngươi không muốn, vậy ta liền nhận lấy tới. Hắn nói tự nhiên là những cái kia yêu đan. Cự viên lập tức gật đầu, những vật kia vốn chính là nghĩ đưa cho Phương Thắng. Tiếp lấy Phương Thắng trịnh trọng ngồi xổm ở những cái kia yêu đan bên cạnh, túi người đem từng khỏa nhặt lên. Một khắc này, tất cả mọi người cùng linh thú đều cảm thấy, kỳ thật những này yêu đan chủ nhân cũng đã đồng ý. Chương 586, tu giáp. Hai mang nhặt kia đống nhỏ yêu đan đại khái tương đương làm toàn bộ ma côn cốc kho bộ tông tập gọi, cái này bên trong không có người so hắn càng hiểu, cái này một đống nhỏ yêu đan tại trước mắt chiến cuộc dưới ý vị như thế nào. Sau đó đám người bọn họ liền nghiêm nghị ra ngọn núi nhỏ kia câu, thẳng đến cách kia khe suối cách xa mấy dặm, lòng của mọi người tình mới không có như vậy kiềm chế. Đầu kia tiểu Tê Giác lại vung lên hoàn đến, Hồ Yêu Nhi thì trực tiếp leo đến tiểu Tê trên thân châu, để tiểu gia hỏa kia có nàng. Tiếp lấy mọi người liền kế tiếp theo từ cự viên dẫn tìm kiếm linh thảo, quá trình này một mực cầm tiếp theo hơn 10 ngày mới kết thúc. Cự viên cơ hồ mang lấy bọn hắn đến ma côn cốc bên trong tất cả. Người một ít dấu tích đến nơi hẻo lánh. Cho tới bây giờ Phương Thắng mới biết được hắn thực tế quá coi thường ma côn cốc màu mỡ, bọn hắn không chỉ có tìm được trường mực chân nhân đưa cho ngọc giản bên trong tất cả linh thảo, còn tìm không ít hiệu quả càng mạnh mà tại ngoại giới sớm đã tuyệt chủng. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là, bọn hắn lại không thể lại đụng đến bất kỳ một cái nào hoàn hư hồ lô. Đối tu sĩ đến nói, dạng này bảo bối mới là toàn bộ ma côn cốc có giá trị nhất chi vật. Sau đó bọn hắn liền cùng một chỗ chậm rãi trở về khe núi, tựa như du sơn ngoạn thủy đồng dạng. Phương Thắng sở dĩ chịu đựng được loại này tốc độ như rùa chính là bởi vì hắn vẫn đang do dự, không biết nên không nên hướng Lao Dê rừng mở miệng nói xin nó rời núi sự tình. Trên thực tế Lao Dê rừng chỉ là cái đức cao vọng trọng đại biểu thôi, chỉ cần nó đáp ứng, như vậy ma côn cốc đáy cốc khác linh thú cũng nhất định sẽ đáp ứng tiểu đôi này, toàn bộ ma côn cốc tất cả linh thú đến nói đều coi là một kiện đại sự. Lấy Lao Dê rừng tính tình, nó rất có thể sẽ tiếp nhận xuống tới, cũng chính bởi vì vậy. Phương Thắng ngược lại chậm chạp không mở miệng được, từ hắn tự mình đem dạng này một đầu dần dần ra đi linh thú đưa đến trên chiến trường, thực tế là quá làm khó hắn. Dùng 2 ngày thời gian bọn hắn lại lần nữa trở lại khe núi, lúc này liền ngay cả Ngọc Sấu đều cảm thấy nên đi, bất quá nàng cũng nhìn ra Phương Thắng do dự, liền cũng không có thúc hắn. Tại bọn hắn trở lại đến khe núi ngày kế tiếp, Phương Thắng lần nữa thu hoạch một kinh hỉ, bởi vì hắn nhìn thấy đi xa trở về Độc Nhãn Cự Lang trước đó Phương Thắng còn tưởng rằng Độc Nhãn Cự Lang đã chết rồi, mà khi nó bỗng nhiên xuất hiện lần nữa tại Phương Thắng trước mắt lúc Phương Thắng cao hứng quả thực không biết nói cái gì cho phải. Độc Nhãn Cự Lang hay là một lôi lánh khốc bộ dáng, bất quá Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi đồng thời xuất hiện hay là lây nhiễm nó, rất nhanh liền biểu hiện ra nó kia ôn hòa một mặt. Một màn này quả thực đem tiểu Tê Giác cho nhìn mắt trợn tròn, tại vật nhỏ này mắt bên trong. Độc Nhãn Cự Lang thực là toàn bộ ma côn cốc tồn tại đáng sợ nhất, không nghĩ tới ngay cả nó đều cùng Phương Thắng, Hồ Yêu Nhi thân thiết như vậy Độc Nhãn Cự Lang xương bên trong là có hiếu chiến thiên tính, Phương Thắng chậm chạp không dám hướng Lao Dê rừng mở miệng, gặp một lần đầu này sói sau lại lập tức liền xách ra. Độc Nhãn Cự Lang đối loại sự tình này căn bản cũng không quá để ý. Có đáp ứng hay không hoàn toàn chính là một ý niệm sự tình, đúng lúc nó hiện tại tâm tình không sai, liền trực tiếp đáp ứng. Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi tất cả đều là đại hỉ. Đối Phương Thắng đến nói Độc Nhãn Cự Lang là hắn tự mình mời giúp đỡ, mà đối Hồ Yêu Nhi đến nói, Độc Nhãn Cự Lang lại là người nhà của nàng, đến trên chiến trường phát uy cũng coi là cho nàng nợ mày nợ mặt. Mà thẳng đến Độc Nhãn Cự Lang đáp ứng về sau, Phương Thắng mới lại đột nhiên giật mình, bởi vì hắn thẳng đến lúc này mới tận lực đi quan sát Độc Nhãn Cự Lang thực lực. Độc Nhãn Cự Lang khổ người tự nhiên so trước còn lớn hơn, nhưng mà cái này còn không phải trọng điểm, chủ yếu là nó cho người cái loại cảm giác này, đã hoàn toàn giống cao thủ, liền ngay cả lúc này Phương Thắng nhìn xem nó đều cảm thấy chưa hẳn có thể thắng dễ dàng nó, âm thầm thì thầm một tiếng. Ngoan ngoãn Phương Thắng cảm thấy mình tiến giai đều tính khá nhanh, không nghĩ tới còn có linh thú cùng hắn tiến giai tốc độ tương xứng, bây giờ đã có cự viên cùng Độc Nhãn Cự Lang đặt cơ sở, Phương Thắng liền cũng không có như vậy hoảng hốt, trong lòng tự nhủ coi như lại mời không đến bất luận cái gì linh thú. Hắn lần này tại mời linh thú phương diện cũng không tính không thu hoạch được gì. Vào lúc ban đêm Phương Thắng liền lấy ra 2 viên nhỏ một chút yêu đan đến, cùng Ngọc Sấu một người một cái bắt đầu luyện hóa, chuẩn bị trong đêm luyện hóa xong, sáng sớm hôm sau liền trở về Hạc Vệ Phong. Về phần mời Lao Dê rừng, hắn là thật không mở miệng được, mà Kim Điêu lúc này sớm bay không thấy, nhất thời bán hội cũng tìm không ra. Ngọc Sấu dù là lần đầu tiên luyện hóa yêu đan, bất quá nó luyện hóa tốc độ lại một điểm không so Phương Thắng chậm, hai người đều là chỉ dùng hơn phân nửa ban đêm liền đem kia yêu đan luyện hóa xong. Tiếp lấy hai người liền tay nắm nhẹ nói lấy lời nói, rất nhanh liền hướng đông. Lúc này đáy cốc đại bộ phận phân linh thú cũng đều tỉnh, Phương Thắng rất nhanh nhìn thấy lao dê rừng bọn chúng, sau đó liền hướng bọn chúng một một chào từ biệt. Thẳng đến hắn hướng năm đó sư tử con cáo biệt lúc, mới đột nhiên sững sờ một chút, hắn chợt phát hiện, hắn tựa hồ đem cái này sư tử con lỡ mất. Rất nhanh Phương Thắng liền nghĩ minh bạch nguyên nhân, nguyên lai trong tiềm thức hắn còn đem cái này sư tử con xem như năm đó tiểu gia hỏa. Vẫn cảm thấy nó còn rất yếu, liền không có mở miệng mời nó, mà trên thực tế nó hiện tại đã rất không yếu. Chí ít có năm đó nó lao cha phong phạm. Phương Thắng vô vô cái chán, sau đó liền cười khổ nói, ta cái này đầu óc là càng ngày càng không dùng được. Phương Thắng nhưng lại không biết, cái này sư tử con mặc dù có không nhỏ khổ người, nhưng là tại Phương Thắng trước mặt hay là thật không tự tin, Phương Thắng đã không có mời nó cũng vẫn không có ý tốt xin đi dễ dàng, sợ cho Phương Thắng chậm trễ sự tình. Phương Thắng tư tưởng còn dừng lại trước kia, vật nhỏ này sao lại không phải tiểu gia hỏa? Ngươi nhưng nguyện cùng chúng ta cùng đi ra, đến trên chiến trường chém giết một phen? Phương Thắng hay là hỏi lên. Kia sư tử con nghe xong con mắt chính là sáng lên, trong đó hàm ý đã không thể minh bạch hơn được nữa. A, vậy quá tốt, chúng ta liền cùng đi ra đi. Phương Thắng cười nói. Phương Thắng lại không nghĩ rằng, sự thật phát triển đến cái này bên trong lại xuất hiện vượt quá hắn dự liệu biến hóa. Kia sư tử đáp ứng về sau liền chạy, kết quả rất lâu đều không thấy tăm hơi. Nửa ngày sau Phương Thắng rốt cục không đợi được kiên nhẫn, đang chuẩn bị đi tìm kia sư tử con thời điểm, kia sư tử lại đột nhiên xuất hiện, bất quá sau lưng lại mang một đám lớn Phương Thắng hoàn toàn chưa quen thuộc linh thú. Nhìn ra được, những cái kia linh thú cùng sư tử con quan hệ toàn cũng không tệ, mà bọn hắn thực lực cũng đều cùng sư tử con không sai biệt lắm. Phương Thắng cùng Ngọc Muốn hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cảm khái và phân, tình cảm cái này linh thú cũng là sẽ kéo bè kết phái, những cái kia linh thú hiển nhiên đều là nhận sư tử con khi lão đại, muốn cùng sư tử cùng đi ra. Trên thực tế sư tử con huynh đệ không chỉ có những chuyện này, những này chỉ là trong đó so sánh có tinh thần mạo hiểm một bộ phận, những cái kia thích bình tĩnh thì tất cả cũng không có theo tới. Cũng đúng lúc này, kia tiểu tê giác lại nhịn không được, nó nơi nào thấy qua cảnh tượng náo nhiệt như vật, biết những cái kia linh thú đều muốn đi theo Phương Thắng cùng đi ra, nó liền cũng rất muốn cùng đi cắn xé Phương Thắng quần áo, một hồi lại đi lão dê rừng kia chịu từ từ. Phương Thắng đến bây giờ cũng không biết lão dê rừng kia hai con cừu nhỏ thế nào, tóm lại lần này trở về sau liền thấy lão dê rừng cùng tiểu tê giác tướng lão dê rừng kỳ thật cũng nhìn ra, Phương Thắng lần này hiển nhiên là không có cách nào. Lúc này mới sẽ đến Ma Côn Cốc đem những linh thú này mời đi ra ngoài. Nó kỳ thật rất tán đồng Phương Thắng, lại thêm Hồ Yêu Nhi kia bộ phân nguyên nhân. Nó kỳ thật cũng không bài xích cùng Phương Thắng cùng đi ra. Chỉ là, nó đã biết mình không còn sống lâu nữa, nó không muốn chết tại Ma Côn Cốc bên ngoài bất kỳ địa phương nào. Tại Phương Thắng trước khi đến, nó còn thừa lại duy nhất nguyện vọng chính là nhìn xem Tiểu Tê lớn lên, sau đó nó liền có thể an tâm cùng chết rồi. Bây giờ thấy Tiểu Tê giác muốn cùng Phương Thắng ra ngoài, lão dê rừng cũng không có biện pháp, chậm rãi cũng liền nhận mệnh. Nó cả đời này đều là tại vì khác sinh linh còn sống. Phút cuối cùng lại có làm sao vì những người ở trước mắt cùng linh thú ra một chuyến Ma Côn Cốc, hiện tại nó đã không đơn thuần là không yên lòng tiểu tê giác, còn không yên tâm cái khác linh thú. Lão dê rừng chậm rãi đi đến Phương Thắng trước mặt, dùng ánh mắt rõ ràng vô cùng biểu đạt ra chính mình ý tứ. Ngài cũng quyết định cùng chúng ta cùng đi ra sao? Một khắc này Phương Thắng vô này cảm động, thanh âm thậm chí run rẩy lên. Lão dê rừng ánh mắt trở nên vô song ngưng thần, khẽ gật đầu một cái. Tiểu tê giác một chút liền nhảy dựng lên, vây quanh lão dê rừng cùng Phương Thắng thẳng so sánh vòng, cái mũi bên trong phát ra vui vẻ tiếng hừ hừ. Rất nhanh liền chuẩn bị không sai biệt lắm. Phương Thắng đang chuẩn bị công chúng linh thú trước thu nhập túi linh thú, nhưng trong lòng thì khẽ động, lập tức nói: "Các ngươi lại cùng các loại, ta tiến vào Ma Côn Cốc lúc phía trên có người tại truy ta, không biết lúc này còn ở đó hay không phía trên, ta trước đi lên xem một chút." Nói xong Phương Thắng liền bắt đầu ra bên ngoài lấy minh hỏa tử kim trụ, đi lên trên thân bộ hai kiện sau phản phát hiện chúng linh thú trong mắt mâu thuẫn, bận điệu lại nói: "Hiện tại ta đã có thể khống chế cái này bộ chiến giáp, không có việc gì." Bất quá Phương Thắng hay là trước hết để cho Hồ Yêu Nhi biến thành tiểu hồ lô. Sau đó chạy xa chút mới nhanh nhẹn mà tròng lên minh hỏa tử kim trụ. Sau đó trực tiếp hóa thành một đạo hắc khí hướng lên bầu trời phóng đi. Phương Thắng rất nhanh liền biến mất tại Ma Côn Cốc trên không tử sắc di khí bên trong, khe núi bên trong thì chỉ còn lại có Ngọc Tiểu Thấu cùng chúng linh thú. Ngọc Sấu còn là lần đầu tiên một mình đối mặt nhiều như vậy rất có linh trí linh thú, nhất thời không biết như thế nào cho phải, bất quá lại sớm có như quen thuộc gia hỏa hướng nàng đi tới, lấy bọn chúng đặc hữu phương thức biểu đạt bọn chúng đối Ngọc Sấu thân mật. Bên kia Phương Thắng đã vọt tới ngứa khí trên không, mới vừa lộ đầu liền thấy con mắt nhìn qua bên trong lam quang lóe lên, có đồ vật gì hướng hắn đâm đi qua. Lúc đầu Phương Thắng vẹn vẹn chỉ là lấy làm kinh hãi, bất quá tại kia lam quang bay đến nửa đường lúc trong lòng của hắn liền dâng lên hàn ý. Không chút nghĩ ngợi liền tốc độ cao nhất hướng xuống phóng đi. Ngay tại vừa rồi một cái mắt, Phương Thắng thình lình nhìn thấy một cái trận pháp thứ một đạo lam quang vẹn vẹn cái kia trận pháp bên trong một bộ phận, khi đạo lam quang kia bởi vì mình xuất hiện mà hào quang tỏa sáng tận sông lại lúc, trong trận pháp nơi khác điểm sáng cũng cấp tốc sáng lên, tất cả đều hướng phương hướng của hắn lao đến. Phương Thắng bay dù nhanh, hay là cảm giác được hậu phương đạo lam quang kia cùng mình càng ngày càng gần, vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết, lấy tốc độ nhanh nhất thi triển ra tâm sen ấn. Sắc sắc sắc trước sau có mấy đạo quang mang chạm tại tâm sen đi lên, chấn động phải Phương Thắng toàn thân run lên, bất quá những ánh sáng kia cũng là chưa có thể đột phá tâm sen ấn phòng ngự. Trong chớp mắt hướng phía dưới hướng số bên trong, phía trên những cái kia lam mang đã không cảm giác được Phương Thắng tồn tại, rất nhanh lại tự hành đi lên tối lui. Phương Thắng dừng lại chưa tỉnh hồn nhìn lên trên, làm sao hoàn hư hổ lô lại hút không ra lớn như vậy không gian, đã cái gì cũng không nhìn thấy. Phương Thắng có chút chưa từ bỏ ý định, hít sâu một hơi liền lại bay lên trên đi. Lần này sớm liền chuẩn bị tốt tâm sen ấn, lộ ra đầu sau liền cố nén tránh hướng phía dưới dục vọng, cực nhanh thả ra thần thức hướng bốn phía tìm kiếm. Tại ngắn ngủi hai hơi thời gian, Phương Thắng trong mắt cơ hồ bị hào quang màu xanh lam lấp đầy, hắn không được hết sức biến hướng để tránh bị càng nhiều lam quang đánh trúng. Cũng chính là vào lúc này, hắn rốt cục thấy rõ Ma Côn Cốc những cái kia như sóng giọt tử sắc tụy khí phía trên tình huống. Ngứa khí phía trên đã bị bày ra một cái bao trùm toàn bộ Ma Côn Cốc giản dị đại trận này liền từ một cái lam sắc quang điểm tạo thành, trong đó mỗi một điểm sáng bên trong đều có một đem màu lam tiểu kiếm. Những này màu lam tiểu kiếm hiển nhiên có thể tương hỗ cảm ứng, khi Phương Thắng tại ngứa khí phía trên xuất hiện lúc, bên cạnh hắn những cái kia màu lam tiểu kiếm liền sẽ hối hạ bay tới, mà càng xa xôi những cái kia tiểu kiếm thì cũng sẽ hướng bên này gia tốc, mặc dù trình độ có chỗ khác biệt, nhưng là liền xem như ở vào Ma Côn Cốc biên giới cũng có rõ ràng hướng bên này bay xu thế. Những cái kia tiểu kiếm chỉ ít có hơn ngàn đem, thẳng thấy Phương Thắng tê cả da đầu, mà khi toàn thân hắn cũng bị chấn động đến hơi choáng lúc liền không thể không cấp tốc hướng phía dưới phóng đi, lại nhiều chịu mấy lần chỉ sợ tâm sen ấn đều muốn bị đánh tan. Phương Thắng rất nhanh liền xông về khe núi bên trong, sau đó lấy xuống minh hỏa tử kim trụ mũ giáp hướng Ngọc Sấu cười khổ nói, chúng ta bị chắn bên trong. Ngọc Sấu hỏi thăm nhìn về phía Phương Thắng, cũng không nói chuyện. Phía trên có một cái kiếm trận, trong đó chỉ ít có hơn ngàn thanh phi kiếm, ta đoán chừng lấy bản lãnh của ta tối đa cũng chính là chúng vào hơn 20 giới linh lực liền sẽ bị đánh tan. Mặc dù có cơ hội lao ra, nhưng là những phi kiếm kia tựa hồ sẽ tự động tìm kiếm mục tiêu, sợ là sợ cho dù chúng ta vọt tới không trung những phi kiếm kia lại còn tại chúng ta sau lưng đuổi theo, khôi long áo choàng tốc độ không có những phi kiếm kia nhanh, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp. Phương Thắng cau mày nói, ta và ngươi cùng một chỗ phòng ngự đâu? Ngọc Sấu nhẹ giọng hỏi. Cái kia cũng không có khả năng chống đỡ được hơn ngàn thanh phi kiếm truy kích, bọn chúng mỗi một đem uy lực đều không. Phương Thắng nói. Phía trên nhưng có người, Ngọc Sấu lại hỏi. Cái kia đạo không có hắc, nếu không ta lại mang theo ngươi đi lên xem một chút. Được. Ngọc Sấu cũng muốn làm rõ tình huống, nhẹ giọng đáp. Rất nhanh Phương Thắng liền mang theo Ngọc Sấu qua lại một lần, tiếp xuống hai người nhìn nhau không nói gì, nhất thời ai cũng nghĩ không ra cái gì đi ra biện pháp tốt. Nửa ngày sau Phương Thắng vẫn không có gì tốt chủ ý, liền dứt khoát nói, nếu không chúng ta liền ở lại nơi này được, chờ ta trước đột phá đến kết đan hậu kỳ lại nói. Ngọc Sấu trợn nhìn Phương Thắng một chút, sáng giọng, Hạc Vệ Phong có thể chờ đến lâu như vậy sao? Phương Thắng cười nói, ngươi quên, chúng ta vừa được nhiều như vậy yêu đan, góp nhặt linh lực căn bản cũng không phải là vấn đề. Về phần tu tâm, có minh hỏa tử kim trụ sẽ chỉ so góp nhặt linh lực càng nhanh, ta đoán chừng nhiều nhất một cái nguyệt ta tu thân cùng tu tâm liền sẽ toàn đạt tới kết đan trung kỳ đỉnh phong, sau đó liền có thể bế quan. Ngọc Sấu không khỏi khẽ giật mình, hỏi tiếp, vậy ngươi bế quan bao lâu có thể đột phá cái này lại khó mà nói. Bất quá cũng không thể quá lâu đi, ta lúc ấy kết đan mới dùng 3 năm. Phương Thắng trung thực đáp. Trên thực tế lưu tại Ma Côn Cốc tiềm tu đã là hai người bọn hắn trước mắt duy nhất có thể làm sự tình. Phương Thắng sở dĩ nói đột phá đến cảnh giới kế tiếp mà không nói một mực tại cái này bên trong tiềm tu kỳ thật không phải không có lý, bởi vì hắn mười xuống đến cảnh giới kế tiếp sau liền có thể thi triển ra thứ 10 ấn, lấy cuối cùng một cam san ngự chiêu thức lực phòng ngự, hẳn là có thể nhẹ nhõm ngăn lại bên ngoài những cái kia kiếm khí màu xanh lam. Tiếp lấy Phương Thắng liền hướng những cái kia linh thú nói tận lời hữu ích, để bọn chúng về trước đi các việc có liên quan, chờ hắn sau khi đột phá sẽ lại đưa chúng nó triệu tập lại. Sau đó Phương Thắng cùng Ngọc Sấu sinh hoạt liền có quy luật bắt đầu, trừ luyện hóa yêu đan chính là tu tâm, thể ngộ. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì Hồ Yêu Nhi về quê quán, liền rốt cuộc không quấn lấy Phương Thắng, cũng cho Phương Thắng cùng Ngọc Giáo rất nhiều một mình cơ hội. Phương Thắng tự nhiên rất chân quý loại cơ hội này. Không ít chiếm Ngọc Tiểu Thấu tiện nghi, mà thẳng đến cuối cùng Ngọc Sấu đều không thể quen thuộc, luôn luôn sẽ đỏ mặt. Qua rất nhanh một tháng, quả nhiên như trước đó sở liệu, bất luận là tu thân hay là tu tâm Phương Thắng đều đạt đến kết đan trung kỳ đỉnh phong, sau đó liền tự mình tại khe núi bên trong mở cái sơn động nhỏ, sau đó ở bên trong đóng lại qua tới. Không có Phương Thắng tại bên người nàng đảo quanh, Ngọc Sấu ngược lại cũng không thấy phải cô độc. Dù sao chỉ cần muốn gặp Phương Thắng vào sơn động nhìn xem chính là. Trên thực tế nàng cũng rất thích hứng một người thanh tu sinh hoạt, chỉ cần Hồ Yêu Nhi không trở lại. Nàng liền cũng một mực đả tọa tu tâm, ngược lại cùng bế quan không kém đi đâu. Thời gian một ngọc trời quá khứ, Ma Côn Cốc bên trong nhân người tạm thời quên phía ngoài hết thảy, mà Hạc Về trên đỉnh lại một chút cũng không bình tĩnh. Tứ tông cửa trung tại Hạc Về phong bên ngoài xây 10 cái cỡ nhỏ pháp trận, đem Hạc Về phong bao bọc vây quanh, từ cái thứ 10 pháp trận xây thành ngày đó bắt đầu, lại không ai dám từ Hạc Về phong bay ra ngoài. Bất quá cái này hiển nhiên chỉ là đinh bắt đầu, cũng là từ cái thứ 10 pháp trận xây thành bắt đầu, bốn tông môn khai bắt đầu không quy luật hướng Hạc Về phong hộ sơn trận pháp phát động công kích, loại công kích này quy mô nhưng đều có thể thời gian thậm chí có thể là đêm hôm khuya khoắt, đem Hạc Về phong quấy đến gà chó không yên, để Hạc Về phong chúng ẩn ẩn cảm giác được áp lực chính là bọn hắn tất cả dự trữ đều tại phòng thủ bên trong bị một chút xíu làm hao mòn. Trong mọi người bận rộn nhất tự nhiên là Trừng Mực chân nhân, lão nhân này vì kịp thời bảo vệ tốt lão giả áo đen kia công kích, từ cái thứ 10 cỡ nhỏ pháp trận sau khi xây xong cơ hồ không có chợp mắt. Bất quá hắn lại không có chút nào phàn nàn, bởi vì có thể có tình huống hiện tại đã là mời thiên chi hạnh. Nếu như không có Hồ Yêu Nhi tân pháp trận, bọn hắn Hạc Về phong sớm đã khó giữ được. Ở giữa không ít người đều đang lo lắng Phương Thắng, nhưng là lo lắng về lo lắng, lại không người cho rằng Phương Thắng sẽ chết. Một là Phương Thắng mệnh tựa hồ đặc biệt cứng rắn, từ bước vào tu chân giới bắt đầu ở trên người hắn cũng phát xảy ra không ít chuyện, hắn coi như thụ lại nặng tổn thương cũng cuối cùng có thể gắng gượng qua đến. Hai là tứ tông cửa người một mực không có gì đặc thù biểu thị, nếu như bọn hắn thật đem Phương Thắng giết, còn không phải không khoe khoang một phen đến ảnh hưởng song phương sĩ khí cứ như vậy. Qua một tháng lại một tháng, mắt thấy sắp một năm, Hạc Về trên đỉnh rốt cục có người không giữ được bình tĩnh. Bởi vì lo lắng Phương Thắng mà không giữ được bình tĩnh điển hình chính là Vương Tuyết Tâm, tính tình của nàng càng ngày càng không tốt, đụng tới người quen liền không nhịn được phàn nàn vài câu. Tự nhiên là quái Phương Thắng tại sao lâu như thế vẫn chưa trở lại, còn có một số người không giữ được bình tĩnh thì là bởi vì Hạc Về trên đỉnh tài nguyên tiêu hao, giới này, đỉnh núi xác thực tồn trữ không ít thứ, nhưng là liên tiếp phòng thủ một năm, linh thạch đã bị tiêu hao một nửa. Bất quá Hạc Về trên đỉnh cũng không hoàn toàn là người bi quan, Trừng Mực chân nhân thái độ vẫn đều rất bình thản, mà còn có một số người thì ở vào hưng phấn bên trong, bọn hắn tựa hồ sớm nhìn thấy Ngự Long Châu thắng lợi. Một năm qua này Hạc về trên đỉnh đích sắc cũng là có thu hoạch này phần lớn bắt nguồn từ Phương Thắng trước khi đi Ma Côn Cốc trước đó vô tư kính dâng. Hạc về trên đỉnh đã có không ít trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tu thành lục hợp trảm tiên kiếm quyết, bộ công pháp này bất luận linh căn ưu khuyết đều có thể tu luyện, tuyệt đối là hiếm có tốt công pháp, lớn ngũ hành phụ thần chi thuật cũng không ít người học xong, những người này đều không ngoại lệ tại trên trận pháp đều có không tệ tạo nghệ, trong đó liền bao quát Tiệu Phương, đáng tiếc là, nha đầu này lại không có gì linh thú, kinh người nhất chính là, ngay cả Lư Đồng thú điện tổng cương đều có một. Người học thành, kia người vẫn là đặc biệt sùng bái Phương Thắng một cái, chính là Lâm Tiểu Tiểu, còn 13 La Hán ấn thì đến nay không một người học được, ngược lại là có chút đáng tiếc. Mà Phương Thắng trước khi đi lưu lại xa không chỉ đây, hắn còn đem trên người hắn luyện khí thư tịch cho hết Hạc về trên đỉnh luyện khí sư, kia là hắn năm đó ở Tiên Khí Tông vị tiền bối kia lầu các bên trong thu tập được tất cả hàng tồn lại thêm về sau góp nhặt một chút. Trừ cái đó ra, hắn còn đem từ Nam Mô Hình Tử kia học được không nhiều pháp bảo phương pháp luyện chế lưu tại Ngọc Giản bên trong tiểu đối lấy Long Châu luyện khí sư đến nói, những này quả thực chính là bọn hắn nằm mơ đều mộng không đến tôi bảo. Tại cái này không đến một năm công phu bên trong, đại đa số luyện khí sư trình độ đều có chỗ đề cao. Tương ứng, Hạc về trên đỉnh bảo khí cùng pháp bảo cũng so với ban đầu mạnh lên một chút. Đợi một thời gian, ai dám nói bọn hắn ngự Long Châu tu chân giới liền đánh không lại tứ tông cửa Phương Thắng rời đi cả một năm lúc, tứ tông cửa đối Hạc về phong tiến công gấp hơn, rất hiển nhiên tứ tông cửa người tất cả đều lo lắng thần thú khôi phục lại, thời gian mỗi kéo một ngày, liền đối bọn hắn càng bất lợi. Mà lúc này thần thú còn trong lòng đất thành thành thật thật nằm, đến nay con mắt vẫn chưa mở ra một chút. Nó liền nằm tại ao nham tương bên cạnh, lại thêm tia to lớn cái đầu, xem ra biết bao quỷ dị. Trừng mực chân nhân an bài mấy người chuyên môn chiếu khán nó, mới đầu những người kia sợ nó mấy phân. Đã qua một năm thấy nó ngay cả nhúc nhích cũng không một chút, ngược lại không có như vậy sợ. Cùng lúc đó, Ma Côn Cốc bên trong Phương Thắng cũng nhắm chặt hai mắt, bất quá Ngọc Cứu đã có thể cảm giác được, Phương Thắng đã đến đột phá tối hậu quan đầu. Mà lúc này Hồ Yêu Nhi tiểu nha đầu này cũng chơi đủ rồi, về sớm khe núi bên trong, mỗi ngày chính là trên mặt đất họa trận pháp. Lần này trở về nàng đi không ít địa phương. Đối Ma Côn Cốc thiên nhiên pháp trận cảm xúc rất nhiều, lại thêm trước đó vừa mới giúp Hạc về phong đổi trận pháp, chỉ hy vọng có thể đem lần này Ma Côn Cốc đoạt được ứng dụng đến Hạc về phong pháp trận bên trên. Kỳ thật lấy nàng bây giờ bản sự, muốn tính kế ra một cái siêu cường pháp trận phòng ngự cũng không phải việc khó. Chân chính khó khăn gắn ở tại Hạc về phong tình huống đặc thù, nàng chỉ có thể tại không tiêu hủy vốn có trận pháp cơ sở bên trên đổi pháp, mà không thể xây hoàn toàn mới. Thiết kế như thế khó khăn trận pháp, toàn bộ chú Long Châu chỉ có nàng có thể đảm nhiệm. Bất quá tiểu nha đầu này lại là không có thành tựu chút nào cảm giác, mà vẹn vẹn thích thú, nàng liền đem thiết kế trận pháp khi chơi. Nếu như đang chơi đồng thời còn có thể đến giúp người, cớ sao mà không làm ba người tới Ma Côn Cốc hơn một năm một điểm? Chính hôm đó, không có dấu hiệu nào, đáy cốc linh lực hướng khe núi bên trong điên cuồng dũng mãnh lao tới, liên đối lấy bầu trời kia ngứa khí đều có chui xuống xu thế. Những cái kia linh lực tự nhiên là chui tiến vào Phương Thắng đan điền bên trong, mà những cái kia chướng khí đi hướng cũng chính là Phương Thắng chỗ sơn động. Nhưng khi đó Ngọc Cứu cùng Hồ Yêu Nhi đều bị Phương Thắng bên kia động tĩnh giật nảy mình, ai cũng không có lo lắng hướng trên trời nhìn, tự nhiên không biết những cái kia ngứa khí cũng bay xuống dưới. Ngọc Sấu cùng Hồ Yêu Nhi tại sơn động bên trong đứng một hồi, bị kình phong thổi có chút khó chịu, liền cùng đi ra khỏi sơn động, cách nhìn một chút hai người gần như đồng thời phát hiện không thích hợp, bầu trời đang có một đạo tử khí theo linh lực lưu động cũng hướng sơn động bên trong chui vào, mắt thấy là phải đến cửa hang. A! Hồ Yêu Nhi một tiếng kinh hô liền luống cuống tay chân lấy ra hoàn hư hồ lô hướng phía cửa động phương hướng hút mạnh, cuối cùng đem những cái tia ngứa khí hút tới, chỉ cần chậm thêm bên trên một lát, chỉ sợ Phương Thắng liền sẽ thành lịch sử thượng cái thứ nhất bởi vì đột phá cảnh giới mà bị độc chết tu sĩ. Tiếp lấy liền xuất hiện có chút buồn cười một màn. Phương Thắng tại sơn động bên trong liều mạng hút lấy đáy cốc linh khí, mà Hồ Yêu Nhi thì từ những cái kia linh khí bên trong đem ngứa khí rút ra ra hướng hồ lô bên trong hút, hai người rất có điểm so tài tư thế. Qua một hồi lâu, linh lực hướng sơn động bên trong lưu động tốc độ rốt cục thiết chậm rãi liền ngừng lại không có qua mấy hơi công phu. Sơn động bên trong liền truyền đến Phương Thắng rỗi người ngáp thanh âm, đem Ngọc Tiểu Kích cùng Hồ Yêu Nhi đều nghe mừng rỡ, cái này Phương Thắng cũng thực tế rất có thể làm quái. Rất nhanh lấy thắng liền đi ra, trong hai mắt linh quang nồng đậm, chính là mới vừa rồi đột phá biểu hiện. Hắc hắc, rốt cục đột phá, không dùng quá lâu đi, Phương Thắng cười nói. Ân, hơn một năm mấy ngày. Ngọc Cứu nói khẽ. Ngọc Sấu vừa mới dứt lời trên mặt liền lộ ra kinh ngạc biểu lộ, bởi vì nàng nhìn thấy Phương Thắng bỗng nhiên gia tốc, sau đó vươn ra hai tay hướng nàng ôm lấy. Phương Thắng một chút ôm Ngọc Sấu, đem mặt chôn ở Ngọc Sấu tóc bên trong, dùng sức ngửi một chút, sau đó nói khẽ, ta rất nhớ ngươi à. Ngọc Sấu trước đó thân thể còn có chút trở nên cứng, bất quá nghe Phương Thắng câu nói này sau liền trầm tĩnh lại, cũng nhẹ nhàng ôm Phương Thắng, bất quá lại nhẹ giọng sắc giọng, rõ ràng là đang bế quan. Phương Thắng tốt không xấu hổ, Ngọc Sấu nói một chút cũng không sai, kỳ thật bế quan bên trong thể xác và tinh thần của hắn đều đắm chìm trong một loại trạng thái huyền diệu bên trong, suy nghĩ tất cả đều là đột phá, mà nghĩ Ngọc Sấu lại là tại sau khi mở mắt không thể liếc nhìn Ngọc Sấu lúc mới nghĩ. Phương Thắng loại này rõ ràng hoang luôn, nếu như trước kia Ngọc Sấu tự nhiên là sẽ không đâm thủng, bất quá một năm này bên trong nàng nghĩ Phương Thắng mới là thật, mỗi ngày đều có thể gặp được, lại không nói nên lời. Cùng trước kia Phương Thắng cả ngày vây quanh nàng chuyển quá không giống nhau, nàng trong lòng vẫn là có một chút điểm phàn nàn, cho nên khi Phương Thắng nói muốn nàng lúc nàng mới có thể nói như vậy. Phương Thắng tại xoay xoay mặt, tại Ngọc Sấu bên tai nói khẽ, tại mở to mắt một khắc này, ngươi không biết ta có mơ tưởng ngươi, ta nghĩ, ta nhất định là đem một năm này tưởng niệm đều góp nhặt cho tới hôm nay, ta nghĩ cứ như vậy một mực ôm ngươi. Liền ôm dòng dã một năm đem thời gian lúc trước bù lại. Ngọc Sấu lỗ tai bị Phương Thắng thổi đến trực dương dương, rất nhanh liền đỏ, bất quá nghe Phương Thắng lời nói sau cũng có chút động tình, liền không có né tránh, ngược lại lại nắm thật chặt cánh tay, thở ra một hơi thật dài. Lúc này một bên Hồ Yêu Nhi lại không kiên nhẫn, cố ý nói, vậy các ngươi ôm một năm đi, người ta đi họa trận pháp đi. Nói xong cũng tràn đầy vui vẻ nhìn xem hai người. Ngọc Sấu một chút liền đỏ mặt, buông tay ra tại Phương Thắng trên thân khẽ chống liền lui về sau. Phương Thắng lại ra mặt dày, tay trái lôi kéo Ngọc Sấu tay, rồi ra cánh tay phải liền đem Hồ Yêu Nhi bế lên, sau đó tại tiểu nha đầu trên mặt hôn một cái, hỏi: "Ngươi một năm này đều làm gì? Nghĩ ca ca không có?" "Cái gì cũng không có làm, cũng không nghĩ." Hồ Yêu Nhi cười nói: "Thật vậy ngươi khẳng định không phải muội tử ta Hồ Yêu Nhi?" "Là cái nào tiểu yêu quái biến nhanh đem nhà ta Yêu Nhi trả lại?" Phương Thắng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói: "Hi hi, không trả." Tiểu nha đầu quệt miệng nói: "Vậy được rồi, trước hết đem ngươi trói lại, tiểu lúc nào thả muội tử ta lại đem ngươi thả." Nói xong Phương Thắng hướng đem tiểu nha đầu hướng trên vai một lánh, sau đó làm bộ hỏi Ngọc Sấu. Có dây thừng không có, Ngọc Sấu oán trách nhìn Phương Thắng một chút, cũng không nói có cũng không nói không có. Xem bộ dáng là không có. "Vậy tự ta đi tìm." Phương Thắng ồm ồm nói. Ai nha, chán ghét, nhanh đem người ta buông ra, ha ha. Tiểu nha đầu tại Phương Thắng trên vai cười nói. Cười đùa một hồi, Phương Thắng liền ra khỏi núi Tung Lũng cùng lao dê rừng bọn chúng chào hỏi. Bất quá về sau lại vẫn không có rời đi, mà là lại mặc vào minh hỏa tử kim trụ cẩn thận thể ngộ bắt đầu. Chẳng mấy chốc Phương Thắng liền mở mắt ra, cau mày nói: "Đáng chết, ta đã ẩn ẩn cảm thấy kết đan hậu kỳ cảnh giới tiếp theo, nhưng là giáp ngực chỗ chịu tổn thương để ta không có cách nào thông thuận thể ngộ xuống dưới." Ngọc Sấu lấy làm kinh hãi, hỏi: "Ngươi nói là, ngươi bây giờ đã có thể cảm nhận được nguyên anh sơ kỳ cảnh giới?" "Hẳn là, cái này chứng minh ta trước đó đoán xác thực là đúng, nhưng là ta hiện tại bỗng nhiên có loại cảm giác, chọn bộ minh hỏa tử kim trụ tựa như một cái lớn máy móc, mà những này bộ kiện chính là từng cái linh kiện, chỉ cần có một cái linh kiện tổn hại, cái này máy móc sẽ rất khó vận chuyển bình thường. Chỉ sợ chỉ có đem minh hỏa tử kim trụ xây xong mới có thể chân chính thể ngộ đến nguyên anh sơ kỳ cảnh giới." Ai, Phương Thắng cũng không phải cái người có kiên nhẫn, rõ ràng có cơ hội thể ngộ đến nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, bảo vật cũng ở trước mắt, lại vẫn cứ thể ngộ không đến, thực tế là rất khó chịu. "Ngươi đừng nội, hẳn là có thể tìm tới biện pháp tu tốt." Ngọc Sấu nói khẽ. "Chỉ sợ chỉ có cầm tới vĩnh dạ tộc đi mới được rồi." Phương Thắng cười khổ thầm nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy từ đằng xa đi tới Độc Nhãn Cự Lang, một cái mắt, Phương Thắng đầu góc bên trong đống nhiên sấm sét vang rội, hắn nghĩ tới một cái có thể xây xong minh hỏa tử kim trụ địa phương. Thấy Phương Thắng mặt hiện lên vui mừng, Ngọc Sấu nhẹ giọng hỏi: "Ngươi nghĩ đến cái gì?" "Cái này minh hỏa tử kim trụ là ta từ Vu Ấn tộc gặt đến, hắc. Ta cảm thấy Vu Ấn tộc người nói không chừng biết như thế nào đem bộ này giáp trụ xây xong. Hiện tại dù sao đã biết Vu Ấn tộc vu thuật là thế nào đến, chúng ta không ngại trực tiếp giả dạng làm là Nam Minh Vương đệ tử, nên ngang mang theo Độc Nhãn Cự Lang quá khứ, năm đó nó thế nhưng là bị xem như lang thần." Phương Thắng cười nói: "Có thể làm sao?" Ngọc Sấu hơi cau mày nói: "Không thử một chút làm sao biết, hát tiểu dù sao cũng không được bao lâu thời gian, chúng ta sau khi ra ngoài liền trực tiếp đi được. Ngươi không phải còn chưa có đi qua kia bên trong sao?" Chính ngắm nghĩa cẩn thận Vu Ấn đảo phong quang, Phương Thắng càng nói càng là hưng phấn. Thấy Phương Thắng chủ ý đã định, Ngọc Sấu đành phải nhẹ giọng đáp ứng. Sau đó Phương Thắng liền vùi đầu nghiên cứu lên 13 La Hán ấn thứ 10 ấn đến, chỉ cần đem chiêu này rèn luyện, lập tức liền có thể lấy ra ngoài. Cái này 13 La Hán ấn một cái đặc điểm chính là nhập môn khó, nhưng một khi nhập môn liền lên tay cực nhanh, thứ 10 ấn mặc dù là lực phòng ngự mạnh nhất một chiêu, nhưng là Phương Thắng cũng vẹn vẹn hoa 3 ngày thời gian liền đem nó nắm giữ, sau đó cấp tốc đem Ma Côn Cốc đáy cốc lũ yêu thú triệu tập lại. Bởi vì trước đó đã sớm chuẩn bị, lần này Kim Điêu cũng bị gọi tới. Các linh thú đều nguyện ý cùng Phương Thắng đi, nó cái này vốn nên bay lượn vũ trường không liền càng muốn đi. Ô Xuyên có linh thú thu nhập túi linh thú bên trong, sau đó Phương Thắng liền để Hồ Yêu Nhi biến thành nguyên cái rơi vào Ngọc Sấu trong tay trái, hắn thì mặc minh hỏa tử kim trụ, tay trái giữ chặt Ngọc Sấu tay, tay phải tùy thời chuẩn bị xuất thủ phòng ngự, sau đó thôi động khôi long áo choàng sông đi lên đi. Cái kia màu lam kiếm trận quả nhiên vẫn còn, bất quá một năm trước cản bắt đầu cố hết sức kiếm trận tại hiện tại Phương Thắng mắt bên trong quả thực chính là mâm đồ ăn. Trên đường đi nghe, sặc, sặc thanh âm, hắn cùng Ngọc Sấu rất nhanh liền bay ra Ma Côn Cốc phạm vi, còn lại những cái kia kiếm khí truy bọn hắn ước chừng mấy trăm dặm liền không truy. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu trực tiếp hướng Ngự Long Châu phương nam bay đi, chính là Vu Ấn đảo phương hướng. Cũng chính là ở thời điểm này, chính đang vây công Hạc Về Phong mấy vị tứ tông cửa nguyên anh kỳ tu sĩ cơ hồ mỗi lúc thông qua bí pháp cảm thấy được Phương Thắng xông qua kiếm trận. Đã qua một năm công Hạc Về Phong không có kết quả, mặc dù cũng đều biết Hạc Về trên đỉnh linh thạch nhất định tiêu hao quá lớn, nhưng là bọn hắn lại đều không nhìn thấy, tương đối mà nói, trên chiến trường hay là hiệu quả nhanh chóng hiệu quả càng có thể cổ vũ sĩ khí. Giết chết Phương Thắng hiển nhiên có thể tính một kiện dạng này sự tình. Bọn hắn mặc dù không biết Phương Thắng là dùng phương pháp gì xông qua được kiếm trận, nhưng là coi như thực lực của hắn lại thế nào tăng lên, cũng chắc chắn sẽ không là nguyên anh kỳ tu sĩ đối thủ, vì đem Phương Thắng nhất cử bắt giết, tám vị nguyên anh kỳ tu sĩ rất nhanh tụ tại một chỗ, 10 điểm điệu thấp hướng phía nam bay đi. Tám người này nửa đường bên trên ngay tại Ma Côn Cốc thông hướng Hạc Về Phong phải qua trên đường thiết hạ huyết trận. Sau đó toàn bộ dấu ở bên trong, chỉ cần Phương Thắng đi qua từ nơi này, bọn hắn nổ lên tập kích, tuyệt đối có rất lớn cơ hội đem Phương Thắng bắt giết, sau đó bọn hắn liền chờ a các loại. Xem chừng lấy Phương Thắng tốc độ làm gì cũng đủ tại Ma Côn Cốc cùng Hạc Về Phong ở giữa bay một cái vừa đi vừa về. Lại sửng sốt không thấy được Phương Thắng cái bóng, lúc này liền có người nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ Phương Thắng đã chết tại kiếm trận phía dưới, nhưng là nếu như Phương Thắng chết thật tại kiếm trận phía dưới, như vậy bọn hắn thông qua bí pháp cảm giác được liền hẳn là một loại khác tình huống mới đúng. Thời gian chậm rãi chuyển rời, mà lúc này Phương Thắng đã đến Vu Ấn tộc, trên nửa đường Phương Thắng liền bắt đầu tính toán đến cùng làm sao hướng Vu Ấn tộc những người kia giải thích tốt, cuối cùng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, đương nhiên, vì gia tăng sức thuyết phục, hắn sẽ lấy một loại rất kiêu ngạo phương thức ra sân. Vào lúc ban đêm, mặt trăng cũng không quá tròn, nhưng là rất sáng, ước chừng là sơ cửu mùng 10 quan cảnh. Phương Thắng ban ngày liền giấu ở Nguyệt Sói Sơn núi bên trên, đợi buổi tối nguyệt đến giữa trời. Liền mặc minh hỏa tử kim trụ cùng ngọc trang cùng một chỗ cưỡi tại mắt sói cự trên lưng sói từ Nguyệt Sói Sơn núi bên trên vào ra. giữa không trung để độc nhãn cự lang thét dài một tiếng, đem Vương Mẫu trong 40 dặm người chí ít bừng tỉnh một nửa. Lúc này Phương Thắng cùng Ngọc Trang sớm thả xuất thần biết, cùng Nguyệt Sói Sơn núi những cái kia Vu ấn tộc người lo sợ nghi hoặc ra phòng, Phương Thắng lập tức tìm tới mấy cái xem ra nhất có thân phận vũ trúc, để độc nhãn cự lang tại thiên không xoay quanh hai vòng sau liền bay đi, cho đến lúc này, những cái kia coi là lang thần đích thân tới Vu ấn tộc người vẫn không tới kịp quy lại. Kỳ thật chủ yếu là Phương Thắng không chịu được nổi, nói đến Vu ấn tộc là đối hắn có ân, hắn lại không phải thần thật, nào dám sinh thụ người khác quy lại. Bay đến mấy cái kia vũ trúc bên người Phương Thắng trực tiếp cùng Ngọc Sấu tay nắm nhẹ xuống, sau đó lấy Vu ấn tộc lễ tiết hướng mấy cái kia vũ trúc thi lễ một cái. Ở trong đó nhưng thật ra là có hai cái đại vũ trúc, bất quá Phương Thắng cũng không nhận ra, hắn đang muốn nói chuyện, nhưng không ngờ mấy cái kia vũ trúc lại tất cả đều kích động đến toàn thân run rẩy, Phương Thắng trên thân minh hỏa tử kim trụ thực tế là quá chói mắt, mặc dù bọn hắn tất cả đều là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến bộ này giáp trụ, nhưng là bọn hắn lại biết tất cả, đây tuyệt đối là bọn hắn tộc thánh vật. Mắt thấy mấy cái kia vũ trúc muốn quỳ xuống, Phương Thắng vội vàng dùng linh lực ổn định mấy người thân hình. Trầm giọng nói, từng cái đại vũ trúc, ta gọi Phương Thắng, trăm năm trước đã từng là bản tộc một tên vũ trúc, lần này tới là có việc cầu chư vị giúp đỡ. Cũng có một chút sự tình muốn nói cho chư vị. Những người kia sớm nhìn ra Phương Thắng không phải Vu ấn tộc người, còn tưởng rằng hắn thật sự là lang thần đâu. Bất quá lúc này nghe xong Phương Thắng lại nói mình từng là một tên vũ trúc, lập tức riêng phần mình lấy tay đoạn xem ra, tự nhiên cảm thấy Phương Thắng trên trái tim đặc dị khí tức, vô bất đại kinh. Liền hướng về phía Phương Thắng kia áo liền quần, tiếp xuống Phương Thắng cùng Ngọc Sấu cũng nhận cực cao đãi ngộ. Đêm đó Nguyệt Sói Sơn núi đại vũ trúc cùng so sánh có thân phận vũ trúc liền tề tụ một đường, Phương Thắng cắn răng một cái liền quyết định đánh bạc. Nói, các vị, ta hiện tại đem muốn nói cho mọi người chính là chúng ta Vu ấn tộc lai lịch. Còn có tộc ta chân thần thân phận, nếu có một chữ nói ngoa, liền ta bị vu thuật phản phệ mà chết. Kỳ thật bí mật này tại tâm ta bên trong đã giấu thật lâu, nhưng là làm một tên vũ trúc, ta cảm thấy ta cần thiết đem bí mật này nói cho mọi người. Về phần sau đó có nên hay không nói cho tất cả mọi người, liền từ đang ngồi từng cái đến định đoạt đi, sau đó Phương Thắng liền đem Ma Tôn hơn 2000 năm trước bị truyền tống trận truyền tống đến chú Long Châu sự tình nói ra, còn nói Ma Tôn vĩnh dạ tộc Nam Minh Vương thân phận, cùng hắn giáo vu ấn tộc vu thuật nguyên nhân. Phương Thắng tuyệt không cách nào tưởng tượng chuyện này đối với toàn bộ vu ấn tộc mang tới ảnh hưởng. Dù sao vào lúc ban đêm hắn đem những này sự tình nói ra sau những cái kia đại vu trúc cùng vu trúc quả thực không biết nói chuyện. Kỳ thật những người này cũng vô pháp quyết định toàn bộ vu ấn tộc tương lai, bởi vì bọn hắn vu ấn tộc chân chính người có thân phận đều trải rộng tại vu ấn đảo các nơi, chỉ có đem những này toàn triệu tập lại mới có thể thương lượng ra một cái so sánh công bằng biện pháp xử lý. Bất quá lúc này Phương Thắng vẫn có thể từ những người kia trên thân cảm giác được một chút thương cảm, chính hắn lại làm sao không thương cảm? Năm đó hắn chỗ quen thuộc những cái kia vu trúc cùng vu làm tất cả đều chết rồi, đi tới cái này bên trong về sau, hắn mặc dù mỗi người đều cảm thấy quen thuộc, nhưng là kỳ thật hắn chưa thấy qua nơi này bất cứ người nào. Vu trúc cùng vu làm tuổi thọ quá ngắn đến không có bất kỳ người nào có thể sống quá 100 năm, mà Phương Thắng tại Trấn Linh Đại Lục liền dừng lại tiếp cận 100 năm. Thương cảm qua đi, Phương Thắng liền hướng kia hai cái đại vu trúc hỏi thăm, bọn hắn có biết hay không chữa trị minh hỏa tử kim trụ biện pháp. Lúc này những người kia dù nhưng đã hoàn toàn rõ ràng Phương Thắng thân phận, bất quá đối Phương Thắng vẫn hết sức kính trọng, liền ngay cả hắn năm đó đem minh hỏa tử kim trụ bắt cóc sự tình cũng không so đo, tự nhiên để Phương Thắng xấu hổ không thôi. Bọn hắn trước hết để cho Phương Thắng đem minh hỏa tử kim trụ cởi ra, cầm nơi tay bên trong xác nhận một lần, là bọn hắn tộc thánh vật không sai, sau đó liền đáp ứng Phương Thắng, lập tức đi ngay vì hắn tìm tu minh hỏa tử kim trụ biện pháp. Kia hai cái đại vu trúc trước khi đi lưu lại lời nói đến, vu ấn tộc liên quan tới thánh giáp nhọn chữ vẫn là không ít, có lẽ thật có biện pháp đem nó xây xong. Kỳ thật coi như Phương Thắng không cầu bọn hắn, kia hai đại vu trúc cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem nó xây xong, kia dù sao cũng là bọn hắn tộc thánh giáp, cùng xuyên tại ai mặc trên người căn bản là không hề quan hệ. Chương 587, Như Ma. Phương Thắng đến nói, hắn đi tới thai ấn ô nhất đại sự chính là tu minh hỏa tử kim biết đối toàn bộ vu ấn tộc đến, hắn mang tới những tin tức kia lại cơ hồ cải biến tín ngưỡng của bọn họ, vậy đơn giản cùng lật đổ bọn hắn sinh tồn ý nghĩa không sai biệt lắm. Cũng có người đối Phương Thắng nói tới sinh ra hoài nghi, nhưng là tất cả mọi người biết, Phương Thắng căn bản không đáng lừa bọn họ, huống chi, Phương Thắng còn đáp ứng bọn hắn, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, tương lai hắn có thể mang một số người cùng hắn cùng đi vĩnh dạ tộc. Về sau vu ấn tộc những cái kia đại vu trúc cùng vu trúc nhóm hay là quyết định đem chuyện này đem ra công khai, con dân của bọn hắn có quyền biết đây hết thảy. Đây thật ra là một cái cũng không quá để ý quyền lợi chủng tộc, bọn hắn trong tộc cũng sẽ xuất hiện tranh đấu. Nhưng là nó điểm xuất phát cùng quyền lợi không quan hệ, chỉ cùng tín ngưỡng có quan hệ. Mà Phương Thắng mang tới tin tức, không thể nghi ngờ là quan hệ đến tín ngưỡng của bọn họ nhất đại sự. Trên thực tế Vu ấn tộc tại mấy chục năm trước liền Nam Bắc thống nhất, Phương Thắng mang tới tin tức cấp tốc tại toàn bộ Vu ấn tộc truyền bá ra, tại trải qua ban đầu bàng hoàng cùng bất lực về sau, bọn hắn lựa chọn lấy một viên khoan dung tâm kế tiếp theo phụng năm đó Ma Tôn vì thần miệng là hắn sức một mình cải biến toàn bộ Vu ấn tộc, hiện tại Vu ấn tộc người ăn ở các mặt đều nhận Ma Tôn ảnh hưởng, không, có năm đó Ma Tôn cũng không có hiện tại Vu ấn tộc. Mặc dù vu thuật sẽ rút ngắn tuổi thọ của con người, nhưng là lấy huyết nhục chi khu cùng tự nhiên manh thú, thiên hai chống lại có thể sẽ chết càng nhanh, có thần kỳ vu thuật về sau, bọn hắn cũng đã có tự tin bản tộc sinh tử tồn vong lực lượng. Bọn hắn y nguyên cảm kích, kính ngưỡng năm đó Ma Tôn. Tha thứ hắn hướng bọn hắn giấu giếm lai lịch, tha thứ hắn kia kỳ thật cũng không thuần chính động cơ, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu những ngày này một mực vu ấn tộc bốn phía đi, hai người thanh thanh sở sở cảm thấy vu ấn tộc loại biến hóa này, nhất là Phương Thắng. Phương Thắng cũng bị cái chủng tộc này khoan dung cùng rộng lượng cảm rất động, lúc này lại nhớ tới Ma Tôn đến cũng không có như vậy khí, có thể làm cho một chủng tộc hết hy vọng sập tín ngưỡng người, nó bản thân tất có khả kính cho đi. Phương Thắng đối Vu ấn tộc lúc đó là có chút tình cảm, chỉ bất quá loại cảm tình này một mực bị sâu giấu đi. Cho tới hôm nay những cái kia thành viên bình thường trong tộc lại coi hắn là thành một cái vũ trúc, tiện tay vì bọn họ chữa bệnh lúc nhìn thấy trong mắt của bọn hắn kia xuất phát từ nội tâm kính trọng, kia tình cảm mới một chút xíu hồi phục lại. Một ngày nào đó, Ngọc Tiểu Thấu đông nhiên động tĩnh nói khẽ, nếu có một ngày chúng ta muốn ẩn cư, liền đến cái này bên trong tới đi. Tốt. Phương Thắng cũng nhẹ giọng nói. Vu ấn tộc người thiên tính thuần phát, nhưng sinh hoạt điều kiện lại không tốt, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu toàn cảm thấy, tương lai tại cái này bên trong ẩn cư lời nói đã không bị quấy rầy, lại có thể giúp được người, chính là nhất cử lưỡng tiện. Phương Thắng lúc này cũng không biết hắn cùng Ngọc Sấu quyết định này ý vị như thế nào, đây coi như là hai người đời này làm có ý nghĩa nhất quyết định một trong. Khi Phương Thắng cùng Ngọc Sấu trở lại Nguyệt Sói Sơn núi thời điểm nơi này đại vu trúc đã gia tăng đến 6 người, bọn hắn minh xác nói cho Phương Thắng, bọn hắn đã tìm được chữa trị minh hỏa tử kim trụ biện pháp, chỉ cần còn muốn vài ngày nữa mới có thể áp dụng. Trong lúc này Phương Thắng tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, trong lòng đối Vu ấn tộc tình cảm một chút xíu khôi phục, hắn thì càng thêm thành khẩn, cũng không đem mình làm ngoại nhân. Hắn hướng kia 6 tên đại vu trúc nói thẳng, chờ hắn xử lý xong tất cả sự tình, đem rất có thể cùng Ngọc Sấu cùng đi Vu ấn tộc cư. Đến lúc đó nhất định đem Thánh Sơn trả lại cho Vu ấn tộc, đây không phải một mình hắn đồ vật. Cho dù Phương Thắng không nói những cái kia đại vu trúc còn muốn xét đâu, lúc này tất cả đều đại hỉ, nghiễm nhưng đã đem Phương Thắng xem như người một nhà. Sau đó Phương Thắng liền thành thành thật thật đem ghi chép địa sát lửa cấp chú, thiên sát lôi thảm thiết chú kia vài lần cờ đem ra, tại chỗ trả lại mấy cái đại vu trúc. Thứ này thả trên người hắn bằng hắn lực lượng một người cũng nghiên cứu không ra, còn không bằng vật quy nguyên chủ. Những người kia đối Phương Thắng cảm kích tự nhiên càng sâu, bằng lương tâm giảng, dù cho đem bọn hắn đặt ở Phương Thắng vị trí, bọn hắn cũng chưa chắc nguyện ý chủ động đem những vật này giao ra. Người thường nói có qua có lại, Phương Thắng lại không nghĩ rằng hắn vô tâm cử động tại ngày thứ 2 được đền đáp. Kỳ thật Vu ấn tộc bao nhiêu là biết một chút tu chân giới tình huống, bọn hắn cũng minh bạch Phương Thắng lần này trở về tu Thánh Sơn kỳ thật chính là vì trở về giúp chú Long Châu tu chân giới chiến đấu. Phương Thắng thành khẩn cùng liên tiếp không ngừng trả giá đã được đến bọn hắn tán thành, mà lại bọn hắn cũng nhìn ra, Phương Thắng là thật đối Vu ấn tộc có tình cảm, đem mình làm nửa cái Vu ấn tộc người. Đã như vậy Vu ấn tộc liền cũng không thể coi hắn là ngoại nhân, bọn hắn quyết định giúp đỡ Phương Thắng. Phương Thắng bị kéo qua đi mở cái sẽ, khi Phương Thắng đem tứ tông cửa tại Chấn Linh Đại Lục là Vĩnh Dạ tộc, cũng chính là bọn hắn chân thần mà tôn chỗ tại chủng tộc tiềm ẩn địch nhân rõ ràng biểu đạt ra lúc đến, thần ấn tộc cao tầng lại không có bất cứ chút do dự nào, mà lại quyết định thêm trợ giúp lớn Phương Thắng cường độ, đây tuyệt đối là Phương Thắng bất ngờ. Lúc đầu nha, Vu ấn tộc cũng là chú Long Châu một phần tử, tứ tông cửa sở dĩ tạm thời không có công đánh bọn hắn là bởi vì bọn hắn chủng tộc tập tục cùng tu chân giới hoàn toàn không dính dáng, đánh bọn hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì, nhưng là tương lai liền nói không chừng. Cho dù từ Vu ấn tộc tự thân góc độ giảng, bọn hắn cũng là phải giúp đỡ Ngự Long Châu tu chân giới. Chỉ bất quá một mực thiếu khuyết một cơ hội, mà Phương Thắng xuất hiện không thể nghi ngờ chính là một cái tốt nhất thời cơ. Rất nhanh 4 tên đại vũ trúc, 40 tên vu làm, 60 tên vu trúc liền bị chọn ra, những người này sẽ theo Phương Thắng cùng một chỗ trở về Hạc Vệ Phong. Phương Thắng nhưng thật ra là có chút do dự, hắn sợ tứ tông cửa người trên chiến trường nhìn thấy Vu ấn tộc người sẽ điên cuồng trả thù Vu ấn tộc, nhưng là Vu ấn tộc đại vu trúc nhóm lại đem chuyện này lên cao đến thần ân cao độ. Đã không dung Phương Thắng phản đúng rồi. Phương Thắng chỉ phải đáp ứng, huống chi lúc này Hạc Vệ Phong cũng xác thực cần người, Phương Thắng bây giờ đã đột phá đến kết đan hậu kỳ. Lại thêm lập tức liền có thể xây xong minh hỏa tử kim trụ, hắn đã không còn thỏa mãn với cố thủ, sớm tối đều sẽ hướng tứ tông cửa triển khai phản kích mặt khác. Phương Thắng kỳ thật còn có một cái có chút áy náy suy nghĩ, hắn lại ẩn ẩn hy vọng toàn bộ Vu ấn tộc đều có thể liên lụy đến trong chuyện này tới. Vu ấn tộc thực lực mặc dù hơi yếu tại chú Long Châu tu chân giới, nhưng là nó tổng thể thực lực không thể khinh thường. Nếu như Vu ấn tộc cả tộc tham chiến, như vậy bọn hắn chú Long Châu hy vọng thắng lợi càng lớn hơn. Chỉ là nếu như chuyện này thật phát sinh, không biết Vu ấn tộc sẽ có bao nhiêu người bởi vậy mất mạng, có bao nhiêu gia đình sẽ bị phá hư. Sau đó chữa trị minh hỏa tử kim trụ thời gian cuối cùng đã tới, Phương Thắng lần nữa đi tới năm đó người kia. Sơn cốc bên trong, minh hỏa tử kim trụ liền được bày tại tế đàn bên trên. Màn đêm buông xuống trăng tròn như vòng, xem ra hết sức trong sáng. Phương Thắng đã sớm biết, kỳ thật chữa trị minh hỏa tử kim trụ cùng vầng trăng này có quan hệ rất lớn. Hắn đến cùng chỉ là cái gà mờ vũ trúc, biết nó như thế lại không biết giá trị, chỉ do 4 cái đại vũ trúc vì tại tế đàn bên cạnh thi thuật, hắn cùng Ngọc Sấu thì đứng xa xa nhìn, mười dùng yêu nhi chúng nha đầu, sớm chạy túi linh thú bên trong cùng ma côn công tiên này linh thú bên trong loại bỏ cùng. Tháng 6 đến giữa trời thời điểm, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu tất cả đều tinh thần chấn động, bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm giác được minh hỏa tử kim trụ chỗ cổ có một đạo hắc khí hướng lên bay lên, tựa như là cái gì quỷ hồn đồng dạng. Kỳ thật Phương Thắng cũng không phải lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, nhưng là minh hỏa tử kim trụ bên trên rất nhanh liền có biến hóa mới, hai người tất cả đều nhìn thấy, kia trong hắc khí thời gian dần qua liền thêm ra một câu nguyệt ánh sáng màu trắng, kia quang hoang nghịch hắc khí chạy xuống đi, trực tiếp chui tiến vào minh hỏa tử kim trụ cổ bên trong. Phương Thắng thả ra thần thức, lại cảm giác không ra kia cỗ màu xanh nhạt ánh sáng hoa đến cùng là cái gì, bất quá theo thời gian trôi qua, minh hỏa tử kim trụ giáp ngực bên trên đầu kia 4 ngấn lại thật dần dần biến mất. Bận rộn nửa thế nào? Ban đêm, 4 cái đại vu trúc toàn đều mệt đến ngất ngư, nhưng là minh hỏa tử kim trụ lại triệt để phục hồi như cũ. Phương Thắng nhất thời cũng không tiện lập tức mặc vào thử một chút, gấp hướng 4 cái đại vu trúc nói lời cảm tạ. Cái này 4 cái đại vu trúc vừa vặn tất cả đều là tuyển định muốn cùng Phương Thắng về Hạc Vệ Phong người, mệt mỏi nửa đêm bên trên, tất cả đều phải nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể hành động, Phương Thắng vừa vặn mượn cơ hội này thử một chút minh hỏa tử kim trụ. Ngày đầu tiên Phương Thắng liền biết minh hỏa tử kim trụ đích xác hoàn toàn phục hồi như cũ, sau đó hắn liền thử cảm ngộ cảnh giới tiếp theo, nếu quả thật có thể phát huy ra nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thực lực, như vậy trên chiến trường hắn tất nhiên như cá gặp nước. 3 ngày sau đó 4 cái đại vu trúc liền tất cả đều nghỉ ngơi tốt, tay là một đoàn người liền lập tức lên đường, mà lúc này Phương Thắng cũng đang đứng ở cuồng hỉ bên trong, bởi vì hắn đã sờ đến nguyên anh sơ kỳ bên cạnh đối nguyên anh sơ kỳ cảm giác để Phương Thắng có loại siêu phàm nhập thánh cảm giác, có đôi khi hắn thậm chí sẽ vì loại cảm giác này cảm thấy sợ hãi, cảnh giới kia thực tế là cùng kết đan quá khác biệt, tựa như là hoàn toàn là hai thế giới. Phải biết, Phương Thắng mới cương tiến vào kết đan hậu kỳ không có mấy ngày tự nhiên, nghĩ phải cẩn thận thể ngộ nguyên anh sơ kỳ lấy cấp tốc để cao tu tâm cảnh giới đã so trước đó khó hơn nhiều. Bây giờ Phương Thắng nhìn thấy còn vẹn vẹn nguyên anh sơ kỳ một góc của băng sơn, nghĩ thể ngộ thấu cái này một góc liền sẽ để hắn hao phí rất nhiều tinh lực, mà muốn mắt thấy băng sơn toàn cảnh, càng là không phải tốn thời gian dài không thể. Trong hưng phấn Phương Thắng lại không quá để ý những này, bởi vì từ trình độ nào đó giảng, thật sự là hắn có thể phát huy ra nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thực lực chú Long Châu tu chân giới thiếu nhất chính là cái gì? Chính là nguyên anh kỳ tu sĩ, hắn tin tưởng, hắn lần này trở về nhất định sẽ đại đại đề cao chú Long Châu tu chân giới sĩ khí. Lúc này tứ tông cửa vẫn đối hạc về phong điên cuồng tấn công không thôi. Khi những cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ chưa thể tại nửa đường bên trên chặn đứng Phương Thắng, bọn hắn liền lập tức đem đoán khí phát tiết đến hạc về phong pháp trận hộ sơn bên trên. Hạc về trên đỉnh vật liệu tiêu hao càng lúc càng nhanh, mà bây giờ bị bao bọc vây quanh, lại không có đường thu hoạch mới tài nguyên, cứ việc pháp trận hộ sơn đích xác có thể một mực đem tứ tông cửa người cản ở bên ngoài, chú Long Châu tu sĩ sĩ khí hay là khó mà tránh khỏi càng ngày càng thấp. Liên dưới tình huống như vậy, Phương Thắng bỗng nhiên mang theo một đại ba người cùng linh thú xuất hiện tại hạc về phong. Song phương phụ trách canh gác người tất cả đều là kết đan kỳ tu sĩ, thân thức phạm vi lớn tiểu đều không khác mấy, cho nên song phương gần như đồng thời phát hiện Phương Thắng cái này đám người đến. Mà lúc này tứ tông cửa cùng hạc về phong vừa vặn ở vào ngưng chiến bên trong, tiếp lấy liền nghe hạc về trên đỉnh cùng tứ tông cửa cỡ nhỏ pháp trận bên trong gần như đồng thời vang lên tiếng cảnh báo. Tứ tông cửa tám người nguyên anh kỳ tu sĩ gần như đồng thời thả xuất thân biết, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới không trung hướng Phương Thắng bên kia đánh tới. Bọn hắn tất cả đều nhìn ra, Phương Thắng một đoàn người chính tốc độ cao nhất hướng hạc về phong đuổi đâu, chỉ cần để bọn hắn tiến vào pháp trận hộ sơn bên trong, về sau mới nghĩ đối phó bọn hắn liền muốn khó hơn mấy lần. Cùng lúc đó, hạc về trên đỉnh trường mực chân nhân mang theo tam đại trấn sơn linh thú bay ra, cũng hướng Phương Thắng bên kia phóng đi. Giờ khắc này, trên bầu trời tứ tông cửa một phương chỉ có 8 tên nguyên anh kỳ tu sĩ, hạc về phong một phương chỉ có trường mực chân nhân cùng tam đại trấn sơn linh thú, số người nhiều nhất ngược lại là Phương Thắng bên kia hơn 100 người, lại thêm còn có không ít linh thú, xem ra khí thế tự nhiên lớn hơn một chút. Bất quá cái này vẹn vẹn xem ra thôi, tất cả mọi người cảm giác được, kỳ thật Phương Thắng sau lưng kia hơn 100 người căn bản cũng không phải là tu sĩ. Lại thêm cũng không có một đầu linh thú có thể so ra mà vượt hạc về phong trấn sơn linh thú, cho nên Phương Thắng kia một đợt thực ở trên bầu trời yếu nhất một phương. Sau đó làm cho tất cả mọi người giật mình sự tình xuất hiện, chỉ nghe một tiếng long khiếu âm thanh qua đi, Phương Thắng lại trực tiếp hóa thành một đạo hắc khí đón kia 8 người nguyên anh kỳ tu sĩ vọt tới. Một khắc này tất cả mọi người coi là Phương Thắng điên. Một năm trước hắn hay là kết đan trung kỳ cảnh giới, một năm sau lại dám đón 8 người nguyên anh kỳ tu sĩ tiến lên, không phải điên là cái gì? Kia 8 người nguyên anh kỳ tu sĩ cũng tất cả đều là khẽ giật mình. Bất quá Phương Thắng chủ động đưa tới cửa, bọn hắn nào có không thu đạo lý. Lập Huyền phân tán ra đến, sợ Phương Thắng xông lại về sau lại chạy trốn. Kỳ thật lúc này song phương tu sĩ phát hiện Phương Thắng đám người kia còn không có quá nhiều đại hội, cho nên cứ việc Phương Thắng cùng 8 tên nguyên anh kỳ tu sĩ đã hướng lẫn nhau phóng đi tiểu cách hay là tương đối xa, chí ít bên trên khoảng cách mấy trăm dặm. Mà lúc này tứ tông cửa kia 8 tên nguyên anh kỳ tu sĩ cảm giác đến mức hoàn toàn có thể đem Phương Thắng đám người kia cầm xuống. Thậm chí đem Trường Mực chân nhân cùng Tam Đại Chấn Sơn linh thú cùng nhau diệt trừ đều không khả năng, đều là đang đứng ở cao hứng, liền cũng không có chào hỏi người phía dưới. Tứ tông cửa những cái kia kết đan kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ chưa đến mệnh lệnh liền cũng không có bay lên, chỉ ở trong thần thức nhìn lên bầu trời động tĩnh. Trên bầu trời vẫn chỉ có kia ba đợt người, cũng có vẻ dị thường sạch sẽ. Phương Thắng cùng kia 8 tên nguyên anh kỳ tu sĩ hay là càng ngày càng gần, sau đó để mọi người giật mình sự tình lần nữa phát sinh, xem ra khí thế hùng hổ Phương Thắng hướng về phía đột nhiên ngừng lại, sau lưng hắc khí rất nhanh tiêu tán, lộ ra một thân tím đen chiến giáp thân hình đến, lặng lặng tại không trung chờ lấy. Phương Thắng dừng lại, kia 8 tên nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không dừng lại, 8 người rất nhanh hướng đến quá khứ, chung quanh trên dưới đem Phương Thắng vây quanh. Bởi vì sợ đem Phương Thắng dọa chạy, cho nên vòng vây của bọn hắn rất lớn, thẳng đến vây tốt về sau mới bắt đầu hướng Phương Thắng tới gần. Gần nhất tu sĩ cách Phương Thắng đã chỉ có hơn 10 bên trong, Phương Thắng trong tay cũng không sức thường, mà là hai tay tự nhiên rũ xuống thể, cấp tốc bóp lên quyết tới. Chuyện phát sinh kế tiếp quả thực để kia 8 người nguyên anh kỳ tu sĩ trong mắt trừng ra, bởi vì bọn hắn tất cả đều nhìn thấy, theo Phương Thắng ngón tay động tác, hắn quanh người linh lực lại bị sinh sinh đảo loạn, kia là chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ thi thuật lúc mới có thể xuất hiện hiện tượng, làm sao có thể? Phương Thắng mới đi một năm tiểu tuyệt không có khả năng một chút từ kết đan trùng kỳ nhảy đến nguyên anh kỳ, nhưng mà mặc kệ có thể hay không có thể, sự thật đã tại bọn hắn trước mắt bày. Biện giết hắn nhất định phải giết, không phải cuộc chiến này không có cách nào đánh, chỉ do hắn một người liền sẽ đem bọn hắn tứ tông cửa cấp thấp tu sĩ mà lúc này chính liều mạng hướng cái này bay trường mực chân nhân kem chút từ 3 sao máu kỳ lần trên thân đến rơi xuống. Dê, hắn quả thực không thể tin được hắn nhìn thấy cảnh tượng, từ trước tới nay, lấy Long Châu chưa từng có người nào có thể làm đến thi triển pháp quyết lúc đảo loạn giữa thiên địa linh khí, đó là chân chính nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể đưa tới biến hóa a, chẳng lẽ bọn hắn chú Long Châu rốt cục có nguyên anh kỳ tu sĩ không có nguyên anh kỳ tu sĩ, cái này cầm tù ngự Long Châu tu chân giới 2000 năm ma chú, rốt cục bị đánh vỡ sao? Lúc này không chỉ Trường Mực chân nhân ngây người. Hạc về trên đỉnh tất cả tại trong thần thức thấy cảnh này, chú Long Châu tu sĩ tất cả đều ngây người, từng trường khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên đã là nước mắt tuôn đầy mặt, trong lòng không ngừng nói, liền xem như để mình bây giờ chết cũng hào không tiếc nuối, bọn hắn tất cả đều có lòng tin, bọn hắn chú Long Châu tu chân giới nhất định sẽ trong cuộc chiến tranh này ngật đứng không ngã, cũng đem kế tiếp theo phát triển tiếp, có một cái càng tương lai tốt đẹp, bởi vì Phương Thắng lúc này cảnh giới chính là một cái dấu hiệu a, nếu như không có trời cao chiếu cố, làm sao lại tại cái này thế nào? Thời điểm ban thưởng cho bọn hắn chú Long Châu một người nguyên anh kỳ tu sĩ Phương Thắng tại ngắn ngủi trong một năm từ kết đan trung kỳ tiến giai đến nguyên anh kỳ, cũng chỉ có thể là trời cao chiếu cố, giết Phương Thắng ngay phía trước ông lão mặc áo đen kia gầm nhẹ ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, tám tên tứ tông cửa nguyên anh kỳ tu sĩ đồng thời hướng Phương Thắng vọt tới. Để ngươi giết Phương Thắng cười lạnh một tiếng gầm nhẹ ra, đồng thời trong tay pháp quyết cũng rốt cục hoàn thành. Khi Phương Thắng lấy một cái tăng nhân tuyên Phật hiệu lúc tư thế dừng ở không về sau, hắn cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong nháy mắt đó, giữa cả thiên địa bỗng nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp chấn minh, tựa như là một cái to lớn tồn tại ở cái nào đó không nhìn thấy không gian cửa bị mở ra. Quái khang quái điệu phản âm vang lên, cùng dị vãng mỗi một lần cũng khác nhau, cái này phản âm vậy mà rất tựa như là một chút dị tộc hòa thượng tận lực để thấp giọng đọc lên đồng dạng. Nhưng mà mỗi người cũng nghe được kia cũng không tính lớn phản âm, bọn hắn rốt cục kinh hãi phát hiện, cái này phản âm vậy mà là thật tiếp tại bọn hắn đầu góc bên trong vang lên. Khi bọn hắn phát hiện những này phản âm cũng không cái gì chung nghi ngờ tác dụng sau mới hơi yên lòng một chút, bất quá rất nhanh lòng của bọn hắn lại lần nữa nhấc lên, bởi vì bọn hắn đột nhiên không cách nào xác nhận, cái này nho nhỏ phản âm đến cùng là bao nhiêu người phát ra, giống như là chỉ có mấy người, nhưng là cũng giống là vô số người, trên đời này mỗi một cái có thể nơi có người tựa hồ cũng có người phát ra loại thanh âm này. Sau đó mọi người liền thấy Phương Thắng trên thân sáng lên tím đen quang mang kia cũng không quá sáng, nhưng lại cực kỳ cao lớn, càng ngày càng rõ ràng, bắt đầu càng tà dị, ở giữa còn lộ ra cố khắc trang nghiêm. Rốt cục, tia tím đen quang mang hình dáng hoàn toàn cố định xuống. Nhưng là trong lúc nhất thời nhưng không có nguyện ý tin tưởng bọn họ nhìn thấy cái gì. Kia là một cái khoanh chân ngồi tại trên đài sen Phật Đà. Phật Đà mặc dù chỉ là ngồi, nhưng là từ bên dưới đài sen bưng đến đỉnh đầu của hắn chí ít có một bên trong, khổng lồ như thế Phật tượng, tại toàn bộ thiên hạ đều hiếm thấy, nhưng mà dọa người hơn chính là, cái này Phật Đà là sống, tất cả mọi người nhìn thấy hắn mở mắt. Cặp kia thiêu đốt lên huyết hồng hỏa diễm cự mắt to. Khi chấn động nhất lòng người mở mắt động tác qua đi, những người khác lúc này mới chú ý tới, cái này Phật Đà ngồi xuống đài sen nhưng thật ra là tử sắc, mà hắn ra trên người thì là màu tím đen, trên thân cả xa vì tử ngọn nguồn vân đen, tướng mạo cực kỳ xấu xí, toàn thân cao thấp không có một chỗ cùng chân chính Phật đồng dạng địa phương. Nếu như hắn thật là Phật, cũng một là từ ác ma tu thành Phật. Kia tà Phật con mắt rất nhanh lại nhắm lại, bất quá thân hình lại cứ như vậy dừng ở không trung, mà kia phản âm thanh cũng một mực không có ngừng. Tứ tông cửa tám người nguyên anh kỳ tu sĩ đã ý thức được cái này hẳn là Phương Thắng 13 La Hán ấn bên trong chiêu thức mới, ban đầu kinh hai thoáng qua một cái liền không chút do dự tiếp tục hướng phía trước phóng đi, vừa đến công kích khoảng cách, liền sử xuất các loại thủ đoạn hướng Phương Thắng đánh tới. Hơn 10 đạo quang hoa từ trung quanh trên dưới các giới, phương hướng trước sau hướng Phương Thắng bay đi, dưới loại tình huống này, liền xem như một cái chân chính nguyên anh kỳ tu sĩ ở vào Phương Thắng vị trí cũng chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn. Nhưng là Phương Thắng lại khẽ động chưa thể. Tất cả có thể nhìn thấy một trận chiến này, người tâm tất cả đều treo lên, tứ tông cửa một phương hy vọng Phương Thắng chết. Chú Long Châu một phương hy vọng xuất hiện kỳ tích. Phương Thắng không hề động, nhưng là Tôn Kiêu ngồi xuống đều có cao một giảm tà Phật lại động chỉ gặp hắn cánh tay phải nhẹ dương, tiếp lấy cả bàn tay liền hư hóa biến mất, cùng lúc đó một cái tử bàn tay lớn màu đen đột nhiên xuất hiện tại công tại phía trước nhất một đạo pháp quyết trước đó, trực tiếp hướng cách khác quyết đẩy quá khứ. Sắc sắc sắc, từ không có người nghe qua vội vã như vậy tiếng va đập, quả thực tựa như là ngay cả lại với nhau, sau đó cự trường. Hô một tiếng từ không trung đảo qua. Bầu trời kia đạo pháp quyết lại biến mất. Cùng lúc đó tà Phật cánh tay trái cũng bắt đầu chuyển động. Một cái màu tím đen cự quyền bỗng nhiên từ một món pháp bảo trên không nện xuống, cách một tiếng vang lên, pháp bảo trực tiếp xoay một vòng bay ra ngoài. Sau đó càng kinh người hơn chuyện phát sinh, đồng thời bay về phía Phương Thắng quang hoa chí ít có hơn 10 đạo. Phương Thắng vẹn vẹn ngăn lại 2 đạo quang hoa, còn lại vẫn hướng hắn phi tốc tiếp cận. Đúng lúc này, không trung một quyền kia một trường đột nhiên biến mất, đón lấy khác 2 đạo công tới quang hoa, mà đồng thời kia tà Phật lại đột nhiên lại mọc ra 2 cái cánh tay, tiếp theo một cái chớp mắt, bầu trời đồng thời xuất hiện 4 cái quyền trưởng cản hướng những công kích kia, thế nhưng là sự tình xa xa không xong, khi 8 người nguyên anh kỳ tu sĩ thế công càng ngày càng nhanh càng ngày càng mạnh. Tôn kia tà Phật mọc ra thứ 3 đôi, thứ 4 cặp, thứ 5 đôi cánh tay 10 cái cự đại màu tím đen quyền trưởng tại Tôn kia tà Phật bên người xoay quanh bay múa, lúc gần lúc hiện lại sinh sinh đem 8 người kia công kích toàn cản lại, không có ai biết Tôn kia tà Phật còn có thể hay không mọc ra càng nhiều cánh tay, nhưng là bọn hắn tất cả đều nhìn ra, lúc này kia 10 cái quyền trưởng phòng thủ bắt đầu cũng không tốn sức, Tôn kia tà Phật, hoặc là nói Phương Thắng khẳng định còn chưa tới cực hạn cái này. Kỳ thật đã rất có điểm đông đảo tu sĩ nhập bí cảnh đấu cự thú tư thế, mà Phương Thắng cùng Tôn kia tà Phật không thể nghi ngờ chính là cự thú. Cũng đúng lúc này, tu sĩ áo đen kia bỗng nhiên lấy ra Thiên Hải kiếm, như điện hướng Phương Thắng đánh qua. Siêu. Hồ Thiên Hải kiếm lại trực tiếp từ một cái dưới nắm tay mặt chui qua khứ, tốc độ không giảm chút nào kế tiếp theo hướng Phương Thắng đâm tới. Thiên Hải kiếm không thể nghi ngờ đã là tứ tông cửa công kích mạnh nhất thủ đoạn, bất luận là tứ tông cửa hay là chú Long Châu một phương lúc này tất cả đều có chút khẩn trương nhìn lên trời biển kiếm hướng đi. Chắc. Siêu lần này một cái cự trưởng trực tiếp đón lấy Thiên Hải kiếm. Bởi vì cự trưởng phạm vi thực tế quá lớn, Thiên Hải kiếm liền chưa thể tránh thoát, mà là vụt một tiếng xuyên thấu cự trưởng bay đi. Vụt. Siêu cái thứ hai cự trưởng lần nữa bị xuyên qua. Mà lúc này Thiên Hải kiếm biến thành làm quang cách Phương Thắng đã tất cả mọi người khẩn trương lên, nhưng là chỉ có nhãn lực người tốt vô cùng mới nhìn ra được, kỳ thật Thiên Hải kiếm tại xuyên qua kia 2 bàn tay lớn sau tốc độ đã chậm nhiều. Sắc một cái cự trưởng bỗng nhiên như điện từ vung đập tới, chính giữa Thiên Hải kiếm. Ô, ô, ô trong tiếng thét gào, Thiên Hải kiếm xoay một vòng bay ra ngoài hơn trái công kích vẫn chưa ngừng, còn lại to lớn quyền trưởng cũng một mực tại phòng ngự, Thiên Hải kiếm rất nhanh lần nữa gia nhập chiến đoàn, thế nhưng là tại phía sau một thời gian uống cạn chung trà bên trong, vẫn chưa có bất kỳ người nào đối Phương Thắng tạo thành dù là một chút xíu tổn thương. Đây chính là 13 La Hán ấn một chiêu cuối cùng phòng ngự ấn pháp uy lực. Một chiêu này kỳ thật có một cái rất đại khí rất chính phái tên chắc, như Lai ấn, chỉ bất quá bây giờ nhìn tới, từ mặc vào minh hỏa tử kim trụ Phương Thắng thi triển đi ra, tựa hồ gọi như ma ấn càng sát thực một chút. Phương Thắng thực lực tuyệt đối đem hai phe địch ta toàn dung động đến, ở trong đó thậm chí bao gồm hắn chính mình. Phương Thắng không nghĩ tới hắn có thể kiên trì lâu như vậy. Theo hắn tính ra, cái này như ma ấn đối linh lực tiêu hao quả thực liền cùng cầm vô số ống lớn ra bên ngoài rút đồng dạng, coi như linh lực của hắn nhiều gấp đôi đi nữa cũng sẽ rất nhanh bị rút sạch. Nhưng là tình huống hiện tại là, hắn không thể không kiên trì. Bởi vì muốn để Vũ Trúc nhóm bình yên tiến vào Hạc Vệ phòng, chỉ có thể từ hắn trước đem những nguyên anh này kỳ tu sĩ hấp dẫn lấy. Cũng may Trừng Mực chân nhân phân rõ tình thế trực tiếp đi đón Vu Ấn tộc người đi, nếu như hắn mang theo Tam đại trấn giang linh thú tới, chỉ sợ chỉ có thể giúp không được gì. Mà mắt thấy Vu Ấn tộc những người kia cách Hạc Vệ phong càng ngày càng gần, hắn cũng rốt cục phát hiện cái này như ma ấn tựa hồ đối với tâm trí nhu cầu lớn hơn đối linh lực nhu cầu. Chỉ cần hắn cắn răng kiên trì lấy, hắn còn có thể dùng ít linh lực lại nhiều kiên trì một hồi rốt cục, Trừng Mực chân nhân mang theo mọi người cách Hạc Vệ phong đã không đủ trăm bên trong, lúc này coi như những nguyên anh này kỳ tu sĩ muốn đuổi theo cũng chưa chắc đuổi được, Phương Thắng cũng thở dài một hơi, lại không có kiên trì hứng thú. Lại cản hai lần tương đối cấp bách công kích, Phương Thắng phút chốc mở mắt ra, thúc lên khôi long áo choàng liền chạy. Kia tám người nguyên anh kỳ tu sĩ tiến công đều hơi choáng, nào ngờ tới Phương Thắng lại đột nhiên đào tẩu, một cái ngây người Phương Thắng liền đã nhảy lên ra vòng đây, cùng Phương Thắng đều bay ra ngoài 3-4 bên trong bọn hắn mới đồng thời đuổi theo. Chạy trốn bên trong Phương Thắng cũng không còn trước đó uy phong. Có thể nói hiểm tượng hoàn sinh, liền gặp kia tám người nguyên anh kỳ tu sĩ ở phía sau công kích không ngừng, hắn chỉ có thể nương tựa theo linh lực tránh trái tránh phải, một cái cũng không dám cản. Bất quá có cái này 3-4 bên trong giảm sóc khoảng cách, lấy Phương Thắng phản ứng vẫn là có thể miễn cưỡng ứng phó. Tiếp theo liền thấy bọn hắn 9 người một cái phía trước, 8 cái ở phía sau, lấy tốc độ cực nhanh hướng Hạc Vệ phong phương hướng giết tới. Cách Hạc Vệ phong càng ngày càng gần, Phương Thắng không khỏi âm thầm may mắn mình tính ra chuẩn, hắn cảm giác hắn có thể sẽ cùng phía trước đại bộ đội cuối cùng mấy người cùng một chỗ tiến vào Hạc Vệ phong. Bất quá sau cùng tình huống hay là cùng Phương Thắng nghĩ có một ít xuất nhập, bởi vì phía trước đại bộ đội cuối cùng mấy người hiển nhiên muốn chậm hơn hắn một chút, Phương Thắng cũng không đoái hoài nhiều như vậy, đuổi tới những người kia phía sau cái mông sau linh lực hướng phía trước xông lên, trực tiếp đẩy những người kia bay tiến vào hộ rừng pháp trận bên trong. Bọn hắn vừa mới đi vào, liền nghe sau lưng vang lên từng tiếng tiếng vang, chính là những cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ công kích đánh vào pháp trận hộ sơn bên trên. Bất quá lúc này Trừng Mực chân nhân cũng chính chờ ở kia. Tâm niệm vừa động, ba sao máu kỳ lân trong mắt liền bắn ra đỏ sẫm cổ sáng đánh về phía đâm tiến đến biển trời kiếm. Một khắc này, tứ tông cửa tám người quả thực bị tức nổ phổi, lần này bọn hắn lại chưa thể đem Phương Thắng giết chết, mà lại là trước mặt nhiều người như vậy tập tám người chi lực đều không thể đem Phương Thắng giết chết, tám người chút giận tựa như điên cuồng tấn công một trận liền ngừng lại. Cũng không có lại tổ chức đại quy mô tiến công. Cấp tốc bay trở về bọn hắn cỡ nhỏ pháp trận bên trong thương nghị đối sách đi. Mà lúc này Hạc Vệ phong bên trong mọi người mới đem lực chú ý chuyển tới vừa mới bay vào những người kia cùng linh thú bên trên, từng cánh ốc, cả kinh không ngậm miệng được. Độc nhãn cự lang, kim điêu, đỏ mao cự sư, cự viên, lão dê rừng. Bay ở phía trước nhất những cái kia linh thú một cái so một cái, khiến người ta cảm thấy cao thâm mặt chắc. Mặc dù bọn hắn cũng đã gặp cùng loại linh thú, nhưng lại toàn chưa thấy qua cùng những linh thú này giống nhau như lúc. Nó trên người chúng toàn có một cỗ đặc dị khí tức. Những linh thú này phía sau những cái kia đủ loại tiểu dáng linh thú mặc dù so phía trước nhất mấy cái hơi yếu, nhưng là cũng chí ít cùng kết đan sơ kỳ tu sĩ có hộ liều chi lực, mà lại số lượng là phía trước kia mấy cái mấy lần. Những linh thú này nếu như cho chú Long Châu bất kỳ một cái nào tông môn, như vậy kia cái tông môn tuyệt đối có thể nhất cử trở thành toàn bộ chú Long Châu cường đại nhất tông môn một trong. Mà những cái kia linh thú sơn vốn là đối linh thú cảm giác cực kỳ nhạy cảm người, liền phát giác được những linh thú này bên trong độc nhãn cự lang tuyệt đối có cực dọa người lực công kích, có lẽ sẽ cùng kết đan hậu kỳ tu sĩ tương xứng. Đầu kia kim điêu tốc độ có thể sẽ không thua bọn hắn thương có nhạn, mà nó lại nhất định có mạnh hơn thương có nhờ n lực phòng ngự. Đầu kia lão dê rừng mặc dù xem ra dần dần ra đi, nhưng là sinh mệnh lực của nó lại là bọn hắn thấy qua cường đại nhất. Một chút đối chú thú không quá cảm thấy hứng thú người thì sớm đem lực chú ý bỏ vào hậu phương những cái kia người kỳ quái trên thân. Bọn hắn tất cả cũng không có bất luận cái gì linh lực, nhưng lại biết bay, mà lại bọn hắn phương thức phi hành rất kỳ quái, có là mấy người cưỡi tại linh thú bên trên, có thì là một đám người đứng tại một cỗ có hình có chất cương phong phía trên, còn có thì là dưới chân đạp trên băng cứng thậm chí liệt hỏa. Rất nhanh liền có người nói thầm ra, Vu Ấn tộc. Chậm rãi tất cả mọi người hiểu được, những người này nhất định là Vu Ấn tộc người. Sự xuất hiện của bọn hắn mang cho mọi người rung động quả thực muốn vượt qua Phương Thắng vừa rồi biểu hiện. Bao nhiêu năm, đây tuyệt đối là Vu Ấn tộc trái lần thứ nhất lấy loại phương thức này xuất hiện tại tu chân giới. Phải biết, tu sĩ cùng Vu Ấn tộc quả thực chính là hai cái cả đời không qua lại với nhau chủng tộc. Những người này thân thể yếu ớt, nhưng lại có không thể tưởng tượng cùng tu sĩ hoàn toàn khác biệt thần thông. Đây chính là các tu sĩ đối Vu Ấn tộc nhất trí lý giải. Những người này xuất hiện vào lúc này, nhất định là đến giúp đỡ. Đây có phải hay không là nói, toàn bộ Vu Ấn tộc đều nguyện ý trong cuộc chiến tranh này đứng tại bọn hắn Ca Long Châu tu chân giới một phương, chỉ có Phương Thắng mới tinh thông song phương ngôn ngữ. Tại thời gian kế tiếp bên trong hắn liền gánh vác lên giới thiệu song phương làm việc, mà ngày này chuyện của hắn còn không chỉ có những chuyện này, kết quả thẳng đến bận đến đêm khuya mới nhàn. Hồ Yêu Nhi tại Phương Thắng cùng Ngọc Sấu đi trở về trên đường liền nắm sấp Phương Thắng mang bên trong ngủ, trở về phòng sau Phương Thắng đem tiểu nha đầu đặt lên giường, cho nàng thoát dậy, lại đắp kín mền. Lúc này mới lôi kéo Ngọc Sấu tay đi đến một bên. Phương Thắng nhẹ nhàng ôm Ngọc Sấu, thở dài một hơi. Nói khẽ, hiện tại ta rất muốn một người. Ừm. Ngọc Tiểu Thấu nhẹ giọng đáp, kỳ thật nàng cũng sớm nhìn ra, Phương Thắng buổi chiều tâm tình một mực không tốt lắm. Phương Thắng nói khẽ, ta đang nghĩ ta lôi Lạc tông sư Phó Kỳ Côn còn có sư nương Thu Hoa, kỳ thật năm đó ta đi Vu Ấn tộc chính là cùng Thu Hoa sư nương cùng đi, cảnh tượng lúc đó còn rõ mồn một trước mắt, nhưng là nàng người cũng đã không tại. Nàng cũng sẽ Vu Ấn tộc nữ, nếu có nàng tại, hôm nay ta liền khỏi phải bận rộn như vậy. Phương Thắng càng nói càng thương tâm, nhớ tới trước kia đủ loại, con mắt liền có chút cảm thấy chát. Có lẽ các ngươi còn có cơ hội gặp mặt đâu. Ngọc Sấu nói khẽ. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Phương Thắng khẽ giật mình sau liền tinh thần tỉnh táo, hỏi, nói thế nào? tứ tông cửa cũng không phải đem tất cả chú Long Châu tu sĩ đều giết, có thể còn sống đâu. Ngọc Sấu nói, a ta trước đó làm sao không nghĩ tới đâu, đúng vậy à, lấy sư phụ ta tính tình, nếu như liền là chính hắn, nhất định sẽ cùng tứ tông cửa đánh nhau chết sống, nhưng là nếu như là hai người cùng một chỗ lời nói không chừng hắn sẽ ủy khúc cầu toàn đâu, duy không được, ta nhất định phải biết rõ ràng chuyện này. Nói xong Phương Thắng liền cũng không ngồi yên được nữa, liền muốn đi bên ngoài chạy. Ngọc Sấu kéo lại hắn, sáng giọng, ngươi còn có thể ngay lập tức đi tìm tứ tông cửa người chứng thực không thành? Phương Thắng nghĩ cũng phải, lung tung nói, là ta quá gấp, việc này còn phải từ thương nghị. Nếu như sư phó, sư nương thật sự là bị tứ tông cửa người bắt đi, hay là tạm thời đừng để tứ tông cửa người biết tốt. Nói đến đây Phương Thắng không khỏi một trận hoảng sợ. Nếu như tứ tông cửa coi đây là tay cầm áp chế hắn làm một ít chuyện, hắn đến cùng là cự tuyệt hay là thuận theo? Mà lúc này tứ tông cửa người lại còn thảo luận đối phó Phương Thắng biện pháp, cho đến lúc này bọn hắn đều không có từ bỏ giết chết vứt bỏ Thắng, cũng không có từ bỏ phá hủy Hạc Vệ Phong. Trên thực tế Phương Thắng mặc dù cùng bọn hắn giữ lẫn nhau không nhiều lắm sẽ, bọn hắn vẫn là nhìn ra Phương Thắng hư thực. Đầu tiên, Phương Thắng nguyên anh kỳ cảnh giới tuyệt đối không bình thường, tám thành là liền dựa vào kia minh hỏa tử kim trụ tăng lên, chỉ cần thoát bộ kia giáp trụ lập tức liền sẽ đánh về nguyên hình. Chỉ cần đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, Phương Thắng tại bọn hắn cấp thấp tu sĩ bên trong tạo thành khủng hoảng lập tức liền tiêu giảm rất nhiều, bọn hắn thậm chí sẽ đối Phương Thắng minh hỏa tử kim trụ cảm thấy hứng thú. Tiếp theo, Phương Thắng 13 La Hán ấn lực phòng ngự tuy mạnh, nhưng là tuyệt đối kiên trì không được bao lâu. Chỉ từ hôm nay tình hình chiến đấu cũng có thể thấy được tới. Nếu như Phương Thắng có thể thoải mái mà kiên trì càng lâu, hắn tuyệt đối sẽ cùng Vu Ấn tộc những người kia toàn tiến vào Hạc Về Phong sau mới đuổi theo, mà không phải tại những người kia cách Hạc Về Phong pháp trận hộ sơn còn có 100 bên trong lúc liền sớm rời đi. Chỉ cần tìm một cơ hội đem Phương Thắng vây khốn, không ngừng công kích, nhất định sẽ đem linh lực của hắn tiêu hao sạch, chưa hẳn không có bắt lấy hắn cơ hội. Lần nữa, Phương Thắng vào hôm nay chiến đấu bên trong chỉ thủ không công, có thể là bởi vì hắn chỉ có siêu cường lực phòng ngự, mà không có tương ứng lực công kích. Nói cách khác, hắn hiện tại vẹn vẹn tốc độ bay cùng phòng ngự có thể cùng nguyên anh kỳ tu sĩ cùng so sánh thôi. Tiểu hắn ý nguyên đối nguyên anh kỳ tu sĩ tạo thành không được bất cứ thương tổn gì, bọn hắn trong 8 người bất kỳ người nào đối đầu Phương Thắng đều chỉ có thể thắng võ giả cùng, mà không có khả năng thua. Cuối cùng, bọn hắn đã nhìn ra cùng Phương Thắng đến Vu Ấn tộc người, mặt ngoài xem ra áp lực của bọn hắn càng lớn, nhưng cái này chưa chắc không phải bọn hắn thời cơ, bởi vì Vu Ấn tộc nhưng không có Hạc Về Phong dạng này pháp trận phòng ngự, nếu như bọn hắn tiến công Vu Ấn tộc lời nói, có hay không có thể kiểm chế Hạc Về Phong cũng đem Phương Thắng dẫn ra. Phương Thắng tại Chấn Linh Đại Lục danh tiếng không sai, thật không được thậm chí có thể trực tiếp chói người áp chế hắn buộc hắn ra, mặc dù có chút mất mặt, nhưng là người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, đây chính là quan hệ đến bọn hắn tứ tông cửa tất cả mọi người lợi ích. Bất quá bất kể thế nào thương lượng, đối Hạc Về Phong tiến công là không thể ngừng. Sáng sớm hôm sau bọn hắn lại lần nữa hướng Hạc Về Phong phát động công kích. Mà lúc này Phương Thắng cũng cùng Thượng Quan Tự Thanh bọn người thương lượng qua, đều cảm thấy Kỳ Côn cùng Thu Hoa có khả năng còn sống, nhưng là để tránh đánh cỏ động rắn, vẫn là không thể trên chiến trường công nhân hỏi, chỉ có thể trước bắt mấy cái đối phương người hỏi một chút lại nói. Lý tưởng nhất tình trạng không ai qua được bắt đến đối phương tương đối nhân vật trọng yếu, có thể trực tiếp dùng để trao đổi tù binh. Dưới loại tình huống này Phương Thắng tự nhiên nghĩ lao ra bắt người, Hạc Về trên đỉnh cũng không ai cản hắn, kết quả cùng ngày buổi sáng hắn liền bắt hai cái kết đan trung kỳ tu sĩ trở về, bất quá lại là cái gì cũng không hỏi ra tới. Phương Thắng mặc dù ngay tại nổi nóng, cũng không đem kia hai tu sĩ như thế nào, mà là trực tiếp để người đem nó nhốt lại. May mắn hai người này đã là kết đan kỳ tu sĩ, không phải quan lấy bọn hắn đã chiếm chỗ lại lãng phí lương thực, còn không bằng giết. Lúc này Phương Thắng rốt cục nhớ tới đom đóm sự tình. Hắn đã đem từ Ma Côn cốc hái linh dược cho hết Trừng Mực chân nhân, nhưng là còn một mực không có cùng Trừng Mực chân nhân nói hắn có như thế một con đom đóm. Bây giờ tình huống khẩn cấp, cũng không cần thiết che giấu. Bất quá trước đó Phương Thắng hay là đi trước tìm Thượng Quan Tự Thanh, nghĩ trưng cầu một chút Thượng Quan Tự Thanh thấy. Kết quả Thượng Quan Tự Thanh tự nhiên bị giật nảy mình. Cuối cùng thẳng khen Phương Thắng biết đại thể, cũng tán thành Phương Thắng vào lúc này đem đom đóm tạm thời cống hiến ra tới. Tiếp lấy Phương Thắng cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp đem đom đóm cho Thượng Quan Tự Thành, mà chính hắn thì mặc vào Minh Hỏa Tử Kim Trụ tu hành đi. Bởi vì Phương Thắng cũng càng ngày càng rõ ràng công kích của mình còn xa xa không đủ, muốn chân chính cùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ chống lại, chỉ có thể đem lực công kích để cao đi lên. Mà hắn cũng không phải là không có biện pháp, 13 La Hán ấn sau 3 ấn tất cả đều là công kích pháp quyết. Hắn đã học xong thứ 11 ấn hàng ma ấn, mà thứ uy lực càng lớn thứ 12 ấn tựa hồ cũng không phải là không thể được học. 13 La Hán ấn công pháp bên trong sát thực nói, thứ 12 ấn chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ mới có thể học, hắn mặc dù chỉ là cái gà mở Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng là lấy 13 La Hán ấn tính đặc thù, tức cho rằng có thể liền có thể, hắn có thể thật có thể đem thứ 12 ấn luyện ra. Đến lúc đó, hắn không chỉ có tốc độ bay, phòng ngự có thể cùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ liều mạng một phen. Coi như công kích cũng được, thậm chí còn có thể so tứ tông cửa những cái kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ cao hơn một chút, hắn là khắp thiên hạ duy nhất một cái. Sẽ 13 La Hán ấn người, không có người so hắn càng hiểu. 13 La Hán ấn uy lực kỳ thật tứ tông cửa 8 người Nguyên Anh kỳ tu sĩ có mạnh có yếu, chỉ phải học được thứ 12 ấn. Nói không chừng lập tức liền có thể lấy chắc thắng kia 8 người Nguyên Anh kỳ tu sĩ bên trong yếu nhất kia hai cái, nếu là có thể đem bọn hắn bắt tới, còn sầu hỏi không ra Kỳ Côn cùng Thu Hoa tung tích. Chính yếu nhất chính là, từ nay về sau hắn liền có đem kia 8 người Nguyên Anh kỳ tu sĩ từng cái đánh tan thực lực. Không có so cái này thế nào. Càng trực tiếp phá hủy tứ tông cửa lòng tin biện pháp, hắn sớm tối đều sẽ đem những người này tất cả đều đuổi đi ra liền. Dưới loại tình huống này, ba ngày lúc Hạc Về trên đỉnh lớn một số người đều đi phòng ngự, Phương Thắng lại trốn ở phòng bên trong thể ngộ lấy cảnh giới mới, cố gắng tìm ra sử dụng thứ 12 ấn biện pháp. Cơ hung bá. Chương 588, thẩm mến. Nhiều người mấy pháp quyết tu tập đều không phải có thể xúc mà liền, Phương Thắng càng là nghĩ đục mộng vừa bay 12 La Hán ấn thứ 12 ấn khắc càng là tìm không đối phương pháp, cứ như vậy một mực lề mề vài ngày. Trầm rãi hắn cũng minh bạch, sở dĩ chậm chạp lĩnh ngộ không được kỳ thật cùng 13 La Hán ấn công pháp này bản thân không quan hệ nhiều lắm, mà là cùng cảnh giới của mình có quan hệ. Hắn mặc minh hỏa tử kim trụ lúc có thể cảm giác được nguyên anh sơ kỳ một vài thứ, nhưng là cũng không phải là toàn bộ. Có thể khi hắn có thể cảm nhận được càng nhiều lúc, cái này thứ 12 ấn cũng liền một cách tự nhiên có thể xuất ra. Dưới loại tình huống này, Phương Thắng liền tạm thời chậm dần nghiên cứu thứ 12 ấn, cũng chính là tại lúc này, Trừng Mực chân nhân bên kia lại có việc tìm hắn. Việc này chính là cùng hắn đom đóm có quan hệ. Vật nhỏ này tại những cái kia lão tiền bối trong tay tựa hồ không siêng năng làm việc, một chút sức tưởng tượng phong phú đã cảm thấy có thể là cái này tiểu côn trùng cũng sợ người lạ, chỉ có thể để Phương Thắng tự thân xuất mã. Nhưng mà cùng nhìn thấy tình huống thật lúc Phương Thắng không khỏi dở khóc dở cười, cái kia bên trong là đom đóm sợ người lạ, mà là vật nhỏ này liên tiếp bận bịu vài ngày, đã có chút không chịu được nổi. Có câu nói là tế thủy trường lưu, giống hạc về phong dạng này để đom đóm vài ngày làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm sự tình còn là lần đầu tiên tại vật nhỏ này trên thân phát sinh, tám thành là bởi vì nguyên lai cũng thiếu rèn luyện, kết quả liền thành hiện tại nửa chết nửa sống dạng. Trên thực tế cũng có người đoán được có thể là nguyên nhân này, nhưng là cái này côn trùng thực tế quá thần kỳ quá dùng tốt, nó thúc sinh ra linh dược phẩm chất tốt năm đủ, lập tức liền bị hạc về trên đỉnh một chút luyện đan cao thủ cầm đi luyện chế đan dược. Mấy ngày nay bên trong không biết có bao nhiêu người từ đó được hưởng lợi, mọi người đương nhiên hy vọng nó có thể nhiều làm việc. Phương Thắng cũng không có ý tốt nói thẳng, cảm thấy mình mấy ngày nay dù sao cũng không có việc lớn hơn gì, không bằng liền bồi vật nhỏ này thúc đẩy sinh trưởng linh dược tốt, cuối cùng lại mượn cơ hội điểm tỉnh những người khác. Hiện tại minh hỏa tử kim trụ Phương Thắng đã cơ bản bất ly thân, liền xem như đi đường nói chuyện cũng có thể mượn cơ hội thể ngộ nguyên anh sơ kỳ những cái kia huyền chi lại huyền đồ vật. Tại dược viên bên trong thủ vườn ngày đầu tiên Phương Thắng cũng chưa kịp cùng Ngọc Sấu nói, kết quả Ngọc Sấu cùng Hồ Yêu Nhi tại nhà mình tiểu viện bên trong đợi đã lâu cũng không gặp người, không yên lòng phía dưới đành phải ra ngoài nghe ngóng. Rất nhanh các nàng liền hỏi ra Phương Thắng đã đi dược viên, liền cùng một chỗ hướng bên kia bay đi. Các nàng nhìn thấy Phương Thắng thời điểm Phương Thắng chính ngồi tại trên một tảng đá xuất thần, mà đom đóm ngay tại trên bả vai hắn ngừng lại. Ngọc Sấu ôm Hồ Yêu Nhi từ Phương Thắng bên trái đi tới, kết quả đều cách Phương Thắng chỉ có xa 3 trượng. Phương Thắng lại còn không có kịp phản ứng, Ngọc Sấu vốn còn nghĩ nói Phương Thắng hai câu, lần này ngược lại có chút đau lòng hắn. Nàng kỳ thật sớm liền phát hiện Phương Thắng một cái đặc điểm, đó chính là nếu như hắn đối một sự kiện quá mức để ý, như vậy trong cùng một lúc bên trong hắn chỉ sẽ thấy kia một sự kiện, đối cái khác tất cả sự vật đều rất dễ dàng xem nhẹ. Phương Thắng những ngày này không thể nghi ngờ tập trung tinh thần trải tại tăng thực lực lên bên trên, cho nên đối nàng cùng Hồ Yêu Nhi cũng không có lấy trước như vậy quan tâm. Tiểu Nha đầu sớm khắc có chút phàn nàn, nhưng là Ngọc Sấu lại cũng không là quá ý, nàng hiểu rất rõ Phương Thắng, nàng biết bất luận tại bất cứ lúc nào, chỉ cần nàng nhẹ giọng hô Phương Thắng một tiếng, cũng nói cho hắn muốn để hắn bồi nàng, như vậy Phương Thắng nhất định sẽ quên đi tất cả sự tình chạy tới. Chỉ bất quá lấy tính tình của nàng, trừ phi thật có chuyện gì, không phải như thế nào lại chủ động gọi Phương Thắng từ tại Thánh Sơn nhìn thấy Phương Thắng sau nàng vẫn cùng Phương Thắng cùng một chỗ, hiện tại đã quen thuộc, chậm rãi liền đến nếu như ngày nào không gặp liền sẽ nghĩ đến hoàng trình độ. Trước kia đều là Phương Thắng chủ động đi tìm nàng, mà mấy ngày nay Phương Thắng thực tế là bận bịu vắng đầu, cũng chỉ có thể nàng tìm Phương Thắng. Nàng cùng Hồ Yêu Nhi tại Phương Thắng bên người ngừng một hồi, nàng còn có thể nhẫn nhịn. Tiểu Nha đầu lại không kiên nhẫn, sáng giọng, "Ca ca." A Phương Thắng chợt ngẩng đầu đến, một chút đã nhìn thấy Ngọc Sấu cùng Hồ Yêu Nhi, các ngươi đến thật lâu tại sao không gọi ta Phương Thắng trả đũa? Ngọc Sấu lườm hắn một cái, nói, "Ngươi tới đây bên trong làm sao cũng không cùng chúng ta nói một tiếng?" Ách Phương Thắng ngưng thần nghĩ đến, không nhiều lắm sẽ liền chính mình vui mở, cười nói, "Kỳ thật ta trước đó vẫn nghĩ đi cùng các ngươi nói, suy nghĩ kỹ mấy lần." Kết quả nghĩ đi nghĩ lại liền cảm thấy mình đã đi qua Hồ Yêu Nhi cùng Ngọc Sấu cũng đều vui lên, bất quá lại không muốn tùy tiện bỏ qua Phương Thắng. Hồ Yêu Nhi nói, người ta cùng Ngọc Sấu tỉ tỉ cùng ngươi rất lâu à. Trách ta. Hắc. Lại đây ngồi đi. Ta nghĩ công pháp nghĩ đầu đều lớn, chúng ta vừa vặn tâm sự. Kết quả Hồ Yêu Nhi không bao lâu liền treo lên áp, tiểu nha đầu này trời vừa tối liền khốn, trừ phi có cái đại sự gì, không phải rất ít thức đêm mất Phương Thắng lại cùng Ngọc Sấu nhỏ giọng trò chuyện hai câu, sau đó hai người liền cũng không lên tiếng, chỉ là nhẹ nhàng rúc vào với nhau. Cứ việc cục thế trước mặt cũng không lạc quan, thế nhưng là vào thời khắc ấy, tại cái kia nho nhỏ dược viên bên trong, hai người lại là như thế thỏa mãn như thế yên tĩnh, tựa như là giữa thiên địa chỉ có hai người bọn họ đồng dạng. Bất quá để Phương Thắng cùng Ngọc Sấu đều không nghĩ tới chính là, cho dù đến đêm hôm khuya khoắt, dược viên này bên trong lại còn có người đến xin thuốc. Người tới tựa hồ biết Phương Thắng liền ở đây, cho nên cũng không có la. Chỉ bất quá bước chân lại không Phương Thắng cùng Ngọc Sấu cách thật xa chỉ nghe thấy. Hai người đành phải có chút không thôi tách ra, tiểu Phương Thắng nhỏ giọng nói, "Nếu không ngươi cùng Yêu Nhi đi về nghỉ ngơi đi." Ngọc Sấu nhìn ngủ say Hồ Yêu Nhi một chút, nói, "Vậy được rồi. Ha ha, sáng sớm hẳn là có người đến thay ca. Đến lúc đó ta đi nhìn các ngươi." "Ừm." Ngọc Sấu nhẹ giọng đáp. Ngọc Sấu mặc dù không thích cùng người xa lạ chào hỏi, bất quá vẫn là cùng người vừa tới đánh đối mặt khẽ gật đầu một cái mới đi, cái này tự nhiên là không nghĩ để Phương Thắng khó xử. Trong lúc bất chi bất giác, nàng đã vì Phương Thắng đổi thay đổi thật nhiều. Đến chính là thế nào, kết đan sơ kỳ nam tử trẻ tuổi, Phương Thắng trước kia ngược lại chưa từng thấy qua, cảm thấy có chút buồn bực, dứt khoát trực tiếp hỏi lên, "Nếu là ta không nhìn lầm, đạo hữu hẳn là kết đan sơ kỳ đi, vì sao trước kia trên chiến trường chưa từng nhìn thấy qua đạo hữu, chớ là nhất mấy ngày gần đây mới đột phá tu sĩ kia lại nhận biết Phương Thắng?" Cười nói, "Phương đạo hữu có chỗ không biết, kỳ thật chiến đấu thời điểm Trừng Mực chân nhân thường nói, tất cả kết đan kỳ tu sĩ như thế nào, nhưng hắn nói tới, kết đan kỳ tu sĩ, nhưng thủy chung không bao gồm hai một số người, một là chỉ thiện luyện đan, một là chỉ thiện luyện khí, tại hạ liền chỉ thiện luyện đan, mặc dù hữu tâm ra chiến trường, nhưng là như thật lô mạng hướng giết ra ngoài, lại chỉ làm cho Phương đạo hữu cùng thêm phiền." Phương Thắng nghe tu sĩ kia nói buồn cười, liền cười nói, "Thì ra là thế." Nghe nói bạn khẩu âm tất nhiên không phải tá ma quốc người đi, kỳ thật Phương Thắng đã nhìn thấy tu sĩ kia trên quần áo đánh dấu, chỉ bất quá nhất thời cũng không nhớ ra được đến cùng ở đâu gặp qua. Tu sĩ kia ngay thẳng mà nói, "Ừm, tại hạ là Côn Tư quốc người, họ Triệu, tên Chí Rộng." "Úc, Triệu đạo hữu lần này là muốn cái gì linh dược, chúng ta cái này liền đi hái đi." Phương Thắng cũng không nghĩ nhiều chậm trễ thời gian, kia Triệu Chí Khoan cũng là người sảng khoái, tiếp lấy hai người liền cùng đi hái thuốc, tổng cộng dùng không đến một nén hương thời gian sẽ làm thỏa. Phương Thắng cũng không tiến xa, chính mình lại về hòn đá kia bên trên ngộ đạo đi, Triệu Chí Khoan thì vẫn đi bộ rời đi. Triệu Chí Khoan một người đi tại dược viên đường mòn bên trên, cách Phương Thắng càng ngày càng xa, mắt thấy sắp ra dược viên, lại từ từ ngừng lại, nhẹ nhàng quay người hướng Phương Thắng phương hướng nhìn lại. Lúc này hai người ở giữa đã cách vô số núi đá, cây cối. Hắn tự nhiên cái gì cũng không nhìn thấy, bất quá vẫn là ngơ ngác xuất thần một hồi, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, hắn rốt cục thu hồi ánh mắt. Bất quá lại vẫn chưa đi, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng một phương hướng khác, rõ ràng là Ngọc Sấu ôm Hồ Yêu Nhi rời đi phương hướng. Lúc này trong mắt của hắn đã tràn đầy ôn nhu cùng ước mơ, bất quá nếu là nhìn kỹ, cũng có thể nhìn thấy hắn mắt thân nhàn nhạt đau thương. Ai Triệu Chí Khoan khe khẽ thở dài, rốt cục quay người rời đi. Trên thực tế Phương Thắng cùng Ngọc Sấu hết thảy đều không biết, mặc dù quan hệ của hai người bọn hắn tại Hạc Về Phong đã là ai cũng biết, thế nhưng là hay là có người thích Ngọc Chi, mà lại không phải một cái này Triệu Chí Khoan chính là trong đó một trong. Ở trong đó cùng Phương Thắng có quan hệ rất lớn. Bởi vì Phương Thắng đem Ngọc Sấu một chút xíu cải biến, nàng không còn là băng như băng xương, không còn là bất kỳ thời khắc nào đều tránh xa người ngàn dặm, nàng bây giờ đã có một tia nhân tình vị. Mà chính là cái này một tia nhân tình vị, để Triệu Chí Khoan dạng này người rốt cuộc khó cầm giữ ở tâm trí của mình. Tựa như vừa rồi, kỳ thật Ngọc Sấu nếu như không vì Phương Thắng cân nhắc, không sợ người khác nói Phương Thắng có một cái bất cận nhân tình thế tử, nàng lớn có thể trực tiếp đi, thấy đều khỏi phải thấy Triệu Chí Khoan. Nhưng mà nàng không chỉ có không có lập tức đi, còn để lại đến lễ phép hướng Triệu Chí Khoan nhẹ gật đầu, tức là vì Phương Thắng, cũng là ra ngoài chiến hữu tình nghĩa. Nàng làm sao biết, chỉ là một cái phổ phổ thông thông đối mặt, cũng đủ để cho Triệu Chí Khoan dư vị mấy ngày mấy đêm. Thích một cái không nên thích người, đối với bất kỳ người nào đều là một loại tra tấn. Triệu Chí Khoan càng nghĩ càng phiền muộn, lại vô lực đem mình từ loại này lo được lo mất trạng thái bên trong cứu thoát ra, đi tới liền lại thở một hơi thật dài. Kỳ thật cho đến bây giờ hắn cũng chỉ gặp qua Ngọc Sấu 3 lần, nhưng là mỗi một lần đều lưu cho hắn cực sâu ấn tượng, tại lần thứ 2 nhìn thấy Ngọc Tương lúc, hắn liền đã triệt để thích nàng. Hắn tự nhiên cũng biết bất luận từ phương diện kia so, hắn cũng không sánh nổi Phương Thắng, Ngọc Sấu cũng chỉ sẽ cùng Phương Thắng cùng một chỗ, cũng chỉ có cùng Phương Thắng cùng một chỗ mới có thể có đến hạnh phúc. Nhưng là biết thì biết, hắn còn là ưa thích Ngọc Sấu, coi như hắn chỉ là cái tiểu nhân vật, nhưng là ưa thích một người lại có lỗi gì quản không được cao thấp quý tiện, quản không được thời cơ duyên phận, thích liền là ưa thích ngay tại loại trạng thái này bên trong. Triệu Chí Khoan trong bóng đêm chậm rãi từng bước đi trở về lấy, hoàn toàn không có ý thức được đang có một đạo hắc khí từ phía sau hướng hắn phi tốc tiếp cận. Triệu đạo hữu Phương Thắng tại Triệu Chí Khoan sau lưng thình lình hô lên. A Triệu Chí Khoan lá gan cũng không lớn, lại thêm lại đang nghĩ lấy một cái không nên thích người. Lần này kém chút bị Phương Thắng hù chết. Ách thật có lỗi Phương Thắng lúng túng nói. Thấy là Phương Thắng, Triệu Chí Khoan thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn có thể nhìn ra ta suy nghĩ trong lòng không thành, bất quá vẫn là cẩn thận hỏi lên, không biết Phương đạo hữu tìm ta chuyện gì. Là như vậy, ngươi không phải nói ngươi là Côn Tư quốc tu sĩ sao? Vừa rồi ta đột nhiên nhớ tới ta cùng Côn Tư quốc Thiên Đan Tông còn có chút nguồn gốc, không biết Triệu đạo hữu có biết hay không Thiên Đan Tông? Phương Thắng hỏi. Ngươi nói là Nguyệt Thấy núi Thiên Đan Tông? Đúng vậy. Triệu Chí Khoan bỗng nhiên cười nói, kỳ thật ta chính là Thiên Đan Tông. Ta đã nói rồi, ngươi y phục này đánh dấu có chút quen mắt. Phương Thắng cười nói, tại hạ từ tiểu liền bái nhập Thiên Đan Tông, lại chưa từng thấy qua Phương đạo hữu. Chắc hẳn Phương đạo hữu nhất định là không thế nào đi Nguyệt Thấy núi. Ách Phương Thắng cái kia có ý tốt thẳng nói mình chỉ đi qua một lần, đoạt người trúc cơ đỉnh liền trở lại. Nghĩ nghĩ liền nói, không biết Quý Tông hiện tại từ người nào chủ sự, Triệu đạo hữu có thể hay không vì ta dẫn gặp một chút. Tốt, ta Tông hiện Nhâm Tông chủ chính là sư huynh của ta, ta cái này liền dẫn ngươi đi gặp hắn. Kia đa tạ, chúng ta tốt nhất vẫn là mau một chút, dược viên bên trong không ai không thể được. Phương Thắng tự ý rời vị trí cũng không phải lần một lần hai, bất quá lòng xấu hổ vẫn có một ít. Ngươi nếu là không tiện, ta liền trực tiếp mang theo sư huynh đi gặp ngươi tốt. Triệu Chí Khoan sảng khoái nói. Phương Thắng nghe xong đối với người này không khỏi hảo cảm tăng nhiều, liền nói, vậy quá tốt, đa tạ. Tiếp lấy Phương Thắng liền bay trở về dược viên, trên đường còn lớn thắng cái này Triệu Chí Khoan làm người ngay thẳng. Triệu Chí Khoan sư huynh, vị kia Thiên Đan Tông hiện Nhâm Tông chủ họ Lữ tên Lương Cảng, là một cái xem ra ước chừng 40 tuổi kết đan hậu kỳ tu sĩ, dáng người hơi mập, sắc mặt hồng nhuận, vừa nhìn liền biết rất hiểu đạo dưỡng sinh. Triệu Chí Khoan mang theo Lữ Lương Cảng ngày đến dược viên lúc Phương Thắng vừa dùng đom đóm thúc đẩy sinh trưởng một mảnh nhỏ linh dược, thấy hai người đến, liền vội vàng đem đom đóm hướng giáp vai bên trên vừa để xuống, hướng hai người trịnh trọng thi lễ. Lần này Triệu Chí Khoan tự nhiên lần nữa bị giật nảy mình, hắn cùng Sương Lương càng biết tất cả, coi như Phương Thắng thấy Trường Mực Chân Nhân bọn người lúc cũng không có đi qua dạng này đại lễ. Lữ Lương càng đỡ lấy Phương Thắng, vội vàng nói, Phương đạo hữu cần gì đi này đại lễ? Lữ Mộ không dám nhận Phương Thắng thẹn trong lòng, cười khổ nói, nên được. Lữ Lương càng cùng Triệu Chí Khoan chính một mặt mờ mịt, tiểu Phương Thắng đã từ túi chứa vật bên trong xuất ra đen nhánh trúc cơ đỉnh trước Lữ Lương càng cùng Triệu Chí Khoan toàn đều biết đỉnh kia, đồng thời cả kinh nói, tiên ý đan đỉnh làm sao lại tại Phương đạo hữu cái này bên trong? Phương Thắng cũng không phủ nhận, lúng túng nói, hắc hắc, lúc ấy cái này tiên ý đan đỉnh chính là ta cướp đi chỉ. A Lữ Lương càng cùng Triệu Chí Khoan hết thảy đều không biết nói cái gì cho phải. Phương Thắng thế là hướng hai người giải thích, nói thẳng gần một canh giờ mới nói cái không sai biệt lắm, chủ yếu là chân tướng quá phức tạp, mà hắn lại muốn tận lực thành khẩn. Đối Lữ Lương càng cùng Triệu Chí Khoan đến nói, tiên ý đan đỉnh trở về mặc dù là vật quy nguyên chủ, nhưng là cũng cùng bánh từ trên trời rất xuống không sai biệt lắm, bởi vì bọn hắn đã sớm không đối tìm tiên y đan đỉnh ôm kỳ vọng gì. Bất quá bọn hắn lại bởi vậy tiến một bước hiểu rõ Phương Thắng người này, bọn hắn nhìn ra được, Phương Thắng ấy nấy là thật. Đổi chỗ mà xử, bọn hắn đều cảm thấy kỳ thật Phương Thắng hoàn toàn có thể đem tiên y đan đỉnh giấu cả một đời. Đối Phương Thắng đến nói, cái này vẹn vẹn một cái đền bù dĩ vãng sai lầm cơ hội thôi, nhưng là đối Lữ Lương càng cùng Triệu Chí Khoan đến nói lại không giống, bọn hắn đã sớm đang chăm chú Phương Thắng, bọn hắn đã khẳng định Phương Thắng thực lực, chỉ bất quá, bởi vì nước khác khác biệt, bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào tán thành Phương Thắng, mà lần này, Phương Thắng đồng thời đạt được hai người tán thành Bốc Đan Tông làm sao tiểu khởi đầu tốt, khi Thiên Đan Tông đem loại quan niệm này truyền bá ra trăm triệu, chứng a rất nhanh toàn bộ Côn Tư quốc đều sẽ tán thành Phương Thắng, tiếp theo chính là tất cả nước khác tu sĩ trên thực tế đây là một cái quá trình khá dài, bất quá bây giờ đã mở đầu xong, mà lại làm hắn có thể đạt được nước khác tu sĩ tán thành cơ hội cũng không chỉ cái này một cái. Sau đó Phương Thắng tự nhiên hướng hai người nói rõ cái này tiên y đan đỉnh kỳ thật gọi trúc cơ đỉnh, có thể tự hành luyện chế thành cơ đan. Đáng tiếc là luyện chế thành cơ đan mấy loại dược liệu đã rất khó góp đủ. Còn nói hội thoại Lữ Lương càng cùng Triệu Chí Khoan liền cùng một chỗ cáo từ trở về, mà lúc này đây ngược lại lại đến phiên Triệu Chí Khoan ấy nấy, cùng Phương Thắng tiếp xúc càng sâu, hắn lại càng thấy phải thật xin lỗi Phương Thắng, mặc dù hắn chỉ là vụng trộm thích ngọc xấu. Một đêm cứ như vậy quá khứ, mà chính hôm đó sáng sớm, tứ tông cửa đối hạc về phong tiến công đột nhiên mãnh liệt rất nhiều, Phương Thắng một chút nhịn không được liền phóng tới chiến trường, ở trên bầu trời hiệp trợ phòng thủ nửa ngày mới xuống tới. Trên thực tế, cũng chính là tại tối hôm qua, tứ tông cửa rốt cuộc quyết định ra đến, hay là không đi động Vu Ấn tộc tốt. Bọn hắn đã sớm biết, Vu Ấn tộc mặc dù luôn luôn không tranh quyền thế, nhưng là thực lực lại không thể khinh thường, thật đồng thời chọc chú Long Châu tu chân giới cùng Vu Ấn tộc cũng không phải là một kiện tên trí sự tình, bởi vậy bọn hắn lại lần nữa đem tinh xử lý đặt ở đối phó hạc về phong pháp trận hộ sơn bên trên. Kỳ thật bọn hắn cũng nhìn ra, hạc về phong bên trong những tu sĩ kia sắc mặt chính càng ngày càng khó coi. Nếu như không phải tất cả đều đang diễn trò, như vậy cái này đã nói lên hạc về trên đỉnh tài nguyên đã càng ngày càng ít, mà bây giờ cách 2 năm kỳ hạn còn có tiếp cận cả 1 năm. Đầy đủ bọn hắn đem hạc về phong pháp trận hộ sơn cầm xuống. Hiệp trợ phòng thủ nửa ngày sau, Phương Thắng cũng nhìn thấy sắc mặt của mọi người rất khó coi, lúc này rốt cục nhớ tới, Hồ Yêu Nhi không phải nói nàng còn chuẩn bị sửa chữa hạc về trên đỉnh trận pháp sao? Lúc ấy tiểu nha đầu tại Ma Côn Cốc có thể thực mân mê rất thời gian dài. Làm sao hiện tại đột nhiên không tin Phương Thắng một chút tại trong thần thức tìm tới ngọc xấu? Sau đó ngạo lên khôi long áo choàng liền bay đi, lúc này tiểu nha đầu mới từ tiểu hồ lô biến trở về đến, chính đàng hoàng đứng tại mây thác nước bên trên. Ca ca cách thật xa đã nhìn thấy Phương Thắng, Hồ Yêu Nhi cười hô. Ha ha, chính có chuyện tìm ngươi. Phương Thắng cười nói. Không nói chuyện mặc dù là nói như vậy, Phương Thắng lại phương, là duỗi ra giữ chặt ngọc xấu tay, sau đó nói, đi, trở về rồi hay nói đi. Hiện tại Phương Thắng căn cứ đã biến thành dược viên, bọn hắn nhân liền trực tiếp hướng dược viên bên kia bay, không ngờ lúc này vừa vặn có người tại cùng Phương Thắng. Chính là kia Triệu Chí Khoan. Triệu Chí Khoan vừa nhìn thấy Phương Thắng bên người tháng kia bạch thân ảnh trong lòng liền không ngừng nói muốn chấn định muốn chấn định, chỉ dám cầm con mắt nhìn qua ngắm lấy. Phương Thắng ba người rất nhanh rơi vào Triệu Chí Khoan bên người, Phương Thắng cười chào hỏi, Triệu đạo hữu, lại tới hai thuốc. Phương đạo hữu, Tả đạo hữu, yêu. Ba cái hữu lễ. Triệu Chí Khoan tâm đều nhanh nhảy đến cổ họng, nhất thời cũng không biết làm sao nói. Hiện tại toàn bộ hạc về phong đại nhân toàn hô Hồ Yêu Nhi là Yêu Nhi, tiểu nha đầu này cũng đã sớm quen thuộc. Bất quá còn là lần đầu tiên nói với nàng. Hữu lễ không khỏi mừng rỡ, lúc này cũng ra dáng địa học lấy nói, Triệu đạo hữu hữu lễ. Ai cũng nghe được Hồ Yêu Nhi là cố ý làm quái, bất quá Phương Thắng cùng Ngọc Sấu hay là nở nụ cười, khác biệt chính là Phương Thắng cười không hề cố kỵ, Ngọc Sấu lại chỉ là mỉm cười, đưa tay cưng chiều sờ sờ màu tiểu nha đầu mặt. Triệu Chí Khoan còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Sấu mỉm cười, một khắc này chỉ cảm thấy mình cả trái tim đột nhiên biến mất, thầm nghĩ, ta phải chết sao, ta phải chết sao, bất quá hắn hay là rất nhanh kịp phản ứng. Nhanh đến mức để Phương Thắng cùng Ngọc Sấu không nhìn ra bất luận cái gì sơ hở, ngay cả chính hắn đều ngạc nhiên mình rốt cuộc là như thế nào làm được, chỉ nghe hắn cấp tốc nói, hôm nay có vị đạo hữu vừa mới ngưng kết ra kim đan, cần mấy vị thuốc đến vững chắc cảnh giới, ta liền là vì thế sự tình mà tới. Tốt, cần gì linh dược ngươi một mực nói chính là, đi thôi. Chúng ta hiện tại liền đi hái. Phương Thắng nói. Tiếp lấy bốn người liền cùng một chỗ đi thẳng về phía trước, Triệu Chí Khoan tại nhất bên trái. Hắn bên phải là Phương Thắng bên phải là Ngọc Sấu, bên phải nhất là Hồ Yêu Nhi. Mà lúc này Triệu Chí Khoan tâm nhưng lại không có tiền đồ cùng loạn lên, trong lòng không ngừng hò hét, ta cùng nàng chính vai sóng vai đi tới đâu, hoàn toàn không quan tâm ở giữa kỳ thật còn có cái Phương Thắng ngay vào lúc này, Phương Thắng đột nhiên hỏi. Không biết là vị đạo hữu nào vừa mới ngưng kết kim đan Triệu Chí Khoan nhất thời không có lấy lại tinh thần, tự nhiên không có phản ứng Phương Thắng không khỏi có chút muốn cười. Tự đủ người anh em này cũng giống như ta thích thất thần a. Triệu đạo hữu Phương Thắng thình lình tăng lớn âm lượng hô lên. A chuyện gì Triệu Chí Khoan cả kinh nói. Ngọc Sấu cùng Hồ Yêu Nhi sớm không cảm thấy kinh ngạc, bất quá vẫn là lộ ra tiểu dung, Ngọc Sấu dùng sức nắm chặt lại Phương Thắng tay tiểu nha đầu thì lung lay Ngọc Sấu cánh tay. Phương Thắng cười hỏi, không biết là vị đạo hữu nào vừa mới ngưng kết kim đan. Nghe nói là một vị gọi Thu Kha đạo hữu, ai, vị này Thu đạo hữu cũng rất thảm. Tông môn cơ hồ bị diệt, thật vất vả tìm lại một mạng, thương thế lại sẽ ảnh hưởng hắn cả một đời. Hắn bây giờ có thể kết thành kim đan, thật là một cái dị số. Triệu Chí Khoan thở dài. Thu Kha nghe làm sao như thế quen tai Phương Thắng không nhịn được nói thầm. Triệu Chí Khoan cười khổ nói, kỳ thật ta cũng là gần nhất mới nghe nói kinh nghiệm của hắn, cùng hắn cũng không quen. Phương Thắng không nhớ ra được, Ngọc Sấu lại nhớ tới, nói khẽ, có phải là Lục Đinh môn thổ linh căn cái kia Thu Kha? Cũng không phải thật, chẳng lẽ là hắn a tiểu thực tế quá hổ thẹn. Năm đó chúng ta còn thông qua tin, hắn nói muốn cùng chúng ta trở thành bằng hữu. Phương Thắng nói. Lúc này Triệu Chí Khoan cũng nói, hắn giống như đúng là Lục Đinh Môn. Triệu đạo hữu cũng biết hắn bây giờ tại cái kia Phương Thắng liền vội vàng hỏi. Ta đây lại không biết, bất quá đến đây xin thuốc người nhất định biết, nếu như ngươi muốn gặp hắn, liền theo ta cùng một chỗ hỏi người nọ một chút tốt. Triệu Chí Khoan nghĩ kế nói. Vậy thì tốt, ta phải tìm thế nào, người giúp ta nhìn điểm, sau đó chúng ta liền cùng đi. Nói xong Phương Thắng liền ném ba người mặc kệ, trực tiếp đi tìm người thay ca. Phương Thắng vừa đi kia Triệu Chí Khoan đi đường cũng không biết nên trước bước con nào chân, cố tự chấn định xuống đến, hướng Ngọc Sấu cùng Hồ Yêu Nhi nói, "Tả đạo hữu, Yêu Nhi, các ngươi ở một bên chờ đợi một lát, chúng ta hái thuốc là đủ." "Ừm." Tiểu Nha đầu lên tiếng, sau đó liền lôi kéo Ngọc Sấu hướng một bên đi đến. Mà Ngọc Sấu nghe tới Triệu Chí Khoan lời nói sau chỉ là lễ phép gật đầu, vẫn chưa lên tiếng, cất bước đi theo Hồ Yêu Nhi sau lưng. Đây không thể nghi ngờ là Triệu Chí Khoan đời này khó quên nhất một lần hái thuốc kinh lịch, đã thống khổ lại thỏa mãn bên kia Phương Thắng rốt cục tìm được người đón hắn ban, thiên ân vạn tạ đem người kia mời trở về. Trở lại dược viên sau Triệu Chí Khoan thuốc vừa vận hái xong, nhưng tại nhìn thấy Thu Kha trước đó, kỳ thật Phương Thắng trong lòng rất có cảm khái, bởi vì đúng như là Triệu Chí Khoan nói chỗ, Lục Đinh Môn cơ hồ bị diệt môn. Ai bảo Lục Đinh Môn là tá ma quốc nhất phương Bắc Đại tông môn đâu? Sớm nhất nhận những xâm lấn giả kia điên cuồng tiến công, căn bản là không có chuẩn bị sẵn sàng. Trên thực tế tá ma quốc bốn đại tông môn trừ Linh Thú Sơn bên ngoài đều nhận trọng thương, giống Thất Nhạc tông, có mấy giới, chi mạch đã cơ bản không tồn tại. Trong đó liền bao quát Tiên Chỉ Phong, Lưu Dương, Lưu Tùng phụ tử sớm liền chết. Đáng thương Phương Thắng đến bây giờ cũng còn chưa thấy qua chính hiệu Thủy Long kiếm trận, bất quá Lưu Tùng chết, ngược lại là thực để Phương Thắng mừng thầm một đêm, hắn thậm chí bởi vậy có chút cảm kích những xâm lấn giả kia sớm vì hắn giải quyết giới này, phiền não. Có chút chân chính để Phương Thắng cảm thấy buồn nôn người, dù là chết 100 lần Phương Thắng cũng sẽ không ngại nhiều. Sau đó bọn hắn ngay tại phía một phen chắc trở sau nhìn thấy vừa mới kết đan Thu Kha, một khắc này Phương Thắng quả thực không biết nói cái gì cho phải, người khác kết đan sau đều tinh thần tỏa sáng, sinh mệnh lực cường thịnh mấy lần, mà Phương Thắng nhìn thấy lại là một cái giống như là bệnh nặng mới khỏi người. Thu Kha chưa thể một chút nhận ra Phương Thắng, lại một chút nhận ra Ngọc Sấu, lúc ấy tại Bách Tông hội mình trên lôi đài Ngọc Sấu cho hắn ấn tượng quá sâu, tương đối mà nói, Phương Thắng tướng mạo liền muốn phổ thông rất nhiều, bất quá tại nhận ra Ngọc Sấu sau hắn hay là lập tức nhận ra Phương Thắng đến, một nháy mắt tựa như là trở lại năm đó, hắn còn nhớ rõ. Hắn lúc ấy rất muốn cùng người kia trở thành bằng hữu. Thu đạo hữu. Phương Thắng trước hết nhất hô lên. Phương Thắng, Tả cô nương. Thu Trạm cảm xúc hiển nhiên không quá bình tĩnh, lúc này hắn thật hy vọng trước mắt cái này một hợi còn là năm đó, như vậy liền còn có rất nhiều trưởng bối đều còn sống. Phương Thắng cười khổ nói, nếu như không phải Thiên Đan Tông Đông Lạnh Chí Rộng đạo hữu đi dược viên vì ngươi tìm thuốc, ta còn thực sự sẽ không biết ngươi khắc vào Hạc Vệ Phong. Nhưng là ta đã nghe nói ngươi sự tình. Thu Kha cười nói, ha ha, vậy thì thật là tốt, ta liền khỏi phải lặp lại lần nữa. Bây giờ có thể tìm tới cái năm đó người đồng lứa thật sự là quá khó khăn. Thân thể của ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phương Thắng vỗ vỗ Thu Kha bả vai nói. Phương Thắng cùng Thu Kha mặc dù nhiều năm chưa gặp, mà lại coi như năm đó cũng không phải quá quen, nhưng là lần này tụ họp sau hai người lại cũng không khách khí, rất nhanh liền nghiêm túc hàn huyên. Nhưng mà để Phương Thắng không nghĩ tới chính là, hắn chẳng qua là ra ngoài ngay lúc đó giao tình đến chào hỏi một chút cũng chờ mong kế tiếp theo kia phần hữu nghị thôi, nhưng là vô ý lại làm cho hắn nghe tới cực cảm thấy hứng thú sự tình, mà lại căn hệ trọng đại nguyên lai, năm đó Chấn Linh Đại Lục người xâm nhập đột nhiên tập kích Lục Đinh môn, mắt thấy đánh không lại cũng thủ không được, về sau nghe Đức Chân Nhân liền hạ lệnh môn nhân tứ tán chạy trốn. Lúc ấy chỉ đào tẩu một tiểu bộ phân, còn lại không phải bị giết chính là bị bắt, mà Thu Kha cùng sư phụ hắn chính là bị bắt kia một bộ phân. Tất cả bị bắt người đều bị phong linh lực, trên trán lại bị dán một chương lá bùa sau liền bị giam tiến vào nhà tù bên trong. Mỗi ngày đều có người đến hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không đầu hàng, không ai nguyện ý liền sẽ trực tiếp tại trước mặt bọn hắn giết một người, sau đó ngày thứ hai lại đến hỏi. Cũng không biết có phải hay không dán tại sư phụ hắn trên đầu tấm bùa kia xảy ra vấn đề, tóm lại sư phụ hắn lần nữa khôi phục năng lực hành động. Sư phụ hắn đem trung phòng giam bên trong tất cả mọi người lá bùa đều bóc rơi. Sau đó mọi người liền bắt đầu thương lượng đối sách. Linh lực của bọn hắn tất cả đều bị lấy một loại kỳ lạ thủ pháp phong bế, kết quả một cái lao bên trong ai cũng không có cách nào đem cái kia phong ấn giải khai, thẳng đến hắn cảm thấy hắn có thể là bởi vì hắn là đơn một thổ linh căn, mà hắn phải vì này trả ra đại giới chính là thân thể, kinh mạch thậm chí bao gồm linh căn bị thương. Tại dưới tình huống đó đã không còn cách nào, Thu Kha đành phải cưỡng ép xông phá phong ấn. Tại cái này dọa quá trình bên trong hắn cũng nắm giữ mở ra phong ấn phương pháp, chờ hắn giúp người khác tất cả đều giải khai phong ấn sau hắn đã là gần chết người. Liên tại bọn hắn chuẩn bị đi cứu khác lao trong phòng người thời điểm, bọn hắn hành động bị trông coi phát hiện, mà lại kia trông coi cũng đã phát ra tín hiệu cầu viện. Một đoàn người đành phải trùng sát ra, sau đó tứ tán né ra, lấy ra tăng sống sót cơ hội. Cũng may lúc ấy đối phương đại bộ đội cũng không tại, cho nên hắn cùng sư phụ hắn mới có thể chạy trốn tới Hoa Dương Sơn, bị Lôi Lạc Tông cứu lại. Bất quá truy hắn cùng sư phụ hắn người không thể nghi ngờ là nhiều nhất, đang chạy trốn quá trình bên trong sư phó của hắn sớm đã hao hết sinh cơ, mới rơi xuống Hoa Dương Sơn bên trên liền chết. Về sau Hoa Dương Sơn cũng bị tấn công, hắn liền lại được đưa tới Linh Thú Sơn. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy sở dĩ truy hắn cùng sư phụ hắn người nhiều nhất, chỉ sợ vẫn là vì bắt hắn lại. Bởi vì hắn linh căn tư chất tại toàn bộ Lục Đinh môn đều là tốt nhất. Mà Phương Thắng chỗ quan tâm là, lúc ấy bọn hắn là ở nơi nào bị giam, chỗ kia bố phòng tình huống như thế nào, hắn càng ngày càng cảm thấy, kỳ thật Kỳ Côn cùng Thu Hoa vẫn rất có khả năng bị bắt. Lúc này nói không chừng liền ở nơi nào giam giữ. Sau đó Phương Thắng liền hỏi lên, mà Thu Kha nói cho đáp án của hắn lúc, bọn hắn bị giam địa phương hẳn là Lục Đinh môn phương Bắc giật mình. Gọi Lạc Giang môn môn phái nhỏ, hắn trước kia còn từng đi qua một lần. Về phần bố phòng, Thu Kha cười khổ mà nói, bởi vì bọn họ là đợt thứ nhất thành công trốn tới người, cho nên lúc đó địch quân bố phòng căn bản không tính là cái gì, nhưng là chuyện này sau khi phát sinh, đối phương bố phòng khẳng định sẽ nghiêm mật rất nhiều. Phương Thắng cũng biết dục tốc bất đạt đạo lý, liền quyết định hay là lại tìm hiểu lại nói. Sau đó Phương Thắng liền cùng Ngọc Sấu, Hồ Yêu Nhi cùng rời đi. Bất quá trước khi đi cười cùng Thu Kha nói, quay đầu nhất định sẽ mang theo càng nhiều người đến xem hắn. Trở về trên đường Phương Thắng lại nghĩ tới không ít người, tất cả đều là tại ngay lúc đó Bách Tông hội mình trên có qua một mặt hoặc là mấy lần gặp mặt, bất quá rất hiển nhiên, rất nhiều người chỉ sợ đời này đều không gặp được. Thằng đến hoàn toàn thanh nhiên tĩnh, Phương Thắng rốt cục lại nghĩ tới tìm Hồ Yêu Nhi có việc, dứt khoát một chút đem tiểu nha đầu ôm trong ngực bên trong, sau đó cánh tay trái ôm nàng, tay phải lôi kéo ngọc xấu tay, hỏi: "Tiểu nha đầu, ngươi không phải tại ngươi quê quán họa một năm pháp trận à? Đều nghiên cứu ra cái gì đến, làm sao trở về về sau bỗng nhiên không có động tĩnh?" Hồ Yêu Nhi nhíu cái mũi nhỏ, có chút chần chờ mà nói: "Người ta đột nhiên cảm giác được có chút không an toàn, liền không dám nói." "Không an toàn đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Phương Thắng truy vấn. Hồ Yêu Nhi cũng có chút vội la lên: "Nếu như là xây tân pháp trận, người ta đương nhiên là có thể, nhưng là hiện tại muốn tại hai cái pháp trận bên trên xây lại một cái pháp trận, thực tế quá khó à, người ta cũng không dám hứa chắc nhất định thành." Phương Thắng lớn nhất bảo hiểm tinh thần, nói: "Có được hay không dù sao cũng phải thử qua mới biết được a. Thế nhưng là Hạc Về Phong đã không có bao nhiêu thứ có thể dùng à, vạn nhất nếu là không thành, lãng phí nhiều đồ như vậy, còn không phải toàn trách người ta." Tiểu nha đầu quệt mồm nói: "Ách, nguyên lai ngươi là sợ người đoán trách, hắc hắc, nha đầu này cũng có chút tiểu tâm tư." Phương Thắng nắm bắt Hồ Yêu Nhi cái mũi cơ cơ nói: "Ai nha." Vừa ngắm Nhi rỗi ra tiểu bội chưa đánh về phía Phương Thắng nghiên kỷ, đồng thời ngửa ra sau kẹp, dưới liền đem ba quyến cái mũi giải cứu ra. Ngọc Sấu cũng có chút nhìn không được, chừng Phương Thắng một chút. Nếu như Phương Thắng lại dám khi dễ Hồ Yêu Nhi, nàng nói không chừng liền muốn ra chỉnh lý Phương Thắng. Phương Thắng cười khan một tiếng, sau đó nói: "Ta cảm thấy đi, coi như ngươi không phòng đạo tân pháp trận Hạc Về Phong cũng chưa chắc có thể lại kiên trì một năm, đến lúc đó giống nhau là cái chết. Đâu, như vậy đi, chúng ta đi tìm Trừng Mực tiền bối thương lượng một chút." "Hắc, ngươi khác yên tâm đi, đến lúc đó công lao tất cả đều là ngươi, nếu quả thật không có biến thành, nếu ai dám nói ngươi ta liền đi cùng hắn liều mạng." Phương Thắng tiểu nói này đem Ngọc Sấu cùng Hồ Yêu Nhi toàn chọc cười. Ngọc Sấu trợn nhìn Phương Thắng một chút, sáng giọng: "Ngươi nha." Hồ Yêu Nhi mặc dù biết rõ Phương Thắng là đang nói đùa, hay là nói, đây chính là ngươi nói, không cho phép chơi xấu. "Ừm, bất quá ngươi cũng không thể cố ý làm cái hỏng pháp trận ra hại ta." Phương Thắng nghiêm trang nói. "Hì hì." Hồ Yêu Nhi cười không đáp. Bị Ngọc Sấu cầm này hai huynh muội hoàn toàn không có cách nào, thật có phải là người một nhà không tiến vào một nhà cửa, bất quá nàng lập tức liền nghĩ đến, mình cũng cùng Phương Thắng là người một nhà, làm sao liền không có giống như bọn họ tìm tới Trừng Mực thật người nói rõ ý đồ đến, sau còn lại sự tình liền giao cho Hồ Yêu Nhi cùng Trừng Mực chân nhân. Khi Hồ Yêu Nhi nói nàng kỳ thật có năm thành năm chắc thời điểm, Phương Thắng liền thoáng yên tâm, mà Trừng Mực chân nhân cũng cảm thấy có thể thử một lần. Bởi vì tình huống hiện tại là như vậy. Theo hiện tại linh thạch tiêu hao tốc độ, Hạc Về Phong lại thủ vững nửa năm liền đã đỉnh thiên, mà Hồ Yêu Nhi cái này mới nhất pháp trận một cái lớn nhất công hiệu chính là tỉnh linh thạch. Nếu như thành công, dù cho xây cái này mới nhất pháp trận một chút sẽ dùng rơi 3 tháng linh thạch dự trữ, nhưng là còn lại 3 giới, nguyệt linh thạch dự trữ cũng đủ để kiên trì một năm, đây quả thực là một trận đánh bạc. Bất quá Trừng Mực nhạt người cùng Phương Thắng đều cảm thấy đáng giá đánh cược một keo, một là bọn hắn tin tưởng Hồ Yêu Nhi thực lực, hai là thần thú lại có thời gian một năm liền chịu nhất định có thể động đậy. Trừng Mực chân nhân cảm thấy hẳn là lại tìm những người khác thương lượng một chút, bởi vì bây giờ Hạc Về Phong không phải một mình hắn. Nửa ngày sau, bị gọi tới trưng cầu ý kiến người tuyệt đại đa số đều đồng ý tin tưởng Hồ Yêu Nhi, tại là chuyện này cứ như vậy quyết định xuống. Hồ Yêu Nhi lập tức liền bắt đầu công việc lùi bù lên tiểu nha đầu này, trước đó bởi vì lo lắng thất bại liền dứt khoát không có lại nghiên cứu trận pháp, hiện tại phải cẩn thận loay hoay loay hoay. Sau đó Phương Thắng dứt khoát đem dược viên bên kia xuống tử. Đom đóm cách dùng cũng cùng người nối nghiệp nói thẳng, không cần lại sợ hai đem con vật nhỏ kia mà chết. Ban ngày cần muốn đi ra ngoài ứng chiến lúc Phương Thắng liền cùng Ngọc Sấu cùng đi, lưu Hồ Yêu Nhi mình tại phòng bên trong nghiên cứu trận pháp, cùng chiến sự vừa kết thúc hai người liền lập tức quay lại bồi tiểu nha đầu. Thời gian qua rất nhanh 3 ngày, mà 3 ngày này bên trong tiểu nha đầu dĩ nhiên thẳng đến không ngủ không nghỉ, quả thực so Phương Thắng còn có thể kiên trì. Tốt Phương Thắng khó được không có mặc minh hỏa tử kim trụ. Chính đem đầu nhẹ nhàng theo tại Ngọc Sấu trên vai nhanh ngủ thời điểm, Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên cao hứng nói: "Phương Thắng." Hô một tiếng ngồi thẳng, nắm lấy Hồ Yêu Nhi trước người kia mấy tờ giấy, vừa nhìn vừa nói: "Tốt." "Ừm." Hồ Yêu Nhi gật đầu đáp. Phương Thắng lại một lần nhìn ra tiểu nha đầu trên mặt giá rời, không khỏi một trận đau lòng, liền nghĩ hôn nàng một chút. Bất quá giữa hai người cách Ngọc Sấu, tựa hồ có chút độ khó. "Tới, để ca ca hôn một chút." Phương Thắng cười nói, nói liền đem đầu đưa tới. "Tiểu nha đầu." Hi hi cười một tiếng, khắc đem mặt bu lại. Ba một tiếng, Phương Thắng ngay tại tiểu nha đầu trên mặt nặng nề mà hôn một cái, bất quá bởi vì hắn thân thể bên cạnh quá lợi hại, không có phòng bị dưới mông cái ghế đột nhiên trượt, một cái trọng tâm bất ổn hắn liền nghiêng về trước. Ngọc Sấu trước đó vì để cho Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi thuận lợi hôn một chút đã ngửa ra sau thân thể. Nào ngờ tới Phương Thắng lại đột nhiên ngã xuống, đang muốn đưa tay đi đỡ, Phương Thắng cũng đã nghiêng người ghé vào trên đùi của nàng. Ư, Ngọc Sấu nhẹ giọng kinh hô lên, một nháy mắt toàn bộ thân thể đều cứng đờ. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu mặc dù thường sẽ có thân mật cử động, nhưng là hắn còn chưa hề dạng này ghé vào Ngọc Sấu trên thân qua, vừa rồi cũng là không hoàn toàn tỉnh ngủ, cho nên mới sẽ không có chú ý tới cái ghế trượt, bất quá này sẽ hắn lại không nguyện ý động, nghĩ khác như thế ỷ lại Ngọc Sấu trên thân, hắn lần thứ nhất biết, nằm sấp Ngọc Sấu trên đùi sẽ thư thái như vậy. Bất quá Phương Thắng cũng cảm thấy, Ngọc Sấu lúc này khẳng định rất xấu hổ, lập tức liền nghĩ, phản ứng Ngọc Tiểu Thấu là thê tử của mình, lớn không được về sau sớm cùng nàng lên tiếng chào hỏi còn như vậy làm liền là, hiện tại để Ngọc Sấu dạng này cương, chỉ sợ nàng muốn tức giận. Nhưng mà nhớ tới lại có chút khó khăn. Bởi vì hắn lúc này ngay tại Ngọc Sấu nửa người trên cùng cái bàn ở giữa kẹp lấy, ngay cả dọa, có thể vịn mượn lực đồ vật đều không có. Phương Thắng cũng không nghĩ nhiều, vươn tay hướng Ngọc Sấu trên đùi chống đỡ đi, hắn cũng không dám dùng bao nhiêu lực, tay trái ấn tại Ngọc Sấu trên đùi phải, tay phải ấn tại ngọc xấu trên chân trái, hơi một lần phát lực liền đứng lên. Lại nhìn ngọc xấu lúc, lập tức đem hắn giật nảy mình. "Ách, ngọc xấu, ta không phải cố ý. Ngươi hẳn phải biết ta vừa rồi đều nhanh ngủ, nhất thời không có ngồi vững vàng. Trời ạ, tốt ngọc xấu, ta thật không phải cố ý, ngươi liền tin tưởng ta đi. Yêu Nhi, nhanh giúp ca ca nói hai câu lời hữu ích a." "Ai Yêu Nhi, ngươi đi đâu?" "Tốt ngọc xấu, phu nhân, nương tử, lão bà, hài mẹ nàng. Tốt ta thừa nhận ta sai, vậy dạng này đi, ngươi muốn cảm thấy không công bằng, ta để ngươi theo tới." Binh một tiếng ngưng băng thanh âm bỗng nhiên trong phòng vang lên. Mấy hơi sau một cái xanh nhạt thân ảnh từ nhỏ tiểu viện bên trong bay ra, hướng Vương Tuyết Tâm đứng gác địa phương đi. "Thả ta ra ngoài!" Phương Thắng kia tê tâm liệt phế thanh âm từ phòng bên trong truyền ra, một chút vang vọng vân tiêu. "Hừ ha ha, người ta giúp ngươi đi gọi người." Hồ Yêu Nhi thanh âm truyền ra, sau đó tiểu nha đầu này đang đang đang từ phòng bên trong chạy ra. "Nha đầu chết tiệt kia, vừa rồi ngươi đi đâu?" Phương Thắng hữu khí vô lực nói. "Phòng, ách, ta muốn nói cái gì tới, là hoàn thành cùng sách mới sự tình, người nghèo bình thường hẳn là như vạn chữ hoàn thành, hiện tại mỗi ngày 10 ngàn chữ, cũng chính là giữa tháng tuần sẽ hoàn thành. Ta lúc đầu kế qua là hoàn thành về sau đúng lúc là Tết xuân, nghỉ ngơi một tháng lại mở sách mới. Nhưng là không ít người đều nói, cách giật mình Tiểu Nguyệt lại mở sách mới khả năng không tốt lắm, đạo lý rất đơn giản, giả thiết ta cách cái 10 năm 8 năm lại mở sách mới sợ rằng sẽ cùng người mới tác giả giống nhau, như lúc trong vấn đề này tương đương xoắn xuýt, một phương diện xác thực muốn nghỉ ngơi, một phương diện còn muốn lấy tốc độ nhanh nhất hướng chân chính đại thần bắn gọn. Hắc hắc. Chương 589, mới nhất. Nhị nhị là mỗi giới tiểu nam nhân đều có phương thắng đường vân hàng ngộ, tức thành thân cũng không phải là luyến phát cũng không phải là mỗi nữ tử cũng giống như ngọc cứu đồng dạng, thành thân sau còn nhạy cảm như vậy. Một khi Phương Thắng làm thất thường gì mà nàng lại rõ ràng chưa chuẩn bị xong sự tình liền trực tiếp không để ý tới Phương Thắng. Bọn hắn là đặc thù một đôi, độc nhất vô nhị một đôi. Dù sao trên đời này chỉ có một cái Phương Thắng, cũng chỉ có một cái Ngọc Xấu. May mà hai người yêu đối phương đều yêu quá sâu, vô luận phát sinh qua cái dạng gì mâu thuẫn cũng không nhanh, lần tiếp theo gặp mặt cũng không kém nhiều lắm liền có thể hoàn toàn quên lãng. Đương nhiên, cái này cùng Phương Thắng ra mặt dày không quan hệ, hắn tựa hồ rất am hiểu lấy các loại phương thức vì chính mình tẩy thoát tội danh, một phương diện khác, hắn không ở ý Ngọc Xấu sai lầm, thậm chí cảm thấy phải Ngọc Xấu vĩnh viễn sẽ không sai. Yêu giật mình, người không chỉ có riêng là yêu đối phương ưu điểm, yêu đối phương đáng yêu chỗ liền đủ rồi, còn muốn đồng thời tiếp nhận những cái kia không tốt chỗ, hai thế nào, người chưa cùng một chỗ sinh hoạt lúc, lẫn nhau cũng không biết đối phương khuyết điểm. Trung đụng thời gian lâu, những này không tốt chỗ cuối cùng rồi sẽ biểu hiện ra ngoài. Nếu như nhất định để Phương Thắng chọn Ngọc Xấu khuyết điểm, hắn cũng có thể tìm ra mấy điểm đến, về phần để Ngọc Xấu tìm Phương Thắng, vậy thì càng nhiều. Thậm chí đều khỏi phải cẩn thận nghĩ. Nhưng là, Phương Thắng cùng Ngọc Xấu ở giữa không chỉ có làm được tương hỗ bao dung, thậm chí đạt tới tán đồng, thưởng thức đối phương khuyết điểm trình độ, Phương Thắng cảm thấy Ngọc Xấu bất cận nhân tình còn thật đáng yêu. Mỗi khi nhìn thấy Ngọc Xấu lạnh như băng dáng vẻ, hắn liền đặc biệt nghĩ trêu chọc nàng, hắn thậm chí thích bị nàng chừng. Mặc dù nàng chừng hắn nguyên nhân khả năng vẹn vẹn bởi vì hắn làm một kiện khác giữa vợ chồng đã sớm tập mãi thành thói quen sự tình. Ngọc Xấu cầm Phương Thắng ra mặt dày không có cách, nhưng là nàng lần thứ hai sinh mệnh chính là bị Phương Thắng ra mặt dày. Nhóm lửa, mặc dù có đôi khi cảm thấy Phương Thắng rất mức phân, nhưng là sau đó ngẫm lại, nàng sẽ rất khó lại oán trách Phương Thắng. Ngược lại có chút thích, Phương Thắng rất xúc động, rất dễ dàng bởi vì chuyện khác xem nhẹ nàng, thậm chí căn bản là quên nàng tồn tại, nhưng là nàng cũng sẽ nghĩ tiểu kỳ thật càng nhiều thời điểm. Phương Thắng sẽ vì nàng mà quên đừng người và sự việc tồn tại. Khi Phương Thắng cùng Ngọc Xấu tại bọn hắn khác vợ chồng trong sinh hoạt không coi ai ra gì hướng về phía trước thời điểm ra đi, nhưng lại không biết có bao nhiêu người đang hâm mộ bọn hắn. Nam ngay thẳng hào phóng, thân hình thẳng tắp, dài không tính là anh tuấn, nhưng cũng rất nén lòng mà nhìn, bằng hữu trưởng bối đối với hắn khen không dứt miệng, địch nhân thì trông thấy hắn liền thẳng nhíu mày, nữ tử tướng mạo nói vạn bên trong chọn một không có chút nào quá đáng, lại thêm kia băng như băng xương khí chất, nàng liền thành giật mình, để bất kỳ cô gái nào đều thằng không dậy nổi trèo so với tâm người, nàng linh căn tư chất tuyệt hảo, thực lực siêu quần. Nhưng làm người lại điệu thấp đến có rất ít người có thể nghe tới nàng nói chuyện trình độ. Bọn hắn một cái như thế bình dị gần gũi, bất kỳ người nào đều có thể cảm nhận được hắn tồn tại, một cái khác lại thường cho người ta rõ ràng đứng ở trước mắt kỳ thực cách vô hạn xa cảm giác. Bọn hắn nhìn đều không xứng, nhưng là có đôi khi lại khiến người ta khó hiểu cảm thấy, bọn hắn thực là một đôi trời sinh. Rất nhiều nữ tử đều có thể trở thành bằng hữu của hắn, nhưng chỉ có nàng có thể trở thành thê tử của hắn, tất cả nam tử đều giống nhau, trong thiên hạ chỉ có một cái có thể để nàng nhìn với con mắt khác, đó chính là hắn. Bọn hắn thực tế quá hoàn mỹ, để rất nhiều người ao ước, cũng làm cho rất nhiều người đố kỵ. Triệu Chí Khoan không thể nghi ngờ chính là những này một trong số người, nhưng là hắn cũng biết, liền xem như Phương Thắng chết, trên chiến trường, hắn y nguyên không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Dưới tình huống như vậy, hắn liền nghĩ, Phương Thắng còn mệnh sống thật khỏe đi, chí ít như thế Ngọc Xấu sẽ không thống khổ. Nếu có một ngày Phương Thắng thật xảy ra chuyện, mà hắn lại có thể giúp một tay, vậy hắn nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Liền xem như vì Ngọc Cứu cũng sẽ làm như vậy. Mình không chiếm được đồ vật người khác cũng đừng nghĩ là được, chỉ có lấy bản thân làm trung tâm tự đại của mới có thể nghĩ như vậy làm như vậy. Triệu Chí Khoan chẳng qua là một cái say mê tại luyện đan tư chất so hơi tốt một chút tu sĩ, hắn không phải biến thái. Bất quá hắn vẫn còn có chút thống khổ, tối hôm đó luyện đan luôn xuất sai lầm, hắn liền mời thế nào, giả. Thấp đinh, đầu tại hạc về trên đỉnh khắp không mục đích tản bộ. Hắn hoàn toàn không biết, tại vô trong ý thức hắn đã cách trong lòng kia giới, nữ tử nơi ở đã rất gần. Sau đó hắn liền nghe tới Phương Thắng kia một tiếng rú thảm. Thả ta ra ngoài, hắn lá gan vốn cũng không lớn, hơn nửa đêm bên trong đột nhiên vang lên động tĩnh này kém chút không có đem hắn dọa đến kêu đi ra. Lúc ngẩng đầu lên, hắn rốt cục phát hiện cách Phương Thắng cùng Ngọc Xấu nơi ở đã rất gần, mà lại hắn ẩn ẩn cảm thấy, mới kêu hẳn là Phương Thắng. Triệu Chí Khoan cũng không nghĩ nhiều, mở rộng bước chân liền hướng Phương Thắng tiểu viện đi đến, rất nhanh đến cửa viện. "Hô, Phương đạo hữu, mới vừa rồi là ngươi đang gọi à?" "Ách, phía ngoài là Triệu đạo hữu mau vào giúp đỡ chút." Phương Thắng một chút nghe ra là Triệu Chí Khoan, vội vàng hô. "Tốt." Triệu Chí Khoan nói xong liền nhảy lên một cái bay tiến vào trong viện. Một chút trông thấy đang ngồi ở trên bậc thang cười trộm Hồ Yêu Nhi, "Yêu, kỳ hỉ, không muốn cứu hắn." Hồ Yêu Nhi đứng lên, giang hai cánh tay cản tại cửa ra vào nói, "Cái này." Triệu Chí Khoan không khỏi dừng bước, nhất thời tốt không xấu hổ. "Nhà đầu chết tiệt kia, mau tránh ra cẩn thận ta đập nát ngươi cái mông." Phương Thắng kêu gào nói. "Thứ ngươi nếu là dám người ta liền nói cho Ngọc Xấu tỷ tỷ đi." Hồ Yêu Nhi quyệt miệng nói. "Hào muội tử, mau tránh ra. Trong này nhanh chết con ta. Quay đầu ta mua cho ngươi ăn ngon. Còn có quần áo mới, ngươi muốn cái gì mua cho ngươi cái gì?" Phương Thắng lập tức đổi miệng. "Gạt ngươi." Hồ Yêu Nhi hỏi. "Lại hoa không mấy đồng tiền, ta tuyệt không lừa ngươi." "Thật." Kỳ thật Hồ Yêu Nhi tiểu nha đầu này cũng không tham ăn, quần áo mới càng là có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như Phương Thắng không đề cập với nàng ăn xuyên có thể nàng căn bản liền nghĩ không ra, nhưng là bây giờ lại quả thật có chút động tâm. "Ừm, cái này không phải có Triệu đạo hữu cũng nghe thấy, có hắn làm chứng, ta còn có thể chống chế không thành." "Vậy được rồi." Miệng vui ha ha sau khi nói xong tiểu nha đầu lập tức tránh ra, nhìn Triệu Chí Khoan thẳng lắc đầu, ám đạo tiểu nha đầu này cũng quá tinh, sự thật Hồ Yêu Nhi vốn chính là tiểu hồ lô thành tinh. Triệu Chí Khoan vào nhà xem xét lại bị giật nảy mình, chỉ thấy Phương Thắng lúc này bị đông tại một khối cao một trượng băng cứng bên trong, này sẽ đang ở bên trong run đâu, một thở chính là một cỗ nồng đậm khói trắng. "Đây là có chuyện gì?" Triệu Chí Khoan hỏi. Phương Thắng lúng túng nói, "Vừa rồi không cẩn thận gây ngọc lấn, bị nàng tiện tay cho phong cái này, bên trong tay ta chân đều rũi không ra, nhanh, Triệu đạo hữu, ngươi từ bên ngoài giúp ta mở ra đi." Triệu Chí Khoan nghe đầu tiên là giật mình, sau đó lại có chút may mắn, cảm thấy cùng Ngọc Xấu quan hệ không có tốt như vậy kỳ thật cũng là có chỗ tốt, tại Triệu Chí Khoan hỗ trợ phía dưới Phương Thắng rất nhanh khắc trùng hoạch tự do, bất quá cũng cóng đến quá sức. Sau khi ra ngoài cố ý nắm tay ấn về phía Hồ Yêu Nhi cái chán, đem tiểu nha đầu lạnh phải. "A." Một tiếng hô lên. Cùng Phương Thắng khôi phục không sai biệt lắm, lúc này mới ôm lấy Hồ Yêu Nhi cùng Triệu Chí Khoan cùng đi tìm Ngọc Xấu đi. Cũng chính là tại nửa đường bên trên, Triệu Chí Khoan thình lình nói hai một, không biết Ngọc Xấu cô nương nhưng từng phục lấy chú nhan đan dược Phương Thắng ức lưu nguyệt khi tiến vào Thánh Sơn trước đó liền tiêu xài chỉ còn lại có một viên, cái này một viên vốn chính là cho Ngọc Xấu giữ lại, về sau đến Hạc Về Phong sau liền cho Ngọc Xấu, hắn nhưng lại không biết, Ngọc Xấu lại đem ức lưu nguyệt đưa cho Vân Đinh chân nhân, sợ hắn sinh khí vẫn không có nói với hắn. Lúc này Phương Thắng liền nói, "Phục qua, hay là ta từ Trấn Linh Đại Lục mang về?" "Hắc." "Úc, vậy ngươi coi như ta không hề nói gì." Triệu Chí Khoan cũng thẳng tắp thoải mái, mỉm cười nói. Ngay vào lúc này, Phương Thắng đông nhiên nghĩ đến kỳ thật hắn túi chứa vật bên trong còn có luyện chế ước lưu nguyệt toàn bộ linh thảo, không chỉ có như thế, hắn ngay cả đàn phương đều thông qua hạng sở làm ra một phần, vì chính là sợ ước lưu nguyệt đột nhiên dùng hết, mà bên người lại có người cần. Hiện tại mặc dù Vương Tuyết Tâm, Lâm Tiểu Tử Tịnh Thanh cũng không có gấp gáp lấy dùng ước lưu nguyệt, nhưng tương lai cũng là dùng lấy, hiện tại có Triệu Chí Khoan như thế cái nhân sĩ chuyên nghiệp tại. Không ngại dứt khoát đem đồ vật cho hết hắn, để chính hắn chậm rãi nghiên cứu tốt. Phương Thắng tuyệt không nghĩ tới, hắn tự động lần này lại một lần nữa đại đại đề cao hắn tại chú Long Châu tu sĩ bên trong hy vọng. Luyện chế ước lưu nguyệt mấy loại linh thảo tại chú Long Châu căn bản chính là không tồn tại. Giống thu hoa thanh tinh, tại chú Long Châu luyện đan giới quả thực có thể cong lên một trận biến đổi, đây quả thực là vạn năng linh dược, mà bởi vì đom đóm tồn tại, lại căn bản sẽ không xuất hiện thiếu thốn tình huống. Tại phía sau trong vòng mấy tháng, hung ác đến thu hoa thanh tinh cùng linh dược Triệu Chí Khoan cùng luyện đan cao thủ đầu nhập vào rất lớn tinh lực đến nghiên cứu cái này mấy chồng linh dược, mà lại rất nhanh liền đem bọn nó ứng dụng đến mới đan dược bên trong, lấy để cao chú Long Châu tu sĩ thực lực cùng sức hồi phục, những tác dụng này là lúc này Phương Thắng không cách nào lường được. Tìm tới Ngọc Xấu sau Phương Thắng cùng Ngọc Xấu nói rất thật tốt lời nói mới không để cho nàng tức giận như vậy, tiếp lấy Triệu Chí Khoan mặc dù không muốn đi, cũng không có lý do gì lưu tại đây, liền cáo từ trở về. Lúc này Triệu Chí Khoan lần nữa cảm thấy, Ngọc Xấu hẳn là liền quen thuộc cùng Phương Thắng cùng một chỗ. Mặc dù hắn rất thích Ngọc Xấu, thế nhưng là nếu như cứng rắn đem hắn cùng Ngọc Xấu đặt chung một chỗ lời nói, nhất định sẽ làm cho hai người đều cảm thấy rất khó chịu. Loại cảm giác này thực tế quá khó chịu, lại thêm hắn chỉ là một tiểu nhân vật, vốn là không có gì tự tin, trong lúc nhất thời chuyện này cơ hồ thành hắn thống khổ nguồn suối. Ngày thứ hai sau khi rửa mặt Phương Thắng liền muốn cùng Ngọc Xấu, Hồ Yêu Nhi cùng đi tìm Trường Mực chân nhân. Cái này cũng là bọn hắn nhân tối hôm qua đã nói xong. Phương Thắng một đêm liền tóm lấy Ngọc Xấu tay, mà lúc này Ngọc Xấu khí còn không có toàn bộ tiêu tán, khắc, nghĩ tránh ra. Nhưng là Phương Thắng lại bắt quá chặt chẽ, Ngọc Xấu chừng hắn liền định hốt cười nhìn trở về, để Ngọc Xấu một chút biện pháp cũng không có. Cuối cùng Ngọc Xấu đành phải tùy ý Phương Thắng lôi kéo tay của nàng, mà Phương Thắng thì ôm Hồ Yêu Nhi. Ba người cùng một chỗ ngự lấy mây thác nước tìm Trường Mực chân nhân đi. Trên đường Phương Thắng nhịn không được nói, "Ngọc Trang, ngươi đừng giận ta tử, được không?" Ngọc Xấu không nói lời nào, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Phương Thắng một chút, bất quá Phương Thắng lại cảm giác được tay của nàng có chút run, hiển nhiên lúc này cũng không bình tĩnh. "Kỳ thật để ngươi khổ sở ta so ngươi càng thương tâm à, liền xem như vì ta, ngươi đừng lại tức giận. Mặc dù ta vừa mới phát hiện đặt ở chân ngươi bên trên đích sắc rất dễ chịu, nhưng là ta đáp ứng ngươi, chỉ đùa ngươi không đáp ứng. Ta liền rốt cuộc không làm như vậy, được hay không?" Phương Thắng năn nỉ nói, trên đời này cũng chỉ có Ngọc Xấu một cái, ngươi có thể để hắn lấy loại giọng nói này nói chuyện. Ngọc Xấu mặt đỏ lên, quay đầu trừng đi qua, đem Phương Thắng dọa đến rụt cổ lại. Lúc này hắn rốt cục phát hiện, kỳ thật rất ưa thích một cái, người cũng có chỗ xấu, đó chính là không cách nào đem mình đặt ở cùng người kia đối chờ chỗ đã sẵn. Tại song phương giao lưu trước đó, hắn liền đã cảm thấy Ngọc Sấu là một cái người quyết định, mà hắn chỉ có thể bị quyết sách. Loại tình huống này kỳ thật rất phổ biến, bất quá tuyệt giới đại đa số tình huống đều là đang theo đuổi cùng bị theo đuổi một phương chưa xác định quan hệ lúc, giống Phương Thắng dạng này đã cùng Ngọc Sấu kết làm phu thê, còn dạng này cũng coi là thiên hạ ít có. Bất quá ai bảo Ngọc Cứu là thiên hạ độc nhất vô nhị đâu, so thiên hạ ít có càng đặc biệt. Kỳ thật Phương Thắng đắc tội Ngọc Sấu cũng không phải lần đầu tiên, Ngọc Sấu đối này sớm có kinh nghiệm, trước kia nàng liền không chỉ một lần nghĩ tới. Kỳ thật Phương Thắng hay là rất tốt, cũng chỉ có Phương Thắng mới có thể nhận được mình đi. Trên đời này nàng hiểu rõ nhất người chính là nàng mình cùng Phương Thắng. Nàng cảm thấy, nếu để cho nàng đứng tại Phương Thắng góc độ, tức Ngọc Sấu bản Phương Thắng đắc tội chân chính Ngọc Sấu, như vậy Ngọc Sấu bản Phương Thắng nhất định sẽ quay đầu bước đi, ta quản ngươi có tức giận không, mỗi khi có ý nghĩ thế này thời điểm, Ngọc Sấu liền nghĩ ôm một cái Phương Thắng, cũng nói cho hắn, nàng là lý hiểu hắn, chỉ là nhiều năm thói quen lâu ngày để nàng rất khó chủ động làm như vậy. Nàng vẫn cảm thấy, mình đã vì Phương Thắng mà chậm rãi đổi thay đổi, có thể có một ngày thật có thể thay đổi đến chủ động ôm Phương Thắng đi. Kỳ thật hai người bọn hắn ở giữa lý giải cùng trả giá hoàn toàn đến từ bọn hắn đối lẫn nhau tín nhiệm cùng thưởng thức. Phương Thắng hoàn toàn tin tưởng Ngọc Sấu, Ngọc Trang cũng hoàn toàn tin tưởng Phương Thắng. Phương Thắng thích Ngọc Sấu yên tĩnh, cho nên hắn bồi tiếp nàng ngồi yên lặng thời gian càng ngày càng dài. Ngọc Sấu thích Phương Thắng nhiệt tình, cho nên nàng cũng không còn như vậy bài xích cùng ngoại nhân liên hệ. Lúc này Ngọc Sấu mặc dù trừng mắt Phương Thắng, thế nhưng là nàng tâm bên trong cũng không phủ nhận đối Phương Thắng thích, không phải nàng cũng sẽ không để Phương Thắng một mực nắm lấy tay. Nhìn xem Ngọc Sấu tức giận bộ dạng, Phương Thắng đột nhiên cảm giác được mình rất xuất sinh, thế là động tình xoay người sang chỗ khác, một chút ôm lấy Ngọc Sấu, nói khẽ, kỳ thật ta chỉ muốn để ngươi tốt, ta thích ngươi, bất luận lúc trước, hiện tại hay là tương lai, bất luận ban ngày hay là đêm tối, bất luận là cãi nhau lúc hay là ôm lúc, bất luận thanh tỉnh hay là hôn mê, ta không nghĩ để ngươi có một lát không vui, không nghĩ ngươi khổ sở, không nghĩ ngươi không để ý tới ta. Với ta mà nói, ngươi chính là ta toàn bộ thế giới à, nếu như ngươi không vui, ta lại làm sao có thể không thương tâm. Ta đem ngươi nhìn so chính ta còn trọng yếu hơn a. Ngọc Sấu tại Phương Thắng ôm nàng kia một cắt liền biết Phương Thắng khẳng định là muốn phát cái gì cảm khái. Dù sao cái này cũng không phải lần đầu tiên. Nàng kỳ thật rất thích nghe Phương Thắng nói những lời này, bởi vì những lời này nói ra một bộ phân ý nghĩa sự tồn tại của nàng. Tại ban đầu đoạn thời gian kia nàng kỳ thật cũng không thích Phương Thắng, nàng chẳng qua là cảm thấy Phương Thắng vì nàng trả giá nhiều như vậy, tiểu khi Phương Thắng cần nàng thời điểm, nàng cũng hẳn là vì Phương Thắng làm chút gì đó, vì Phương Thắng làm một ít chuyện. Đây không thể nghi ngờ là lúc trước nàng sinh tồn ý nghĩa một bộ phân. Thẳng đến về sau, theo cùng Phương Thắng sớm chiều ở chung, nàng mới phát hiện Phương Thắng là một cái cùng nàng, cùng tất cả mọi người người khác nhau, cái này mới dần dần đối Phương Thắng cảm thấy hứng thú, tiếp theo thích hắn, cuối cùng là không thể không có hắn. Đối với nàng mà nói, đây là so Phương Thắng vừa thấy đã yêu phức tạp được nhiều quá trình. Lúc này Ngọc Sấu kỳ thật cũng có chút trách tự trách mình, nàng không nên để Phương Thắng khổ sở như vậy. Thế là nói khẽ, "Ừm, ta biết, ta không ta sẽ tận lực thiếu giận ngươi." Lời đến khỏe miệng Ngọc Sấu lại đổi miệng, bởi vì nếu như nàng nói, "Ta sẽ không giận ngươi." Nàng hiển nhiên làm không được. Có đôi khi Phương Thắng thực tế quá làm giận, mà nàng lại không thể giống Phương Thắng như thế tin. "Ừm, ta cũng tận lượng thiếu chọc giận ngươi." Sinh khí Phương Thắng động tình nói xong, sau đó lời nói để liền đột nhiên nhất chuyện, tiếp lấy nói, "Tối hôm qua ta thật không phải cố ý." "Ta biết." Ngọc Sấu nói khẽ. Lúc nào biết đến Phương Thắng nghi ngờ nói, lúc ấy liền biết. Ngọc Sấu cũng không có dấu giếm. Cái gì lúc ấy liền biết vậy, ngươi còn đem ta đông lạnh? Bắt đầu Phương Thắng có chút động khí. Ngọc Sấu sáng giọng, dù sao chiếm tiện nghi chính là ngươi tiểu. Ách, thật đúng là, hắc hắc. Phương Thắng ngượng ngùng nở nụ cười. Phương Thắng thở ra khí lưu vốn là phun tại Ngọc Sấu trên lỗ thai. Lúc này Phương Thắng một cười xấu xa, Ngọc Tiểu Thấu mặt cùng lỗ thai liền đỏ cả, nghĩ muốn đẩy ra Phương Thắng. Phương Thắng ra mặt dày cũng không phải một ngày hai ngày. Chỉ coi không có cảm giác đến, mà là kế tiếp theo ghé vào Ngọc Sấu bên thai nhỏ giọng nói, "Ngọc Sấu, chúng ta lúc nào mới có thể hôn một chút?" Miệng Ngọc Sấu thân thể lập tức cứng đờ, sau đó manh hất lên lực liền đẩy ra Phương Thắng, nhíu mày trừng mắt Phương Thắng. Ngọc Sấu đang tức giận thời điểm cũng nhìn rất đẹp, nhưng là Phương Thắng có mưu đồ khác, liền nói, "Đừng cao mày à, liền không dễ nhìn." "Hắc hắc, dù sao chúng ta đều đã thành thân lâu như vậy, như thế một chút cũng không có gì đi." Ngọc Sấu còn chưa lên tiếng, Hồ Yêu Nhi trước mở miệng nói, hỏi, "Loại nào một chút a?" Phương Thắng lúc này chỉ muốn đem tiểu nha đầu tranh thủ thời gian đuổi, tự nhiên không dám đắc tội nàng, liền nói, "Hồi đầu để ngươi xem một chút liền biết." Nói vừa xong Phương Thắng mới phản ứng được không thích hợp, lại hướng Ngọc Sấu kia nhìn lên, quả nhiên Ngọc Sấu mặt càng đỏ, băng linh căn nàng trong hai mắt ánh lửa quả thực cùng Lâm Tiểu Tiểu có liều mạng. "Nha, đây không phải là trường mực tiền bối à? Chính sự quan trọng, lời mới vừa nói đều tranh thủ thời gian quên đi." Phương Thắng mặt dày nói, cũng không nhìn Ngọc Sấu cùng Hồ Yêu Nhi. Cùng trường mực chân nhân tụ hợp sau bọn hắn lập tức lại lần nữa đem Linh Thú Sơn bên trên trận pháp cao thủ mời đến, vẫn là một người phụ trách một mảnh nhỏ, chuẩn bị tạo dựng mới nhất pháp trận. Mọi người đem Hạc Về Phong lúc đầu pháp trận xưng là Lao pháp trận, đem Hồ Yêu Nhi về sau thiết kế pháp trận xưng là Tân pháp trận, đem đang chuẩn bị xây cái này gọi là mới nhất pháp trận. So sánh dưới, mới nhất pháp trận so trước đó hai cái pháp trận cộng lại còn muốn phức tạp. Bởi vì mới nhất pháp trận dù sao cũng là phía trước hai cái cơ sở bên trên cứng rắn thêm vào đi, không chỉ có muốn thực hiện chức năng mới, còn muốn cùng trước đó hai cái pháp trận rất tốt liên hệ tới. Lần này Hồ Yêu Nhi hướng mọi người nói hai ngày mới giải thích rõ ràng, sau đó làm việc liền bị cụ thể phân công xuống dưới. Trong lúc nhất thời cả thế nào, Hạc Về Phong lần nữa công việc lu bù lên. Bất quá bởi vì tứ tông cửa vẫn mỗi ngày đều tại tiến công, cho nên mới nhất pháp trận tiến triển cũng không thuận lợi. Lại thêm cái này mới nhất pháp trận trình độ phức tạp, vì ba cái pháp trận số 1, liền căn bản không phải ngắn ngủi trong mấy ngày có thể hoàn thành. Đảo mắt liền qua một tháng, mới nhất pháp trận hao phí quá lớn, nhưng là vẫn không có hoàn thành. Lúc này liền ngay cả Phương Thắng đều có chút bận tâm tới đến cùng. vạn nhất cái này mới nhất pháp trận cuối cùng thất bại, như vậy hắn thật rất khó hướng Hạc về trên đỉnh chúng chú Long Châu tu sĩ giao phó. Để Phương Thắng thoáng cảm thấy may mắn chính là, hắn mặc vào Minh Hỏa Tử Kim trụ sau đối Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới thể nội chính càng ngày càng sâu, hắn tin tưởng cuối cùng có một ngày liền ngay cả công kích lực hắn cũng có thể đạt tới chân chính Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ trình độ. Thời gian vẫn từng ngày trôi qua, lúc này từ Ma Côn Cốc đến những cái kia linh thú sớm đã tìm được hợp tính tu sĩ, trên chiến trường cũng phát huy càng lớn tác dụng. Mà Vu ấn tộc những cái kia vũ trúc, vu làm tác dụng cũng nhận được mạo xương phân phát huy, tứ tông cửa đã thành thói quen cùng tu sĩ đối bính, chợt vừa đối đầu vu thuật vẫn là tương đối không thích ứng. Lại thêm vũ trúc, vu làm nhóm vu thuật tầng tầng lớp lớp, ấn pháp triệu hoán đi ra đồ vật đủ loại, đích xác cho tứ tông cửa tạo thành phiền toái không nhỏ. Bất quá mặc dù như thế, tứ tông cửa tiến công cường độ vẫn không có bất kỳ cái gì giảm, nguyên nhân rất đơn giản. Bất luận là chú Long Châu tu sĩ hay là vu ấn tộc vũ trúc, vu làm bọn hắn chỗ chọn lựa sách lược vẫn luôn là phòng thủ, chưa từng xông ra pháp trận hộ sơn cùng tứ tông cửa đối kháng qua. Nói cách khác, những ngày này tứ tông cửa người chỉ là hao phí một chút tinh lực thôi, nhân lực lại không có bất kỳ tổn thất nào. Truy cứu nguyên nhân hay là Hạc về trên đỉnh không có tu sĩ cấp cao, liền xem như vu ấn tộc đại vu trúc cũng không có cách nào cùng tứ tông cửa nguyên anh kỳ tu sĩ địch nổi. Khi Phương Thắng ngay tại lĩnh hội nguyên anh sơ kỳ cảnh giới sự tình bị truyền đi về sau, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý Phương Thắng tiến triển, mặc kệ Hạc về phong đỡ hay không được, chú Long Châu tu sĩ đối nguyên anh kỳ tu sĩ chờ đợi đều cùng ban đầu mạnh như nhau liệt. Mới nhất pháp trận đã xây hai thế nào? Nguyện, mà lúc này cũng rốt cục nhanh phải hoàn thành, bất luận là chú Long Châu một phương hay là tứ tông cửa một phương đều khẩn trương lên, chú Long Châu một phương sợ mới nhất pháp trận không có hiệu quả, tứ tông cửa một phương lại sợ nó có hiệu quả. Mà cái này thế nào? Thời điểm Phương Thắng đối Nguyên Anh sơ kỳ cảm ngộ lại thâm sâu một tầng. Mặc dù còn không thể để thi triển ra 13 La Hán ấn thứ 12 ấn, nhưng là hắn tại sử dụng Minh Vương Thương lúc lực công kích lại đạt được tăng lên cực lớn. Đã tiếp cận một cái chân chính Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Chuyện này Phương Thắng chỉ nói cho Ngọc Sấu một người, một là bởi vì hắn cảm thấy hai tháng mới lĩnh hội đến loại trình độ này đã đủ mất mặt, còn không bằng không nói, hai là hắn nghĩ trên chiến trường giết tứ tông cửa một trở tay không kịp, nói không chừng thật có thể nhất cử đánh bại đối phương một người Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Hai tháng linh năm ngày, chính hôm đó nửa đêm, mới nhất pháp trận rốt cục xong xong rồi. Hạc về trên đỉnh mọi người không kịp chờ đợi đem khởi động, nhưng là trong lúc nhất thời vẹn vẹn có thể nhìn thấy những văn lộ kia vận chuyển, về phần đến cùng có thể hay không phát huy hiệu quả, còn phải xem ngày thứ hai trên chiến trường biểu hiện. Đêm nay Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi tất cả đều khẩn trương đến quá sức, kết quả tiểu nha đầu thẳng đến trời sắp sáng mới ngủ lấy, mà Phương Thắng mặc dù mặc vào Minh Hỏa Tử Kim trụ, cũng không có thể ngộ bao nhiêu thứ. Chỉ có Ngọc Sấu còn cùng không có chuyện gì người đồng dạng, nên làm gì còn làm gì, cũng thỉnh thoảng an ủi Phương Thắng một câu, đối với nàng mà nói, cái này đã rất khó được. Trên thực tế khẩn trương người đâu chỉ Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi, toàn bộ Hạc về phong tại đêm nay đều 10 điểm khẩn trương. Bọn hắn hoa đủ để trèo chống 3 tháng vật liệu tạo dựng mới nhất pháp trận, một khi thất bại, bọn hắn đem chỉ còn lại có hơn 2 tháng thời gian đến phòng thủ, mà nếu như thành công, bọn hắn thì chí ít có thể thu hoạch được thời gian 1 năm đến cùng là 2 dọa. Nhiều tháng cùng 1 năm. Liền xem ngày mai nên đến luôn luôn mùa tới, bên ngoài sắc trời dần dần sáng lên. Phương Thắng dứt khoát cái gì không làm, liền hướng tính tọa Ngọc Sấu bên người một tòa, lặng lặng nhìn xem nàng, đồng thời chờ lấy cảnh báo kim tiếng trống. Ngọc Sấu mặc dù đã không có mở mắt cũng không có thả ra thần thức, thậm chí không có cảm giác đến khí lưu, nhiệt độ biến hóa, nhưng là nàng lại rõ ràng phát giác được, Phương Thắng ngay tại bên người nàng. Cũng không có lại kiên trì, Ngọc Sấu nhẹ nhàng mở mắt ra, liếc thấy Phương Thắng, sau đó đã cảm thấy trên tay nóng lên, Phương Thắng đã cầm nàng, hai người nhìn nhau không nói gì, cùng ước chừng nửa canh giờ, vẫn chưa ngủ an ổn Hồ Yêu Nhi cũng tỉnh, thế là nhân người hơi thu thập một chút liền đi ra phòng. Lúc này Hạc về trên đỉnh tuyệt đại bộ phân người cũng đã tỉnh lại. Dù sao hôm nay liền có thể nghiệm chứng tân pháp trận uy lực, một cái đều treo lên 12 phân tinh thần, chỉ còn chờ tứ tông cửa người tiến công. Giờ thìn vừa qua, tứ tông cửa 10 thế nào cỡ nhỏ pháp trận bên trong người lục tiếp theo bay ra, đầu tiên là dừng ở Hạc về phong pháp trận hộ sơn 7-8 dặm ngoài, chỉ còn chờ ông lão mặc áo đen kia phát ra mệnh lệnh liền lập tức tấn công. Khi 10 thế nào, cỡ nhỏ pháp trận bên trong không còn có quang hoa bay ra. Hạc về phong bên ngoài rốt cục vang lên lão giả áo đen kia thanh âm, công sau một khắc, lít nha lít nhít vây quanh ở Hạc về phong bên ngoài tứ tông cửa tu sĩ đồng thời công tới hôm nay, đối bọn hắn đến nói nhất định là thế nào. Bất bình huynh thời gian, bởi vì bọn hắn may mắn trở thành trên đời này nhóm đầu tiên nhìn thấy từ trước tới nay bá đạo nhất pháp trận phòng ngự người ngàn vạn đạo quang hoa từ tứ tông cửa tu sĩ trong tay có nhanh có chậm, phát ra hoặc lớn hoặc tiểu nhân tiếng rít hướng phía Hạc về phong pháp trận hộ sơn công quá khứ, nếu như từ nào đó tu sĩ trực tiếp ứng đối những công kích này, như vậy đây tuyệt đối là những tu sĩ kia tận thế. Bất quá trải qua mấy ngày nay, bất luận là chú Long Châu tu sĩ hay là Hạc về phong tu sĩ đều đã thành thói quen cảnh tượng như thế này. Giờ khắc này bọn hắn tất cả đều thần sắc như thường. Khi từ nào đó dọa, Nguyên Anh kỳ tu sĩ công ra màu lam pháp quyết cái thứ nhất đánh vào pháp trận hộ sơn bên trên thời điểm, một khắc này toàn Hạc về phong lòng người cơ hồ nâng lên cổ họng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần kỳ chuyện phát sinh, tại tất cả ngự Long Châu tu sĩ đều không có động một chút tình huống dưới, một đạo quang hoa từ pháp trận hộ sơn bên trên hướng ngoại đánh ra, toàn thân màu lam, tốc độ cực nhanh. Nghiễm nhiên cùng cái thứ nhất đánh vào pháp trận hộ sơn bên trên màu lam pháp quyết không sai biệt lắm, cái kia đạo hướng ngoại vành ra lam sắc quang hoa hiển nhiên chỉ là mới bắt đầu, khi càng ngày càng nhiều quang hoa đánh vào pháp trận hộ sơn bên trên về sau, cũng có càng ngày càng nhiều quang hoa từ pháp trận hộ sơn bên trên hướng ngoại đảo ngược mà đi. Vành cách sặc, sặc, những cái kia bay rất ra ngoài pháp quyết cùng vừa vặn công tới pháp quyết, pháp bảo đâm vào một chỗ, phát ra to lớn mà phân loạn tiếng vang, trong lúc nhất thời không có người biết đến cùng vang bao nhiêu hạ. Những cái kia trực tiếp phản pháp bảo nện ở pháp trận hộ sơn bên trên tứ tông cửa tu sĩ cũng không chịu nổi, bởi vì bọn hắn tất cả đều tại pháp bảo bên trên cảm thấy không nhỏ lực phản chấn, trong lúc nhất thời để bọn hắn huyết khí cuồn cuộn. liền cũng bị người tại ngực đánh một quyền không sai bị lắm. Không có một đạo quang hoa bị bỏ sót, tất cả pháp quyết cùng pháp bảo đều bị bắn ngược trở về, nhưng là cũng không phải là tất cả bị bắn ngược về đi pháp quyết đều đâm vào khác pháp quyết hoặc là pháp bảo bên trên, thế là những pháp quyết này kế tiếp theo đến nay lúc tốc độ hướng ngoại bay đi, mục tiêu trực chỉ tứ tông cửa tu sĩ. Tứ tông cửa tu sĩ quả thực bị một màn này kinh ngạc đến ngây người, tại tiếp đến mấy tức bên trong, trên bầu trời tối thiểu vang lên trên trăm âm thanh tiếng kinh hô. Trong đó còn kèm theo kêu thảm. Sừng sốt có mười mấy người từ không trung rơi xuống nguyên nhân không gì khác, tất cả bị bắn ngược pháp quyết đều không có gì quy luật có thể nói, một đạo từ rằng anh kỳ tu sĩ tại phía đông đánh ra pháp quyết, cực có thể sẽ tại phía đông bắc bị bắn ra đi, mà nơi đó không trung ngừng lại chưa hẳn là nguyên anh kỳ tu sĩ, để bọn hắn như thế nào ngăn lại nguyên anh kỳ tu sĩ công kích. Trong lúc nhất thời hạc về phong pháp trận hộ sơn trong ngoài người toàn sửng sốt, bọn hắn toàn đều không thể tin được sự thật trước mắt. Trên thực tế đối hạc về phong người mà nói còn tốt tiếp nhận một chút, bởi vì bọn hắn dù sao đã nghe nói qua một chút liên quan tới mới nhất pháp trận sự tình. Nó cơ bản nguyên lý hay là truyền tống, chỉ bất quá lại là truyền tống công phương công kích đối tứ tông cửa tu sĩ đến nói. Liền xem như nằm mơ cũng không có khả năng mơ tới chuyện ly kỳ hơn hạc về phong pháp trận hộ sơn đã hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ bình thường mà nói, dùng cho công thủ pháp trận tổng cộng có 3 loại. Chỉ sẽ công kích cùng sẽ chỉ phòng ngự các một loại, công thủ gồm nhiều mặt một loại. Tất cả vòng bảo hộ loại pháp trận đều là thuần pháp trận phòng ngự, cái này đã chấn linh đại lục bao nhiêu năm rồi định luật. Nhưng là, ngay tại mới vừa ở, một cái thuần phòng ngự loại pháp trận lại hướng bọn hắn công kích mà lại là dùng bọn hắn công kích của mình phản công bọn hắn, liền xem như thuần công kích loại pháp trận cũng không thể nào làm được điểm này. Bọn hắn chưa từng nghe nói qua, trong lúc nhất thời tứ tông cửa lớn một số người cũng không dám tiếp tục công kích, những người này thậm chí cũng hy vọng người khác không nên công kích, bởi vì bọn hắn sợ hãi bị những người kia công kích ngộ thương. Lão giả áo đen kia sắc mặt càng ngày càng khó coi, ánh mắt nhìn qua phía dưới pháp trận hộ sơn, người thì rơi vào trầm tư bên trong. Mà lúc này hạc về phong bên trong người quả thực điên cuồng hơn, bọn hắn nghĩ gieo họ muốn hét to, chỉ vì bây giờ còn tại trong lúc giằng co, bọn hắn chỉ có thể tạm thời đè xuống kích động trong lòng, có thể khẳng định là chờ hôm nay chiến sự một, bọn hắn nhất định sẽ trắng trợn chúc mừng một phen. Lúc này Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi tất cả đều mặt mày hớn hở, bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra. Mới nhất pháp trận thành công nơm nớp lo sợ hơn 2 tháng, cái này một hợi bọn hắn rốt cục triệt để yên lòng. Phương Thắng khó mà ức chế hưng phấn trong lòng, rất tướng phát tiết một chút, lúc này nhiều người, hắn không dám thân ngọc xấu, nhưng là thân Hồ Yêu Nhi hay là dám. Cũng không có cùng tiểu nha đầu thương lượng, góp qua mặt đến liền tại tiểu nha đầu bên mặt bên trên nặng nề mà hôn một cái. Ai nha, đâm người Hồ Yêu Nhi sang giọng. Phương Thắng cũng biết là mình gốc râu cằm đang tắc quái, liền cười nói, nhiều đâm hai lần liền không đâm. Lúc này tiểu nha đầu đã trầm tĩnh lại, nhãn tình sáng lên. Đống như nói, lần sau để người ta cho người ta lưỡi dâu ria đi. Vạn nhất làm ra nhân mạng làm sao bây giờ? Phương Thắng cười nói. Ai nha, chán ghét đến cùng được hay không nha? Hồ Yêu Nhi quẹt miệng nói. Được được được, lần sau để ngươi giúp ta phá. Phương Thắng cười đáp ứng. Mà đúng lúc này, bên ngoài trên bầu trời lần nữa sáng lên quang hoa, bất quá lần này cũng chỉ có mấy đạo từ hướng chính đông phát sáng lên. Tại trong thần thức hơi nhìn qua xem xét, Phương Thắng liền biết là kia mấy người nguyên anh kỳ tu sĩ đang thử thăm dò công kích. Vừa vặn hắn cũng muốn nhìn kỹ một chút mới nhất pháp trận hiệu quả, liền ngưng thần hướng bên kia nhìn lại. Kết quả hôm nay tiến công rất nhanh liền kết thúc, tứ tông cửa chỉ toàn thể công kích một vòng, lại từ cùng mấy người nguyên anh kỳ tu sĩ thăm dò tính công mấy lần, sau đó liền thu binh. Loại tình huống này hiển nhiên vượt quá hai phe địch ta đoán trước. Khi tứ tông cửa thu binh về sau, hạc về trên đỉnh mọi người rốt cục hoan hô lên. Hồ Yêu Nhi lập tức lại thành tất cả mọi người tán dương đối tượng. Ngay tiếp theo Phương Thắng cũng dính ánh sáng. Hai người trực nhạc ca dòng dã một ngày. Ngày này tứ tông cửa một phương tự nhiên cũng có phần không bình tĩnh, bất quá bọn hắn bầu không khí lại muốn so hạc về trên đỉnh ngột ngạt nhiều. Mặc dù tại toàn bộ chiến cuộc bên trên bọn hắn vẫn là chủ động một phương. Tám tên nguyên anh kỳ tu sĩ tề tụ một đường, thảo luận rất lâu. Rốt cục vẫn là dần dần nắm chắc đến hạc về phong pháp trận hộ sơn mạch lạc. Mới nhất pháp trận hộ sơn hiển nhiên không phải cái gì vô địch pháp trận, không phải bọn hắn hôm nay liền sẽ không chỉ tổn thương bảy ra theo bọn hắn đoán chừng, hạc về phong pháp trận hộ sơn đích xác có thể bắn ngược hắn bay cũ tại sửa 4, nhưng là cũng không phải là bắn ngược 100% uy lực. Phiên thoái nhất chính là pháp quyết, càng là uy lực lớn pháp quyết. Kia pháp trận bắn ngược lúc uy lực cũng càng lớn. Nguyên anh kỳ tu sĩ pháp quyết đánh tới, bắn ngược ra tân pháp quyết đại khái sẽ có 5 thành uy lực, kết đan kỳ tu sĩ pháp quyết bắn ngược sau khi ra ngoài ước chừng sẽ có 4 thành uy lực, trúc cơ kỳ thì ngay cả 3 thành cũng chưa tới. Nhưng mà bọn hắn sở dĩ có nắm chắc tại trong vòng 2 năm công phá hạc về phong pháp trận hộ sơn, cũng chính bởi vì bọn hắn có hơn xa hạc về phong vì nhiều tu sĩ cấp cao, hiện tại tu sĩ cấp cao thực lực rõ ràng nhận rất đại nạn chế. Pháp bảo phản chấn muốn tốt một chút, bởi vì nó chỉ sẽ nhằm vào tế gia pháp bảo người kia, không giống pháp quyết như thế bắn ngược ra lúc lại bay loạn, tế gia pháp bảo người mặc dù biết bị chấn động đến huyết khí cuồn cuộn, nhưng là còn có đối pháp bảo lực khống chế. Trên thực tế bọn hắn cũng cảm thấy, liền xem như pháp quyết tại bay loạn lúc cũng sẽ có một cái phạm vi lớn nhất. Đó chính là từ phương đông công ra pháp quyết sẽ chỉ bị bắn ngược đến phương đông, phía đông bắc hoặc là phía đông nam, không thể nào là chỗ xa hơn. Bất quá mặc dù như thế, bọn hắn vẫn không có đối phó cái này tân pháp trận biện pháp tốt, cứ thế ở sau đó 3 ngày bên trong, tứ tông cửa vậy mà rốt cuộc không có hướng hạc về phong tiến công một lần. Lúc này hạc về phong bên trong người lại toàn không có nhàn rỗi, bọn hắn biết tất cả cơ hội khó được, chính nắm chặt hết thảy thời gian tăng lên mình thực lực. Phương Thăng cống hiến ra đến thu hoa tích tinh cùng linh dược đã dần dần phát huy tác dụng, cũng không biết là ai thụ ý. Phàm là được hưởng lợi tại đan dược mới người đều được cho biết, những này nguyên vật liệu kỳ thật nguyên là Phương Thắng cung cấp. Cái này ngược lại cũng là lời thật. Linh dược vốn là toàn là của hắn, mà linh dược trưởng thành, sinh sôi lại toàn bộ nhờ đom đóm. Phương Thắng bởi vì một mực tại thể ngộ nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, đối với ngoại giới sự tình tự nhiên không rõ ràng. Thỉnh thoảng nghe đến một chút cũng tất cả đều là Vương Tuyết Tâm các nàng nói cho hắn. Trải qua mấy ngày nay cố gắng, công kích của hắn lại hơi có đề cao, đã là đến gần vô hạn tại chân chính Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Mà lúc này Phương Thắng rốt cục có chút hoài nghi, hắn rõ ràng cảm giác được, hắn đối Nguyên Anh sơ kỳ lực công kích thể ngộ còn chưa tới đâu, đây có phải hay không là nói, chờ hắn thể ngộ đến cùng, lực công kích của hắn sẽ mạnh tại bình thường Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, chuyện này tự nhiên tạm thời không cách nào đạt được chứng minh, bất quá Phương Thắng có thể loáng thoáng cảm giác được. Nếu quả thật là như thế này, như vậy nhất định cùng hắn không bình thường tiến giai phương thức có quan hệ. Hắn lúc này có lẽ là cái thiên hạ đặc thù nhất kết đan hậu kỳ tu sĩ, bởi vì hắn không có chủ tu công pháp. Tại du lịch giúp hắn đem kết đan trung kỳ lục hợp trảm tiên kiếm quyết sửa chữa ra, kết đan hậu kỳ cũng đề điểm Phương Thắng một chút, nhưng lúc ấy thời gian căn bản không kịp, cho nên Phương Thắng lục hợp trảm tiên kiếm quyết vẫn không tồn tại kết đan hậu kỳ bộ phận. Nhưng là bây giờ, hắn đã đến kết đan hậu kỳ hơn mấy tháng, mà lại hắn tu tâm cảnh giới như cũ tại một cách tự nhiên tăng lên. Trên thực tế từ kết đan sơ kỳ tiến giai thành kết đan trung kỳ lúc Phương Thắng đã có dạng này kinh lịch. Hắn tu tâm đã không còn chỉ dựa vào lục hợp trảm tiên kiếm quyết, nhận thấy ngộ cũng không còn chỉ là linh lực biến hóa, điều này sẽ đưa đến hắn tu tâm thể ngộ cùng chủ tu công pháp không tương xứng. Cảnh giới của hắn tựa như là trên sơn đạo xe ngựa, vốn phải là từ mấy thất ngựa đến đưa xe ngựa kéo đến nhất định cao độ, thế nhưng là về sau kia vài thất ma ly lại xuất hiện một con trâu hoặc là một đám chim. Mặc dù xem ra rất quái dị, thế nhưng là xe ngựa sát thực lên núi. Phương Thắng hiện tại vấn đề lúc, xe ngựa vẫn tại, nhưng là một con ngựa đều không có, có chỉ là trâu AZ a thậm chí sư hư báo loại này đồ vật. Cung cấp cho xe ngựa động lực động vật đủ loại, chiếu rọi đến trong hiện thực, chính là Phương Thắng lúc này. Tự nhiên mà vậy Phương Thắng cũng không biết dạng này. Tự nhiên mà vậy xuống dưới sẽ đi bao xa, hắn cũng chưa từng dạng này qua. Chỉ bất quá lúc này vì tình thế bức bách, chỉ có thể như thế chấp nhận. Lúc này trong lòng của hắn có chút ít dự định, nghĩ đường nghịch giải quyết vấn đề này, biện pháp nhanh nhất tự nhiên là đi cổ chiến nhai tìm cốc lão đầu, về phần tại du lịch, thực tế quá xa chút. Mặt khác, bây giờ hắn ngay cả kết đan trung kỳ lục hợp trảm tiên kiếm quyết đều có, cũng nên hướng cốc lão đầu nói một tiếng. Dù sao hiện tại hạc về phong pháp trận hộ sơn lực phòng ngự tăng nhiều, cái này bên trong nhất thời bán hội đều không dùng hắn. Chẳng bằng nhanh chóng đi cổ chiến nhai một chuyến. Chỉ bất quá, có thể hay không bởi vậy ngược lại hại cổ chiến nhai bộ giá bọn người, nghĩ tới những thứ này, Phương Thắng lại có chút do dự. Phương Thắng chính vì chuyện này phát sầu, mới nhất pháp trận xây thành đệ tứ thiên, tứ tông cửa tiến công lại một lần nữa triển khai. Lần này tứ tông cửa hiện nhưng đã làm tốt kín đáo kế hoạch, không còn là đều đem hạc về phong vây quanh, mà là chỉ ở chính đông, chính bắc, chính tây cùng chính nam bốn phương tám hướng đem hạc về phong vây lại. Mỗi bên cạnh đều do hai người nguyên anh kỳ tu sĩ dẫn đầu, tập trung hỏa lực hướng một điểm công kích. Kể từ đó, hạc về phong pháp trận hộ sơn lập tức liền có bốn cái điểm lọt vào mạnh hơn xa bình thường công kích, trận thế kia ngược lại đem người ở bên trong giật nảy mình. Mà lại tứ tông cửa như đòn công kích này còn có một chỗ tốt, bởi vì bọn họ đứng tương đối tập trung, tại pháp trận hộ sơn bên ngoài chống đi rất lớn vương, kết quả rất nhiều công kích trực tiếp bị bắn ngược đến những cái kia không trung, chưa thể cho bọn hắn tạo thành bất cứ phiền phức gì. Về phần tại nguyên chỗ đi thẳng về thẳng bắn ngược, trực tiếp liền bị bọn hắn công kích đã chuẩn bị cho nện trở về. Trong lúc nhất thời lại không còn có người bởi vì bắn ngược mà thụ thương. Bất quá tứ tông cửa rốt cuộc không ai dùng pháp bảo khí loại hình, bởi vì những này đồ vật bên trên phản chấn bọn hắn hay là không có cách nào tránh, nếu như chỉ dùng đồ vật công kích, công không bao lớn sẽ ngược lại trước đem chính bọn hắn chấn thương. Loại tình huống này ước chừng cầm tiếp theo 2 canh giờ liền kết thúc, bất luận là chú Long Châu một phương hay là tứ tông cửa một phương, lại đều có loại thở dài một hơi cảm giác. Tứ tông cửa một phương tự nhiên là bởi vì lần nữa tìm được công kích hạc về phong pháp trận hộ sơn biện pháp tốt, mà chú Long Châu một phương thì là bởi vì bọn hắn phát hiện mới nhất pháp trận công hiệu y nguyên rất đại, tu sĩ tại sao phải luyện chế pháp bảo còn không phải là vì dùng ít linh lực phát huy ra khá lớn công kích cùng lực phòng ngự, mà bây giờ tứ tông cửa một phương ngay cả một cái dùng pháp bảo cùng bảo khí đều không có, cái này đã đầy đủ nói rõ vấn đề tứ tông cửa một phương chỉ có thể dùng so sánh tiêu hao linh lực phương thức đến công kích, đây mới là bọn hắn chỉ có thể kiên trì 2 canh giờ nguyên nhân thực sự. Đối chú Long Nguyên một phương đến nói, tứ tông cửa một phương không chỉ có tiến công thời gian rút ngắn, ngay cả tổng thể lực công kích đều yếu rất nhiều, cho nên tạo dựng mới nhất pháp trận vẫn là đối bọn hắn đại đại có lợi. Liên dưới loại tình huống này, Phương Thắng nhưng lại dục dịch ngóc đầu dậy, không phải nghĩ ngay lập tức đi cổ chiến nhai tìm cốc lão đầu, mà là muốn thử xem mình thực lực bây giờ đối phương nguyên anh kỳ tu sĩ khó được không tập hợp một chỗ, vì cái gì không đi thử thử. Cơ. Chương 590, anh hùng. Cửu con cửa tiến công thẳng đều không có ngừng. Mỗi ngày rất ít đi đối hạc về phong thấm công bên trên 2 đến 3 thế nào. Canh giờ. Dưới loại tình huống này, chỉ cần Phương Thắng muốn cùng đối phương Nguyên Anh kỳ tu sĩ một trận chiến, mỗi ngày đều có cơ hội. Lại qua mấy ngày, Phương Thắng cảm thấy mình đã làm tốt ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống chuẩn bị, rốt cục quyết định ngày kế tiếp liền lao ra. Trừng mực chân nhân bọn người sớm biết hắn có này dự định, liền liên tục căn dặn hắn, nhất định phải sớm thông báo bọn hắn một tiếng, cho nên Phương Thắng quyết định ra đến về sau trước hết đi cùng những cái kia lão tiền bối nhóm lên tiếng chào hỏi. Trên thực tế Trừng Mực Chân Nhân đám người đã đem Phương Thắng lần này tập kích xem như kế Hồ Yêu Nhi xây thành mới nhất pháp trận về sau nhất chuyện trọng yếu, bởi vì cái này cực khả năng chính là bọn hắn Ngự Long Châu tu sĩ phản công Chấn Linh Đại Lục người xâm nhập bắt đầu, bọn hắn cố nhiên còn có thể thủ vững một năm, nhưng là thủ cũng không phải là bọn hắn mục đích cuối cùng nhất, bọn hắn nguyện vọng lớn nhất là đem Chấn Linh Đại Lục đám này người xâm nhập toàn đuổi đi ra. Phương Thắng cũng biết can hệ trọng đại, ngày này muộn giao găm tâm bên trong có phần không yên tĩnh, kiên trì đánh sẽ ngồi phát hiện căn bản tĩnh không dưới tâm đi, sau đó cũng không dáng chống đỡ, dứt khoát lôi kéo Ngọc Sấu tay cùng đi ra tản bộ. Tại yên tĩnh trên sơn đạo đi không nhiều lắm sẽ Phương Thắng liền hoàn toàn bình tĩnh trở lại, hắn đem tất cả đều quy công cho Ngọc Sấu, nếu như không có nàng ở bên người, hắn nhất định không sẽ dễ dàng như vậy an tâm. Trong lúc vô tình Phương Thắng đã sớm quen thuộc Ngọc Sấu liền ở bên người sinh hoạt, trước kia phiền buồn bực hắn chỉ có thể niệm mấy lần thật đúng là thiên, cưỡng ép để thân tâm của mình tiến vào trong bình tĩnh, tại dưới tình huống như vậy, hắn phiền muộn cùng sầu khổ càng để lâu càng nhiều, có đôi khi đều cảm thấy mình đã chịu không được. Mà bây giờ, chỉ cần cùng Ngọc Sấu tại một khối, dù là không nói lời nào chỉ là lặng lặng cùng một chỗ ở lại, hắn những cái kia tâm tình tiêu cực cũng sẽ một cách tự nhiên tiêu tán. Phương Thắng kỳ thật đã rất thỏa mãn, dù sao hắn là từ lâu dài không có Ngọc Sấu thời gian bên trong đi tới. Hắn có đôi khi cũng muốn làm chút vượt rào cử động, nhưng là loại kia dục vọng cũng không mãnh liệt, với hắn mà nói, hết thảy theo Ngọc Sấu ý nguyện đến cũng có thể. Chỉ bất quá, Ngọc Sấu thực tế quá không chủ động, nếu thật là toàn dựa theo Ngọc Sấu ý nguyện đến, bọn hắn không biết đạt được lúc nào mới có thể làm bắt tay, ôm hòa thân gương mặt bên ngoài sự tình. Mà tại đêm nay, Phương Thắng trong lòng là không có bất kỳ cái gì tạp niệm, hắn chỉ là muốn cùng Ngọc Sấu cùng một chỗ lặng lặng ở lại. Hai người cũng không biết đi được bao lâu, chợt thấy cái có thể nghỉ chân cái đình nhỏ, Phương Thắng liền nói, quá khứ làm sẽ đi Ngọc Sấu cũng không có ý kiến gì, cũng không nói chuyện, một cách tự nhiên cùng Phương Thắng cùng một chỗ hương cái kia cái đình nhỏ đi tới. Phương Thắng ở bên trái, Ngọc Sấu bên phải, hai người vai sóng vai ngồi xuống, không nhiều lắm sẽ Ngọc Sấu liền nghiêng nghiêng đầu, nhẹ nhàng theo tại Phương Thắng trên vai, không có người ngoài tại lúc, hai người bọn hắn liền thường xuyên dạng này ngồi. Thật suy nghĩ gì cũng không làm, vĩnh viễn dạng này ở lại a. Tiểu Phương Thắng thở dài. Ngọc Sấu mím môi một cái, nói khẽ, "Sẽ tiểu, ta cảm thấy cũng thế. Thế nhưng là, ngày mai sẽ phải đi cùng đối phương Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ đánh, thật là có điểm không yên lòng a." Phương Thắng thở dài. Không yên lòng cái gì, Phương Thắng luôn luôn đều là rất tự tin, Ngọc Sấu có chút không hiểu hỏi. Lực công kích của ta hiện tại đến cùng như thế nào ta cũng không biết, nói là có thể cùng Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ liều mạng, kỳ thật kia tất cả đều là ta một người cảm giác, ta sợ đánh giá cao mình thực lực. Phương Thắng cười khổ nói. Ngọc Sấu một chút hiểu được, liền nói, "Ngươi là sợ để sư phó bọn hắn thất vọng đi." "Đúng vậy a, bọn hắn giống như vẫn luôn rất xem trọng chuyện này. Vạn nhất hay là đấu bất quá đối phương Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, bọn hắn hy muốn liền lại không có." Phương Thắng nói thở dài. "Còn có thời gian." Ngọc Sấu nói khẽ. "Ừm, ta minh bạch." "Hắc, chủ yếu vẫn là chính ta trong lòng gấp, muốn dùng thời gian ngắn nhất đem những này người đuổi ra bái." Phương Thắng tự rêu nói. Ngọc Sấu thực tế hiểu rất rõ Phương Thắng, nắm thật chặt Phương Thắng tay, hỏi, "Ngươi là đang lo lắng Chấn Linh Đại Lục đi?" "Đúng vậy a, ai, được rồi, hay là đừng nói, hiện tại cũng chỉ có thể lo lắng xuông." Phương Thắng ngưng thần một chút nói. "Vậy nói rõ một chút trời sự tình đi, ngươi đã chọn tốt mục tiêu sao?" "Ừm, liền là trước kia truy ta cái kia Xuân Giang Tông họ Lý, thực lực của hắn hẳn là kia 8 người Nguyên Anh kỳ tu sĩ bên trong thấp nhất." Ngọc Sấu đối kia họ Lý tu sĩ cũng có chút ấn tượng, nghe vậy nói, "Vậy ngươi đến lúc đó nhất định phải tiểu cẩn thận chút." Kỳ thật coi như Ngọc Sấu không nói, Phương Thắng cũng nhất định sẽ 10 điểm cẩn thận, nhưng là trải qua Ngọc Sấu nói ra sau hắn liền sẽ 12 phần cẩn thận, với hắn mà nói, Ngọc Sấu căn dặn thắng qua khác bất luận kẻ nào. "Ừm, ngươi yên tâm tốt." Hai người lại tại kia ngồi một hồi liền lại đi bộ trở về. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, phương đông bầu trời rất nhanh lộ ra ánh sáng nhạt, hạt về trên đỉnh lui tới người cũng càng ngày càng nhiều. Gần nhất tứ tông cửa tiến công cũng vô cùng có quy luật, đánh giá còn thừa lại nửa canh giờ thời điểm Trừng Mực chân nhân liền an bài tốt hết thảy, mà Phương Thắng cái này nhân vật mấu chốt ngược lại là cái cuối cùng biết hoàn chỉnh kế qua. Dựa theo trước đó mấy ngày quy luật, cái kia Xuân Giang Tông họ Lý tu sĩ sẽ cùng cái kia Mộ Nguyệt Tông lão giả đồng thời xuất hiện tại Hạc Về phong hướng chính tây. Trừng Mực chân nhân phân công 25 cái kết đan kỳ tu sĩ lại thêm lão Vân Yêu cùng Thường Công Nhạn hiệp trợ Phương Thắng tập kích phương tây, thời gian chính là tại tứ tông cửa chính thức tiến công sau một canh giờ rưỡi. Mà Trừng Mực chân nhân bản nhân thì phải cùng ba sao máu kỳ lần cùng một chỗ đề phòng ông lão mặc áo đen kia Thiên Hải kiếm, không cách nào tham dự lần này tập kích. Trên thực tế lúc này Hạc Về phong mọi người sớm đã từ bắt trở lại nhân khẩu bên trong hỏi ra kia 8 người Nguyên Anh kỳ tu sĩ nội tình, kia làm Thiên Hải kiếm áo đen lão giả chính là Lệ Âm Tông Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, tên là Hạ Vô Vi, Phương Thắng chuẩn bị công kích kia Xuân Giang Tông họ Lý tu sĩ tên đầy đủ là Lý Hiến Phong, mà trước đó lấy Minh Vương Thương công kích thần thú, cũng ngay tại lúc này cùng Lý Hiến Phong cùng một chỗ cái kia Mộ Nguyệt Tông lão giả gọi hoàn thần, là cái Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Phương Thắng sở dĩ tuyển Lý Hiến Phong vì thứ nhất mục tiêu công kích một là bởi vì người này thực lực tại trong 8 người yếu kém, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là bởi vì người này sẽ không thủy chi thuật, có thể cực đại hạn chế khôi, long áo choàng di động, nếu có cơ hội, tự nhiên là trước trừ bỏ người này tốt. Tiếng cảnh báo rất nhanh vang lên, tứ tông cửa tu sĩ lần nữa từ phương hướng 4 phương 8 hướng hướng Hạc Về phong pháp trận hộ sơn phát động tấn công mạnh, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, bọn hắn loại này vây công nhưng thật ra là rất hữu hiệu phương pháp, sớm tối đều sẽ đem Hạc Về trên đỉnh tài nguyên hao hết chỉ toàn. Cho nên mặc dù công lâu không dưới, bọn hắn hay là không tức giận chút nào, mà lại mỗi người đều ổ một bụng tức giận, chỉ cùng đem kia pháp trận hộ sơn công phá sau phát tiết ra. Trừng Mực chân nhân ngay từ đầu ngay tại trong thần thức tìm được Hạ Vô Vi, chống ba sao máu kỳ lần chuyên phòng hắn Thiên Hải kiếm. Mà Phương Thắng bọn người thì tụ tại hướng chính tây giống như ngày thường phòng thủ. Bất quá những người này phần lớn mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm kỳ thực hưng phấn không thôi, tứ tông cửa người hận bọn hắn, mà bọn hắn càng hận hơn tứ tông cửa người, hiện tại rốt cục muốn phản công Hạc Về phong bên trong, chính tây mặt mỗi cái tám tố long thổ tính toán thời gian. Ngay tại đại đa số người đều hàng phải phàm đã tới nửa lúc tâm quyến châu tần, phụ trách phát lệnh tính thao chân nhân rốt cục khẽ quát một tiếng, hướng hơn 50 người phút chốc hóa thành hơn 50 đạo quang hoa xông về phía trước, vòng qua tứ tông cửa công kích dày đặc nhất chỗ, rất nhanh liền vọt tới pháp trận hộ sơn bên ngoài. Hô một đoàn to lớn đám mây lấy tốc độ cực nhanh hướng ngoại bay đi, đón lấy cách đó không xa tứ tông cửa tu sĩ. Thương Công Nhạn một tiếng huýt dài sau đập cánh bay về phía không trung tùy thời mà động, gia hỏa này linh trí mở rộng, rất rõ không thể xông đến quá gần phía trước lý lẽ. Coi như cảm giác lực siêu cường, đến cùng không có cách nào cùng lão Vân Yêu như thế không có thực thể linh thú so. Mà lúc này Phương Thắng cùng Ngọc Sấu cũng toàn không có lộ diện, hai bọn họ ẩn thân tại Tiểu Vân Yêu bên trong, theo thật sát lão Vân Yêu hậu mặt bay về phía trước đầu, đây cũng là Phương Thắng trước đó nghĩ kỹ kế sách một trong. Hạc Về phong bên trong người dám chủ động xuất kích, trong lúc nhất thời hướng chính tây tứ tông cửa tu sĩ toàn có chút ngây người, bất quá cũng chỉ là sửng sốt một chút, tiếp lấy bọn hắn liền kịp phản ứng, không tiếp tục công kích pháp trận hộ sơn, mà là trực tiếp đánh người. Hôm nay tứ tông cửa phương Tây hai đinh, đầu lĩnh vẫn là Mộ Nguyệt Tông Đậu Thần cùng Xuân Giang Tông Lý Hiến Phong, hai người này tâm kế sâu hơn, khi nhìn đến Hạc Về Phong tu sĩ đột nhiên phản công sau cũng không có tùy tiện tiến công, mà là tự quan sát kỹ lấy Hạc Về Phong một phương hư thực. Rất nhanh liền nhìn ra lao ra chỉ là 25 cái kết đan kỳ tu sĩ, trong đó còn không có Phương Thắng cái này người khó dây dưa nhất. Hai người đều cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm, trao đổi một ánh mắt sau liền đem lực chú ý chuyển rời đến bay ở trước nhất Lao Vân Yêu bên trên. Lao Vân Yêu ẩn tàng năng lực tựa hồ kém xa Tiểu Vân Yêu, kia hai người rất nhanh liền xác định được, Lao Vân Yêu bên trong căn bản không ai, sau đó bọn hắn nhìn thấy một cái nơi khác thường, Lao Vân Yêu thân sau còn đi theo giới, cái đuôi nhỏ, kia đóa nho nhỏ đám mây bên trong có cái gì bọn hắn lại hoàn toàn không nhìn thấy, bọn hắn đã đem Phương Thắng nội tình sở nhất thanh nhị sở. Gần như đồng thời hướng phía đoàn kia nho nhỏ đám mây công quá khứ, bên trong coi như không có Phương Thắng, cũng nhất định có Phương Thắng để ý nhất nữ tử kia, mà lúc này nam, đông, bắc ba phương hướng tứ tông cửa tu sĩ cũng phát hiện hướng chính tây biến hóa, cũng không có thương lượng, liền đồng thời hướng chính tây vào tới. Có là muốn giết chú Long Châu tu sĩ để tiết phẫn, cẩn thận một chút thì là sợ hãi đã xảy ra chuyện gì. Từ hướng chính tây lao ra ngự Long Châu tu sĩ kỳ thật tổng cộng cũng không có nhiều người, liền xem như Phương Thắng thực lực mạnh hơn, khi tứ tông cửa nam, đông, bắc ba phương hướng bất kỳ một cái nào phương hướng lên binh lực tập kết khi đi tới, hắn cũng chỉ có con đường trốn. Cho nên, lưu cho thời gian của bọn hắn cũng không nhiều, đối phương Thắng đến nói càng là như thế này, bên kia Đậu Thần cùng Lý Hiến Phong vừa hướng Tiểu Vân Yêu phương hướng bay đi, phía trước nhất Lao Vân Yêu bên trong chính là vô số tử điện bắn ra, đem gần nhất tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, tự nhiên cũng bao quát thực, Lý hai người. Hai người này đều là tiện tay phòng ngự liền ngăn lại công hướng bọn hắn tử điện, tốc độ không giảm chút nào hướng Tiểu Vân Yêu bay đi, ngay vào lúc này, để bọn hắn giật mình chuyện phát sinh, một đạo hắc khí bỗng nhiên từ nhỏ Tiểu Vân Yêu bên trong bay ra ngoài, đúng là hướng phía hai người bọn họ đụng tới mà trước đó, bọn hắn tất cả đều coi là, dù cho Phương Thắng tại Tiểu Vân Yêu bên trong, hắn cũng chỉ sẽ lấy 13 La Hán ấn đến phòng ngự, mà không phải chủ động xuất kích giữa song phương. Khoảng cách cấp tốc rút ngắn, Đậu Thần, Lý Hiến Phong cùng Phương Thắng ba người gần như đồng thời ra tay, Đậu Thần vùng tay chính là một đạo dài nhỏ thanh kiếm khí màu trắng hướng Phương Thắng chém qua, mà Lý Hiến Phong lại không công kích Phương Thắng, chỉ thấy hai tay của hắn N một dương, giữa không trung chống rông xuất hiện một cỗ sóng nước, trực tiếp hướng Tiểu Vân Yêu cuốn đi. Phương Thắng tại biến hướng tránh né cái kia đạo thanh kiếm khí màu trắng đồng thời hướng về phía trước công ra một thương, đem Dần Thần cùng Lý Hiến Phong kinh đến cơ hồ hồn phi phách tán, một thương một đạo tử quang không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Đậu Thần phía trước 10 trượng chỗ, sau đó lấy tốc độ cực nhanh hướng Hoàn Thần ngược đâm tới. Đậu Thần không chút nghĩ ngợi lợi dụng thường ngày đối phó đạo này tử quang biện pháp, đột nhiên từ dưới lên trên vung lên tay áo phải, một đạo thanh sắc quang hồ lập huyền từ đầu ngón tay hắn bay ra, phút chốc vọt tới cái kia đạo tử quang. A màu xanh quang hồ cùng tử quang vừa vận động vào nhau, tại kia một tiếng chấn minh về sau, màu xanh quang hồ biến mất, tử quang phương hướng không thay đổi chút nào, kế tiếp theo trước đâm trong nháy mắt tử quang phía trước cách Đậu Thần ngực không đến 2 trượng, Đậu Thần cùng Lý Hiến Phong cách rất gần, hai người đều bị cái này uy lực một thương trấn trụ, bọn hắn rốt cục phát giác được, đây đã là chỉ có Nguyên Anh kỳ tu sĩ có thể phát ra công kích sống chết trước mắt thực thần tiềm lực cũng bị kích phát ra đến, gầm nhẹ một tiếng đồng thời trong miệng hướng về phía trước phun ra một ngụm tinh thuần linh lực, mới rời tách thể liền biến thành một nói kiếm khí màu trắng hướng kia tử quang đụng tới, cùng lúc đó hắn cũng liều mạng ngửa về đằng sau lên thân thể. Sắc kiếm khí màu trắng kia đến cùng không phải đứng đắn kiếm khí, bị tử quang va chạm tức phá, liền sau tử quang kế tiếp theo trước đâm, bất quá tốc độ tựa hồ chậm một chút xíu. Siêu. Xoẹt hồng quang một chút từ Đậu Thần trên vai trái phương đâm tới, mặc dù không có trực tiếp trúng đích, nhưng là vẫn sát một điểm một bên, không chỉ có đem thực thần vai trái quần áo thiêu phá, mà lại đổ máu tại thời khắc này, Hoàn Thần cùng Lý Hiến Phong tất cả đều không nghĩ tới Đậu Thần ban đầu phòng ngự lúc vẫn chưa đem hết toàn lực, kia đạo thanh sắc quang hồ kỳ thật ngay cả Đậu Thần phòng ngự mạnh nhất một nửa đều không có phát huy ra, bọn hắn hoàn toàn chấn kinh tại phương thắng cái. Này một thương uy lực, dù sao kia một thương cách bọn họ quá gần, trong bọn họ một cái kém một chút liền chết tại kia một thương phía dưới, Phương Thắng đã có được đủ để giết chết lực công kích của bọn hắn, hai người này một chút liên hoàng, tiếp xuống lại làm ra làm. Cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới sự tình, hai người bọn hắn vậy mà một trái một phải hướng hai cái phương hướng trốn trong nháy mắt đó, Phương Thắng cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, hắn thậm chí cảm thấy phải, kia hai người có phải là đã sớm biết lực công kích của hắn đề cao, lúc này chạy trốn chẳng qua là muốn thiết kế hại hắn, nghĩ thì nghĩ, Phương Thắng tốc độ lại là một điểm không có chậm, bởi vì lúc này hắn cùng Ngọc Sấu thần thức ý nguyên dung hợp lại cùng nhau, hắn không có cảm giác đến bất kỳ người có ý tứ giết hắn, chẳng lẽ kia hai người thật sự là tại chạy trốn, nghĩ như vậy, Phương Thắng cùng cái kia Lý Hiến Phong khoảng cách đã lại gần chút, dù sao Lý Hiến Phong là hắn đã sớm định tốt mục tiêu, vừa rồi hướng Hoàn Thần đâm ra M. Tổn thương chẳng qua là bởi vì cùng Đậu Thần cách càng gần một chút thôi. Lúc này Lý Hiến Phong tâm đã ngâng lên cổ họng bên trên, đối với vừa rồi tùy tiện hướng Phương Thắng phóng đi quả thực hối hận muốn chết, Phương Thắng là vốn là phía trước hướng, mà hắn lại là trước giảm tốc đến đình chỉ, lại hướng tướng phương hướng ngược ra tốc, hai người khoảng cách một chút liền bị rút ngắn đến không đủ một bên, trong lúc này hắn nơi nào còn dám công kích, chỉ nghĩ bảo mệnh quan trọng, chỗ có tâm tư đều đặt ở phòng thủ bên trên. Nếu như nói Phương Thắng trước đó đem hai người dọa chạy lúc còn có người hoài nghi Phương Thắng thực lực, như vậy Phương Thắng hành động kế tiếp liền bỏ đi tất cả mọi người hoài nghi, hắn lần nữa ra thương, trong nháy mắt đó bầu trời cơ hồ bị Minh Vương thương mũi thương tử quang cho chiếu sáng, Phương Thắng công hướng Đậu Thần kia một thương, kỳ thật chẳng qua là đang thử thăm dò thôi, một đạo xinh đẹp dài nhỏ tử quang hướng Lý Hiến Phong phía sau bay đi, cái này một đạo chưa đánh trúng mục tiêu. Dưới một đạo cũng đã xuất hiện, sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, qua trong giây lát trên bầu trời liền xuất hiện mấy chục đạo tử quang, mỗi một đạo cũng không lớn, dài một trượng, to bằng cánh tay trẻ con, nhưng là bên trong ánh sáng lóng lánh lại đủ để choáng váng bất luận kẻ nào con mắt. Sắc sắc ca, tiếng va đập như mưa rơi vang lên, mà phía trước Lý Hiến Phong tựa như bạo mưa rơi lá cây, thoạt nhìn lại như thế yếu ớt. Lý Hiến Phong sớm đã sửa lại bay vì bay ngược, hắn chỉ có tại chính đối phương thắng tình huống dưới đồng thời lấy hai tay cùng lúc phóng ra phòng ngự pháp quyết mới có thể hoàn toàn ngăn lại những công kích kia. Ngắn ngủi hai hơi thời gian bên trong, Lý Hiến Phong liền bị chấn động đến hai tay run lên, hắn cảm thấy hai tay của hắn đỉnh lấy không phải lồng phòng ngự, mà là đang bị công thành truy không ngừng va chạm cửa thành. Hắn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, mà giờ khắc này hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì xuống dưới, mà lại không cách nào phân thần làm bất cứ chuyện gì. Lúc này hắn đã thầm hạ quyết tâm, chỉ cần giữ vững phương thắng thế công, về sau hắn nhất định đem phòng ngự pháp bảo mỗi ngày treo ở trên eo, nếu có một ngày không làm được hắn cũng không phải là người. Hắn hiện tại chật vật như thế có rất lớn một bộ phân nguyên nhân là những ngày này hắn đã thành thói quen chỉ công không tuân thủ, mà lại là chỉ lấy pháp quyết tiến công, cho nên hắn tất cả pháp bảo cũng còn an tĩnh nằm tại túi trữ vật bên trong, liền ngay cả lúc ấy Hạc Về Phong đột nhiên có người lao ra lúc hắn cũng không có kịp phản ứng, kỳ thật lại đâu chỉ là hắn, Đậu Thần cũng giống vậy không có bắt trước bảo. Ngay vào lúc này, lẽ ra Đậu Thần rốt cục ý thức được Phương Thắng thực lực kỳ thật còn không có đạt tới có thể đồng thời đối phó hắn cùng Lý Hiến Phong trình độ, mặt mo đỏ ửng liền im ắng hướng Phương Thắng vọt tới, vì không bị chỉ trích, lúc này hắn chỉ có thể toàn lực công hướng Phương Thắng, hy vọng có thể lấy được chút chiến quả. Đáng tiếc là, lúc này hắn đã không có cơ hội, chỉ nghe trên bầu trời truyền đến một tiếng lệ minh thương cong nhạn hóa thành một đạo ánh sáng xám phút chốc vọt xuống tới, không vì tổn thương hắn, chỉ vì cuốn lấy hắn mà lúc này Lão Vân Yêu cũng đem đại bộ phận phân tử điện tập trung hướng Hoàn Thần bên này, lão nhân này nhất thời càng lại khó đưa ra tay đối phó Phương Thắng. Bên kia Phương Thắng ngay cả đâm hơn trăm thương không xây tất công, cũng có chút gấp, mắt thấy tứ tông cửa chính nam cùng chính bắc viện quân càng ngày càng gần, gầm nhẹ một tiếng về sau liền phút chốc biến chiêu. Lý Hiến Phong đông nhiên cảm giác áp lực giảm nhiều, trong lòng không khỏi vui mừng, còn tưởng rằng Phương Thắng hết sạch sức lực, nhưng mà sau một khắc hắn liền thấy một đạo xinh đẹp trang khuyết trạng từ sắc quang cung hướng mình cắt đi qua, không vòng chiều dài hay là độ rộng, cái này trang khuyết trạng quang hồ đều hơn xa tại trước đó tử quang. Cách Lý Hiến Phong chưa thu hồi phòng ngự pháp quyết, kia tử sắc quang cung liền trực tiếp đâm vào hai cánh tay hắn trước màu xanh nhạt lồng phòng ngự bên trên. Tại va chạm một mấy mắt, màu xanh nhạt lồng phòng ngự một trận lay động, mà Lý Hiến Phong sắc mặt cũng trận nhìn bạch, hiển nhiên bị chấn động đến không nhẹ. Bất quá bây giờ mới chỉ là mới bắt đầu, một đạo lại một đạo loan nguyện trạng tử sắc quang cung bay tới, Lý Hiến Phong rốt cục ý thức được hắn căn bản là không có cách nào cứng rắn chống đỡ, chí ít tại không sử dụng pháp bảo tình huống dưới không được. Hắn đến cùng làm sao? Kinh nghiệm phong phú tu sĩ, lập tức liền nhìn ra, tử sắc quang cung uy lực dù lớn, nhưng là dày đặc trình độ đã trước đó tử quang thấp rất nhiều, có một ít quang hồ hắn hoàn toàn có thể tránh thoát đi. Cách lại cản cái tiếp theo tử sắc quang cung về sau, Lý Hiến Phong phút chốc phía bên trái lóe lên, tiếp lấy liền nghe. Hô một tiếng, sau một đạo tử sắc quang cung trực tiếp từ bên cạnh hắn bay đi, ngay cả góc áo của hắn đều không có đụng phải. Lý Hiến Phong trong lòng vui mừng, liền nghĩ thừa dịp cái này lỗ hổng lấy phòng ngự pháp bảo, nhưng lại lúc này lại một đạo tử sắc quang cung bay tới, cái này một đạo góc độ cực kỳ xảo trá, tuyệt đối không tránh thoát. Cách tử sắc quang cung lần nữa đâm vào kia cạn lồng ánh sáng màu xanh lục bên trên, đem ánh sáng che đậy đâm đến lại là một trận lay động. Lúc này Phương Thắng cũng nhìn ra Lý Hiến Phong ý đồ, làm sao tha cho hắn lấy ra pháp bảo đến, tiếp xuống ra thương tốc độ mặc dù chưa từng biến nhanh, nhưng là góc độ lại càng ngày càng xảo trá, để Lý Hiến Phong tuyệt không cách nào đồng thời tránh thoát hai đạo ánh sáng cung. Lúc này tứ tông cửa người đã nhanh gấp điên, tất cả mọi người nhìn ra, lúc này Lý Hiến Phong rất nguy hiểm. Nhưng mà Hoàn Thần đã bị thương cong nhạn cùng Lão Vân Yêu của lấy, còn lại cách gần kết đan kỳ tu sĩ thì có chú Long Châu tu sĩ khác của lấy, hướng chính tây chiến đoàn bên trong, càng lại không ai có thể xuất thủ cứu hắn. Bất quá lúc này chính nam cùng phía chính bắc tứ tông cửa tu sĩ cũng nhanh chạy đến, kia bốn người nguyên anh kỳ tu sĩ bay nhất là nhanh, chỉ cần Lý Hiến Phong có thể lại kiên trì mấy tức, hắn liền nhất định có thể được cứu. Phương Thắng tự nhiên đem đây hết thể xem ở mắt bên trong, tâm bên trong tính toán, ba hơi bên trong nếu như không cách nào đem Lý Hiến Phong đánh ngã cũng chỉ có thể trốn về pháp trận hộ sơn bên trong, bởi vì chờ đối phương kia bốn người nguyên anh kỳ tu sĩ tới sau lại trốn hiện nhưng đã muộn. Trên chiến trường tất cả chú Long Châu tu sĩ đều hiểu điểm này, tứ tông đan một phương so sánh tỉnh táo người cũng nhìn ra điểm này. Chỉ có thời gian ba cái hô hấp, Phương Thắng đột nhiên cắn răng một cái, đem mình công ra hình trang khuyết quang hồ tốc độ nâng lên cực hạn, nguyên bản trên bầu trời đồng thời tồn tại quang hồ chỉ có bốn đạo, nhưng là lúc này đột nhiên gia tăng đến 6 đạo quang hồ tốc độ cũng nhanh hơn không ít, nguyên bản 2 đạo ánh sáng cung Lý Hiến Phong liền có thể tránh một đạo, bây giờ lại 3 đạo mới có thể miễn cưỡng tránh thoát một đạo. Liền nghe cách thanh âm vang lên không ngừng, hình trang khuyết quang hồ một lần lại một lần đâm vào kia cạn lồng ánh sáng màu xanh lục bên trên. Một hơi về sau, Lý Hiến Phong sắc mặt đã tái nhợt đáng sợ. Hai hơi về sau, Lý Hiến Phong bên trái khóe miệng tràn ra máu, thể nội đã có không nhẹ chấn thương. Mà lúc này Phương Thắng cũng đã gấp không được, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi thời gian, nhưng là hắn lại có loại cảm giác, Lý Hiến Phong còn có thể kiên trì càng lâu ai, đều đã chiếm hết tiên cơ, hay là giết không được, Phương Thắng ở trong lòng than nhẹ một tiếng ra thương tốc độ liền là một trong chậm. Hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới, chính là cái này dừng một chút, lại hoàn toàn thay đổi chiến cuộc, hắn cho là mình chỉ còn lại có một hơi thời gian, nhưng là Lý Hiến Phong lại không cho là như vậy, Lý Hiến Phong cảm giác được chỉ có sát khí, Lý Hiến Phong vẫn cảm thấy, Phương Thắng sẽ tại phe mình kia bốn người nguyên anh kỳ tu sĩ chạy đến sau mới có thể lui về, mà những người kia chạy tới chí ít còn muốn thời gian ba cái hô hấp. Hắn chưa hẳn có thể lại kiên trì ba hơi, hắn làm sao biết, hắn kỳ thật chỉ cần lại kiên trì một hơi Phương Thắng liền sẽ chạy, căn bản là dùng không được ba hơi, cho nên khi Phương Thắng thương thế dừng một chút thời điểm hắn tựa như là bắt đến cây cỏ cứu mạng đồng dạng, không chút do dự rảnh tay sờ về phía túi trữ vật, chỉ có xuất ra pháp bảo. Đến, hắn mới có thể lại kiên trì thời gian ba cái hô hấp. Cái ông, gần nhất một đạo nguyệt hình quang hồ đâm vào cạn lồng ánh sáng màu xanh lục bên trên, một trận kịch liệt rung động qua đi, hắn từ một tay thi triển lồng ánh sáng rốt cục tiêu tán tại không trung. Bất quá cùng lúc đó trên tay của hắn cũng thêm ra một món pháp bảo đến, linh lực thúc dục kia pháp bảo liền phát sáng lên, lập tức liền muốn bay ra ngoài, mà lúc này gần nhất một đạo nguyệt hình quang hồ còn tại ngoài ba trượng sống một khắc này, Lý Hiến Phong nhịn không được trong lòng bên trong mà sống cũng trở thành hắn đời này cái cuối cùng suy nghĩ, bởi vì cơ hồ cùng một thời gian, một đạo dài nhỏ tử quang bỗng nhiên lấy vượt xa kia nguyệt hình quang hồ tốc độ phát sau mà đến trước, trực tiếp đâm xuyên đầu của hắn. Hắn cuối cùng quá lâu không có đụng phải tình huống nguy hiểm như vậy, đánh lấy đã quên kỳ thật Phương Thắng cũng không phải là chỉ có kia một loại phương thức công kích, mà đâm xuyên đầu của hắn chính là Phương Thắng ngay từ đầu sử dụng bình thường nhất đâm tới. Ngay tại Minh Vương thương mũi thương xuyên qua Lý Hiến Phong chán kia một cái trước mắt, toàn bộ Hạc Về Phong trong ngoài tất cả mọi người sững sờ một chút, bao quát Phương Thắng. Phương Thắng giết một người nguyên anh kỳ sĩ trừ Phương Thắng bên ngoài, mỗi người đầu góc bên trong đã chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu. Tại ban đầu trong nháy mắt đó Phương Thắng cũng là đầy trong đầu không tin, nhưng là trong khoảnh khắc đó cuối cùng, hắn liền cảm nhận được từ mũi thương bên trên truyền đến như dương như biển tin tức, tại Minh Vương thương đoạn tuyệt Lý Hiến Phong sinh cơ kia một huyền, lục hợp trảm tiên kiếm quyết lần nữa phát huy tác dụng, những tin tức kia đúng là hắn trước mắt cần nhất. Phương Thắng cưỡng ép đem những tin tức kia ghi tạc đầu góc bên trong, sau một khắc liền quay người hướng bên người phe mình. Tu sĩ quát, lui một tiếng này vốn phải là từ nghe phụ chân nhân kêu, nhưng là lúc này lão nhân gian này đã bị Phương Thắng một thương đâm phá Lý Hiến Phong đầu cử động chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, cái kia bên trong còn có thể ra lệnh. Chú Long Châu các tu sĩ rốt cục kịp phản ứng, ngự lên pháp bảo liền hướng pháp trận hộ sơn phương hướng bay đi. Mà lúc này tứ tông cửa tu sĩ cũng hiểu được, lấy thất thần cầm đầu, tất cả mọi người làm ra tất cả vốn liếng lấy kiểm chế chú Long Châu tu sĩ, không để bọn hắn thuận lợi trở về. Không thể không nói, tại trên chỉnh thể thực lực song phương vẫn có khoảng cách, trong lúc nhất thời lại thật có không ít chú Long Châu bị kéo chậm tốc độ, mà kia tứ tông cửa kia bốn người nguyên anh kỳ tu sĩ lập tức liền muốn đến Phương Thắng không thể không tận lực hãm lại tốc độ, thu hồi Minh Vương thương, hai tay cấp tốc bóp lên quyết tới. Khi kia bốn người nguyên anh kỳ tu sĩ lúc chạy đến, chú Long Châu một phương còn có hơn 10 người không có tiến vào hộ để pháp trận, trong đó liền bao quát Phương Thắng, mà lại hắn là tại phía sau cùng. Quái dị phản âm bỗng nhiên ngay tại mỗi người đầu góc bên trong vang lên, tôn kia cao tới một bên trong tà Phật hiện lên ở Phương Thắng sau lưng, tử sắc đài sen, tử làn da màu đen, tử ngọn nguồn vằn đen cà sa, xấu xí tướng mạo, tà dị hai mắt chợt mở tức hợp, sau đó từng cái to lớn quyền trưởng liền bay ra ngoài. Chú Long Châu sau cùng hơn 10 cái kết đan kỳ tu sĩ cũng tất cả đều bay tiến vào pháp trận hộ sơn, chỉ còn lại có Phương Thắng cùng tôn kia tà Phật còn lưu tại pháp trận bên ngoài. Ở sau đó một hơi thời gian bên trong, Phương Thắng lần nữa rung động Hạc Về Phong trong ngoài tất cả mọi người một đêm. Chỉ nghe hắn tùy ý nói một tiếng, tha thứ không phụng bồi, sau đó liền thu tay lại thế, quay người liền hướng pháp trận hộ sơn bên trong bỏ chạy, mà tôn kia tà Phật lại lưu ngay tại chỗ. Độc cách phanh, Phương Thắng không dùng một hơi liền bay trở về pháp trận hộ sơn bên trong, nhưng là tôn kia tà Phật lại tại không hoặc dừng lại dòng dã một hơi, vì Phương Thắng ngăn lại đến từ phía sau tất cả công kích một hơi qua đi, tà Phật biến mất, những cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ công kích phát ra đủ loại tiếng vang đánh vào pháp trận hộ sơn bên trên, nhưng là đã rốt cuộc tổn thương không được bất cứ người nào. Người đều đi, tà Phật lại sẽ tự động phòng ngự, thiên hạ lại còn có dạng này phòng ngự pháp quyết, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được chuyện này, nhưng là Phương Thắng làm để người khó mà tiếp nhận sự tình đã nhiều lắm. Phong Ba La Hán khắc ở Chấn Linh Đại Lục tu chân giới bị đánh giá là có quỷ thần khó lường cơ hội, như thế nào nói ngoa, hôm nay chiến sự theo Phương Thắng lui vào pháp trận hộ sơn cũng tiến vào hồi cuối, tứ tông cửa lại tượng trưng hướng công kích. Mấy lần, sau đó liền lui về bọn hắn cỡ nhỏ pháp trận bên trong. Sau đó toàn bộ Hạc Về Phong cơ hồ sôi trào, chỉ vì Phương Thắng giết đối phương một người nguyên anh kỳ tu sĩ, bọn hắn ngự Long Châu thiếu nhất chính là nguyên anh kỳ tu sĩ, mà Phương Thắng tự tay đem một người nguyên anh kỳ tu sĩ chém giết, trước mặt mọi người chứng minh thực lực của hắn đã không kém gì nguyên anh kỳ. Phương Thắng thụ trình độ chú ý lập tức cơ hồ đạt tới đỉnh điểm, tại chú Long Châu, từ trước tới nay khẳng định không có bất kỳ người nào có thể giống hắn như bây giờ bị chú ý. Những ngày này đến, Phương Thắng phẩm tính từ lâu làm người biết, hắn là một cái người tin cẩn. Cho nên, khi Phương Thắng lại có biểu hiện hôm nay, hắn một chút liền thành chú Long Châu tuyệt đại đa số người thần tượng, thành anh hùng của bọn hắn, có thể nói, hắn hiện tại nếu như vung cánh tay hô lên, Hạc Về trên đỉnh tuyệt đại đa số người đều sẽ hưởng ứng, nếu như hắn ngự Long Châu tu chân giới chính là tán tu liên minh. Như vậy lấy hắn hiện tại danh vọng, tuyệt đối đã trở thành tán tu liên minh minh chủ. Hạc Về trên đỉnh tất cả mọi người thật cao hứng, có ít người quả thực muốn vui điên. Khi Phương Thắng cuối cùng từ Trường Mực chân nhân cùng lão tiền bối kêu bên trong trùng hoạch tự do, Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Tiểu một chút liền bắt được hắn, một người nắm lấy một bên cánh tay, lại là cười lại là nhảy. Vương Trùng cũng ở một bên cười, bất quá thấy được nàng tỷ tỷ cử động lúc trong mắt liền nhiều một tia ấm áp, từ khi Phương Thắng sau khi trở về, tỷ tỷ của hắn tâm tính dần phục, hắn hay là càng thích trách trách hô hô, dã man bạo lực nàng. Bị Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Tiểu lắc một hồi, Phương Thắng không phát không được lực chống cự, quắc, đừng lắc, lại lắc liền giải rác hắn cái này vừa hô để người bên cạnh không khỏi mừng rỡ, bao quát ngay tại Ngọc Sấu đứng bên người Thu Kha cùng Từ Tinh Thanh. Vương Tuyết Tâm ngược lại thật sự là không có lắc, bất quá vẫn là nắm lấy Phương Thắng cánh tay không có buông tay, mà Lâm Tiểu Tiểu Tiểu thì thẻ lưỡi, lùi hướng một bên. Phương Thắng quay đầu hướng Lâm Tiểu Tiểu cười nói, tiểu nha đầu kỉnh còn không nói liền tới về khúc rôi dưới bị Lâm Tiểu Tiểu vùng phải hơi tê tê cánh tay. Lâm Tiểu hắc hắc cười một tiếng, dương dương đắc ý nói, cái đó là tiếp xuống Phương Thắng một ngày đều không thể sống yên ổn, mặc kệ thấy ai tất cả đều đối với hắn khuôn mặt tươi cười đó lấy, phải cứ cùng hắn nói mấy câu mới được. Phương Thắng sớm cùng Ngọc Sấu, Hồ Yêu Nhi tránh vệ bọn hắn viện, đáng tiếc lần này Hạc Về trên đỉnh những người kia thực tế quá kích động, có ít người lại trực tiếp tìm tới cửa lấy biểu đạt tình cảm của bọn hắn, thẳng đến đêm khuya lúc Phương Thắng bọn hắn tiểu viện mới chính thức an tĩnh lại, nhưng là cũng chỉ là tương đối mà nói, bởi vì Phương Thắng bản thân tâm tình kích động còn không có biểu đạt đâu. Hồ Yêu Nhi cũng có chút hưng phấn, kể từ đó tự nhiên là khổ Ngọc Sấu. Phương Thắng cũng không biết, kỳ thật hôm nay sau khi trở về mọi người vẫn luôn đang nhìn biểu hiện của hắn. Hắn bây giờ đã là chú Long Châu tu chân giới đệ nhất nhân, nhưng là bất luận là đối trưởng bối hay là đối với người bình thường, thái độ của hắn cùng trước kia không có biến hóa chút nào. Hắn hay là cái kia tôn kính trưởng bối, bình dị gần gũi Phương Thắng. Trừng Mực chân nhân cảm thấy, nếu như Phương Thắng cần, hắn ngay lập tức sẽ đem quyền lực trong tay nhường ra đi, bất luận là thực lực hay là phẩm tính, Phương Thắng đã được đến công nhận của tất cả mọi người. Mà nghe chỉ chân nhân thậm chí đã dâng lên để Phương Thắng kế nhiệm Lôi Lạc Tông tông chủ suy nghĩ, tại Phương Thắng dẫn đầu dưới, Lôi Lạc Tông nhất định sẽ nặng dựng lên, mà lại cực có thể sẽ trở thành toàn bộ Ngự Long Châu nhất thành nhân phẩm, cựu con đinh chân nhân lần thứ dâng lên chúng loại cảm giác, khóc thế vệ đao e sợ mới xứng với Ngọc Sấu, nàng đáp ứng Ngọc Sấu cùng Phương Thắng cùng một chỗ thực tế là nàng đời này làm nhất quyết định chính xác. Bây giờ Thất Nhạc Tông nhân tài điều linh, để Ngọc Sấu đến kế nhiệm Sấu Ngọc Sơn thủ tọa chi vị, tại Phương Thắng phụ trợ phía dưới, có lẽ Thất Nhạc Tông cũng sẽ lần nữa mạnh lên đi. Đáng tiếc là, Phương Thắng không có bất kỳ cái gì quyền lợi dục vọng, bọn hắn loáng thoáng hướng Phương Thắng đề cập những này, nhưng là Phương Thắng phản ứng lại còn không bằng một chút bưng trà đổ nước đệ tử, hắn tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được bọn hắn ý tứ trong lời nói. Bọn hắn đương nhiên cũng không tiện nói rõ, bởi vì bọn hắn biết tất cả, kỳ thật Phương Thắng thích nhất Ngọc Sấu, ưa thích thứ hai chính là tự do, có đôi khi, cho không hề giống mặt ngoài đơn thuần như vậy, khi cho một người rất nhiều cực vật có giá trị lúc, đồng thời cũng cho người kia nghĩa vụ. Trừng mực chân nhân bọn người vui với cho Phương Thắng quyền lực, nhưng lại không có ý tứ đem nghĩa vụ cùng nhau cho hắn, thế là chỉ có thể đem những lời kia giấu ở tâm bên trong. Kỳ thật nếu như vẹn vẹn hai người cũng có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Một người nam tử thích một nữ từ lúc tâm thảo luận, đem ta sinh mệnh hết thể cho hết người, nghe rất cảm động, nhưng là sự thật không hề chỉ là như thế này. Nếu như nữ tử kia nói, coi như ngươi đem tất cả đều cho ta, ta cũng cho không được ngươi bất kỳ vật gì đâu, nam tử kia sẽ còn nguyện ý trả giá hết thể sao? Tại hắn nói nguyện ý trả giá hết thể thời điểm, kỳ thật đã có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là hắn trả giá sẽ có được nàng đáp lại, mặc kệ là loại trình độ nào đáp lại. Nói ngay thẳng chút, tức ta muốn cho ngươi đồ vật, nhưng là ngươi cũng muốn hồi báo ta một chút. Đây là trao đổi, mà không phải đơn thuần trả giá, dưới tình huống như vậy, nơi nào còn có một chút xíu cảm động có thể nói chân chính vì một người khác suy nghĩ, hẳn là chỉ cấp cho mà không tác thủ. Nhưng là trên đời này, chân chính có thể làm đến chỉ cấp cho mà không tác thủ lại có thể có mấy cái, đem đạo lý này trái lại giảng, tức chỉ tác thủ mà không dành cho, liền rất thích hợp tứ tông cửa tình huống hiện tại. Phương Thắng hôm nay mang cho bọn hắn chân kinh để bọn hắn lần thứ nhất ý thức được, bọn hắn chỉ tác thủ mà không trả giá thời đại đã kết thúc, mà bọn hắn trước đó chi cho nên an tâm lưu tại Ngự Long Châu. Còn không phải là bởi vì có thể chỉ tác thủ mà không trả giá, Phương Thắng đã có thể giết đến một người nguyên anh kỳ tu sĩ, như vậy liền có thể giết đến cái thứ hai, sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, ở trong đó chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, Phương Thắng có siêu cường phòng ngự, vô luận bọn hắn đánh như thế nào, hắn đều chết không được, bày ở bọn hắn sự thật trước mắt giống như chính là như vậy, bọn hắn chỉ có thể bị Phương Thắng từng cái mài chết. Tứ tông cửa chân chính có quyền quyết định chỉ có kia mấy người nguyên anh kỳ tu sĩ, bọn hắn không nờ y rút, ai cũng đừng nghĩ rút. Trước đó không ai có thể giết bọn hắn, cho nên bọn hắn mới quyết chống không đi. Hiện tại chú Long Châu đương nhiên có thể trực tiếp uy hiếp bọn hắn người, rút lui cái từ này liền bị đặt ở trong phạm vi lo nghĩ của bọn họ. Nhưng là, nếu như cứ như vậy đi tiểu bọn hắn hiện tại quả là không cam tâm. Âm thanh cách đến nói, chú Long bại tựa như là trấn linh đại lục tu chân giới nô lệ trang viên này đã kinh doanh 2000 năm, làm sao bỏ được liền từ bỏ như vậy, trên thực tế đây cũng không phải là bọn hắn tứ tông cửa, mà là toàn bộ trấn linh đại lục tu chân giới, bọn hắn xung phong nhận việc đi tới cái này bên trong, lại bị một đám nô lệ đánh trở về, còn để bọn hắn đem mặt hướng cái kia thả khi kia bảy người nguyên anh kỳ tu sĩ vừa cẩn thận cân nhắc Phương Thắng thực lực về sau, bọn hắn lần nữa quyết định ra đến, đánh tiếp chỉ bất quá, bọn hắn công kích trận hình cần lại biến bên trên biến đổi. Bây giờ còn thừa lại bảy thế nào? Nguyên anh kỳ tu sĩ, ba cái thực lực khá mạnh cùng một chỗ, bốn cái yếu một ít cùng một chỗ, xuất lĩnh còn lại tu sĩ chỉ từ hai cái phương hướng tiến công hạc về phòng, kể từ đó, tựa hồ liền không cần sợ Phương Thắng tập kích. Nhưng Hoàn Thần hiển nhiên bị Phương Thắng đánh sợ, tại hắn cực lực khuyên bảo, còn lại 6 người lại đồng ý hắn mới đề nghị, đó chính là không phân sóng, trực tiếp từ 7 người nguyên anh kỳ tu sĩ mang theo tất cả mọi người từ một cái phương hướng tiến công hạc về phòng, không cho Phương Thắng bất cứ cơ hội nào. Ngày thứ hai hạc về trên đỉnh, mọi người thấy chính là như vậy một cảnh tượng, tứ tông cửa một phương người tất cả đều tập kết tại hướng chính đông, từ cái phương hướng này tập trung hỏa lực hướng pháp trận hộ sơn khởi xướng công kích. Lúc này chú Long Châu một phương bởi vì có Phương Thắng thực lực này không kém gì nguyên anh kỳ tu sĩ người tại hạc về trên đỉnh, chúng tu sĩ bất luận cảnh giới cao thấp lá gan tất cả đều lớn thêm không ít, kết quả lập tức liền thương lượng ra đối sách, mà làm trời liền thực đánh ra. Tứ tông cửa tại hướng chính đông tiến công, Phương Thắng trực tiếp mang theo người đem hạc về phong phương tây hai cái tứ tông cửa cỡ nhỏ pháp trận cho phá, mà lại đem đồ vật bên trong toàn chuyển quang. Kết quả đêm đó tứ tông cửa liền chủ động đem còn lại cỡ nhỏ pháp trận bên trong đồ vật toàn chuyển ra, sau đó bắt đầu ở hướng chính đông xây tân pháp trận. Bọn hắn đã lấy công phá hạc về phong pháp trận hộ sơn làm mục đích, liền cũng không cần đến đây, chỉ cần tại hướng chính đông xây cái đại pháp trận là được. Tứ tông cửa xây tân pháp trận hiệu suất rõ ràng so chú Long Châu tu sĩ cao, chỉ dùng mấy ngày liền hoàn thành, trong lúc này lại một mực không có gián đoạn thế công. Dưới loại tình huống này, chú Long Châu một phương lần nữa biến thành chỉ có thể bị đánh, không có gì chất béo có thể kiếm. Phương Thắng nhàn hai ngày, đông nhiên liền có cái chủ ý mới, lập tức cũng cùng Ngọc Sấu thương lượng một chút, Ngọc Sấu cũng nói có thể thực hiện, thế là hắn liền trực tiếp tìm Trừng Mực chân nhân đi. Trừng Mực tiền bối, ta có một ý tưởng, có lẽ có thể kiểm chế một chút tứ tông cửa. Phương Thắng thấy Trừng Mực chân nhân đi hành lễ sau nói ngay vào điểm chính. Úc, nói nghe một chút. Ha ha, là như vậy, ta tốc độ bay cùng tứ tông cửa nguyên anh kỳ tu sĩ so một điểm không thể tỏi, lại có 13 la hán ấn hộ thân, tự nhiên không sợ bị bọn hắn truy, ta liền nghĩ, cùng nó tại hạc về trên đỉnh nhàn rỗi, còn không bằng đi phương bắc, kia bên trong có thật nhiều bị tứ tông cửa chiếm lĩnh cất giữ tài nguyên địa phương, ta đi kia bên trong cho bọn hắn quấy rối. Phương Thắng có chút hưng phấn nói. Trừng Mực chân nhân sau khi nghe xong hai mắt tỏa sáng, trầm ngâm một lát sau nói, cái này vẫn có thể xem là một cái kiểm chế tứ tông cửa biện pháp tốt, ngươi nhưng có kế hoạch gì? Còn không có đâu, chỉ là cùng Ngọc Sấu thương lượng một chút. Phương Thắng trung thực đáp. Vậy thì tốt, chờ ta lại tìm mấy cái biết phương Bắc tin tức người đến, cho ngươi tốt hảo kế hoạch một chút. Nói là hảo hảo kế phát kỳ thật vẹn vẹn sau một ngày Phương Thắng liền bị cho phép, tùy thời đều có thể đi. Trên thực tế Hạc về trên đỉnh cũng đích xác không cần đến hắn, dù sao lại không cần đến ra ngoài cùng tứ tông cửa liều mạng, đơn thuần phòng thủ, dựa vào pháp trận hộ sơn cùng ba sao máu kỳ lân liền có thể làm được vạn vô nhất thất. Đương nhiên, đây là có kỳ hạn, cứ việc từ kia hai cái cỡ nhỏ pháp trận bên trong giành được đồ vật có thể để bọn hắn nhiều kiên trì một cái, nguyệt, nhưng nếu như không có mới tài nguyên, pháp trận hộ sơn sớm tối đều sẽ bị công phá. Chương 591, cướp bóc. Một đài cửa bên kia xử lý một mực tài tử đề phòng, tại dạng này đi lại hồ dưới, Phương Thắng. Áo khoác tốc độ dòng chảy tất cực người độc đến bất quá cái này tử vừa vặn nghịch tâm ý của hắn. Hắn rời đi Hạc Về Phong nhưng lớn một bộ phân nguyên nhân chính là nghị phụng chế tứ tông cửa người ớt đêm khuya bên trong Phương Thắng cùng Ngọc Sấu, Hồ Yêu mấy nhân người trực tiếp từ Hạc Về Phong hướng bắc bay đi, vừa đi ra ngoài trình thám trên ánh trăng tốc độ cực hạn kén ăn tứ tông cửa phụ trách cảnh giới người nhất thời ngược lại không biết như thế nào cho phải, dù sao chỉ mới Phương Thắng. Ba người bay ra, tựa hồ căn bản không có tất đùa nghịch kinh động nhiều người như vậy, huống chi ba người kia căn bản là không có hướng cái này bay. Cùng nghi trách cảnh giới người bay trở về chính miệng Bạch Hạ Vô Vi bổ nhân tổ cực lúc Phương Thắng đã bay thật xa. Hạ Vô Vi bổ nhân cơ hồ nguyệt lúc thả xuất thần biết cấp tốc đem các đến Phương Thắng động tĩnh miệng lên cùng còn không có nghĩ rõ ràng Phương Thắng đến cùng đùa nghịch làm gì cùng Phương Thắng càng bay ư hướng bắc, mắt thấy đùa nghịch từ bọn hắn loại biết bên trong nệ mất, đại tài một đi không trở lại tư thế, bọn hắn con trồn tại ý thức được vấn đề, Phương Thắng đây là muốn. Đi bọn hắn hậu phương lớn quấy rối rất xí một cái càng đáng sợ ý nghĩ từ bọn hắn bụng hồ bên trong sông ra nếu như Phương Thắng là đi hủy một cái khác truyền tống trận đâu lần này bọn hắn cái kia bên trong còn có thể ngồi yên rất nhanh phân công xuống tới, từ Hạ Vô Vi mang theo hai người nguyên anh kỳ tu sĩ hướng Phương Thắng phương hướng đuổi theo, coi dưới người tiếp tục công kích Hạc Về Phong. Hiểm Hạ Vô Vi cùng một chỗ truy Phương Thắng một cái là vị kia Mộ Nguyệt Tông lão giả Tắc Nghẽn Thần, một cái khác là Lệ Âm Tông vị kia họ Quách tu sĩ. Tắc Nghẽn Thần lúc trước bị Phương Thắng dọa một chút cô quả lại hại chết Lý Hiến Phong, lần này hắn trinh thám chủ động tinh anh, để đem bắt giới qua. Lúc này Phương Thắng cùng Ngọc Sấu cũng gốc dạ trong thần thức độc đến Hạ Vô Vi nhân người đuổi tới Phương Thắng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Kế tiếp theo buồn bực đầu hướng Phương Bắc phi khẩu Phương Thắng mục tiêu thứ nhất chính là Lôi Lạc Tông lúc trước hắn cùng Ngọc Sấu từng tại Lôi Lạc Tông bên trên nhìn thấy tứ tông cửa người, chắc hẳn kia bên trong hẳn là tính làm tứ tông cửa một cái chịu gặm đứng. Lớn chủ cột mới không ít tài nguyên miệng Phương Thắng nhanh ra cùng Hạ Vô Vi bọn. Người đồng dạng sĩ cảnh chủ đùa nghịch nguyên nhân hay là càng long hơn trong gió cái kia thiên nhiên phát trận, làm Phương Thắng có thể tại không trung liền thi triển ra thủy độn tốc độ. Đứng đầu Phương Thắng lấy kết đan trung kỳ trải giới liền mới nguyên anh kỳ tu sĩ mới nhanh phế, một trận để người hoài nghi quỷ long bị gió là tiên khí, những người kia kinh hãi kỳ thật không cũng đạo lý kén ăn sự tình không có tuyệt đối, tiên lốc đích xác chỉ mới nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng, nhưng là kia là tu chân giới tiên lốc, không phải vĩnh dạ tộc tiên lốc. Hạ Vô Vi bổ nhân cho tới bây giờ đều không có làm mời kỳ lựa tử khiến dạ dày nội tình. Trình thám đem bộ này khôi giáp quy kết làm siêu việt chỗ tài pháp bảo tồn tại, nói là tiên ngốc cũng không đủ. Khi Phương Thắng cùng Ngọc Sấu cách Lôi Lạc Tông chỉ còn lại có hơn trăm bên trong lúc, Hạ Vô Vi bọn người tin nhưng không thể rút ngắn cùng Phương Thắng khoảng cách, coi như Phương Thắng lập tức liền dừng lại, Hạ Vô Vi mấy người cũng qua được một trận hồ mới có thể đuổi theo miệng Phương Thắng tị xem nhẹ đến Hoa Dương Sơn bên trên đích xác tài tử tự nhiên, Hoa Dương Sơn bên trên người cũng nhìn thấy hắn, tiếng cảnh báo rất xí ngay tại cả tòa sơn bên trên vang lên, chi ứ còn 10 điểm bình tĩnh. Hoa Dương Sơn lập tức trở nên phân loạn bắt đầu. Bởi vì tứ tông cửa người từ mạng nghĩ tới sẽ mới ngự long chết tu sĩ chủ động thủ đến cung kích cho nên trên núi căn bản là không có mới ra dáng pháp trận phòng ngự, cái này bên trong lưu thủ cao giai nhất tu sĩ mới là kết đăng kỳ, Phương Thắng nơi nào sẽ sợ, thẳng bẹ hướng trên núi người nhiều nhất địa phương phóng đi. Các người nói, bọn hắn sẽ đem linh thạch giấu ở cái gì chấp phương một bên hướng phía dưới hướng Phương Thắng hỏi. Bên kia Hồ Yêu Nhi tiện tay hướng phía dưới nhón lấy, chính là tam muội trai chỗ. Phương Thắng cười nói, ngươi là đối cái kia chấp phương tương đối quen đi, giấu linh thạch cũng quá không đáng tin cậy miệng vương. Từng ngươi cảm thấy thế nào Ngọc Sấu lúc này đã lấy ra mây thác nước, cùng mây thác nước dừng ở dưới chân sau mới nói, người phía dưới tự sẽ nói cho chúng ta biết kén ăn lúc này Phương Thắng cùng Ngọc Sấu đã bay đến một đám tu sĩ đỉnh đầu Phương Thắng trinh thám tư mở Ngọc Sấu tay, lấy ra kỳ vương tùng liền nam kinh quét tới, nguyệt lúc quát, ta chính là Lôi Lạc Tông Phương Thắng, chuyên vì báo thù mà đến Phương Thắng cùng Ngọc Sấu hạ thủ đều là không chút nào lưu đặc biệt, bất quá tại giết những tu sĩ kia nguyệt lúc hay là lưu ý lấy lớn một số người động tĩnh rất xí liền bạn hiện năm đến năm nhiều người hướng phía nhọn tờ ơ. Sơn núi phương hướng dũng mãnh lao tới, mà kia bên trong cũng so trước kia thêm ra cái pháp trận phòng ngự tới. Lại giết khinh người Phương Thắng trinh thám nàng đem tính vương phát mục ở sau lưng Bạch Ngọc Sấu bay đi, kéo lại thủy ngân tấu tay, hai người lần nữa biến hướng, nhẹ bay thẳng hướng nhọn Tân Sơn núi Viêm Tân Sơn núi vốn là Lôi Lạc Tông luyện khí chi nàng Phương Thắng cũng đã tới mấy lần, đối hoàn cảnh nơi này cũng coi là quen biết lúc này nhọn Tân trên sườn núi chỗ mới tứ tông cửa tu sĩ đều đã kinh tránh tiến vào pháp trận phòng ngự bên trong, trong lúc nhất thời Phương Thắng ngược lại mới. Chút ngây người trần chờ nói, bọn hắn sẽ không là bởi vì cái này bên trong mới pháp trận phòng ngự mới đều chạy tới đi Ngọc Sấu cũng là nguyện kịp phản ứng nếu quả thật thèm Phương Thắng tinh như thế, như vậy hai người chính là điển hình thông minh bị thông minh biết. B. Tê quá chiếm thấu cũng không thèm để ý, ngược lại độc hướng Phương Thắng cười cười, hiển nhiên là cảm giác lấy Phương Thắng sức tưởng tượng miệng hai người đều xí liền đến tha phương. Phương Thắng lần nữa tư mở ngọc xấu tay, hai tay chỉnh lòng trinh huy mấy lần, từng đạo hình trang khuyết tử sắc quang cung liền từ lòng nhọn hướng về pháp trận phòng ngự bên trên quét tới cái đan. Thời ăn sạch. Vậy tất cả mọi người đều không có buồn đến kia pháp trận phòng ngự vậy mà như thế không cờ một kích Phương Thắng hơi ngây người một lúc liền vọt xuống dưới, những cái kia tứ tông cửa tu sĩ gan tiểu nhân tị nhưng tứ tán né ra, gan lớn thì tận lực tập hợp một chỗ cùng Phương Thắng đối chấp. Nam đi vào tìm đồ Phương Thắng giống một tiếng về sau trinh thám giết vào đám người một cây kỳ vương tùng làm tồn ra trồng vào hóa, tử quang sáng chỗ tất tài tử bên trong nhặt, rất xí liền chui tiến vào đám người hậu phương trong kiến trúc. Lúc này Phương Thắng túi linh thú ngay tại thần thấu trên thân, gặp một lần Phương Thắng hướng tiến vào kiến trúc bên trong đi, A Thấu liền lập vừa đem túi linh thú bên trong chiến sư, rắn ba đầu tiểu vân yêu cái phóng ra chính nàng càng là sử xuất phạm vi công kích lớn nhất Hoắc Băng Tịch Mưa Miệng. A Thấu đối sát nhân lúc đầu cũng không có cái gì kiêng kỵ, lại thêm tứ tông cửa đem thất nhạc tông đều cho san bằng, nàng công kích liền càng không có gì kiêng kỵ. Nhưng là cùng Phương Thắng lớn không thêm nguyện chính là, Phương Thắng tại giết tứ tông cửa tu sĩ lúc lại mới một loại báo thù xì ý, nàng lại không mới bất kỳ cảm giác gì đối với nàng mà nói giết người đáng chết tựa như hô hấp đồng dạng tự nhiên kén ăn Hà Băng Tịch Mưa hàng trăm hàng ngàn đạo thanh bạch tịch khí hướng xoáy như gió tại nhọn tận trên sườn núi xoay tròn bay thọ không biết mới bao nhiêu người chết tại tịch xin phía dưới, ngọc xấu đồng hồ kết lại bắt đầu còn tròn đều không thay. Đổi. Ước chừng hơn 10 hơi thở sau chỉ nghe nơi xa truyền đến. Xuân một tiếng vang thật lớn, đụng phải Trinh Tham thấy một đạo hắc khí đánh vỡ nóc phòng bay ra, phát ra dọa người lòng tiếng khóc nhưng xí bay đến nghiệp tấu bên người. Mới thu hồi chiến sư, gián ba đầu cùng Tiểu Vân yêu chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, ngọc xấu tay đã nhẹ bị Phương Thắng giữ chặt, án lấy hai người Trình Thám đột nhiên ra tốc, hướng bắc bay ra Hoa Dương Sơn. Ngọc xấu hướng Phương Thắng nhìn lại còn chưa mở miệng, Trình Thám thấy Phương Thắng hướng nàng cười cười, mới chút ngọc xấu minh tinh sáng lên hỏi, thứ gì? Mấy chục nghìn linh thạch còn mới một chút loạn thất bát tao thôn liệu miệng ta đoán chừng nơi này linh thạch hẳn là mắt nguyệt vận đến hạc về phong bên kia đi, không phải không thể chỉ có ngân ấy. Phương Thắng cười nói, ngọc xấu trận nhìn Phương Thắng một chút ý kia lại hiện lộ minh bất quá, là để hắn thỏa mãn kén ăn Phương Thắng. Hắc hắc cười một tiếng. Bắt lấy ngay tại trong thần thức quan sát phía sau Hạ Vô Vi ba nhân khẩu bởi vì tại Hoa Dương Sơn bên trên trì hoãn một hồi, cho nên kia nhân người khoảng cách cùng bọn họ lại gần thêm không ít, nhưng là muốn đuổi theo bọn hắn tự nhiên còn sớm. Lúc này Hạ Vô Vi ba người khí mặt đều lục, Phương Thắng đan mới hành vi là đối bọn hắn trực tiếp nhất khiêu khích, thậm chí không có đem bọn hắn nhân đặt ở mắt bên trong, bất quá vừa nghĩ tới bọn hắn tứ tông cửa tại toàn bộ chức long chết còn mới không ít dạng này căn cứ nàng, nếu như Phương Thắng lần lượt quang bỗng nhiên một lần hậu quả quả thực không cờ tưởng tượng, cho nên nhân người chỉ có thể ở phía sau liều mạng truy. May mà Phương Thắng mua đến một cái cây thiệu sau đều sẽ trì hoãn thời gian nhất định Hạ Vô Vi đoán chừng, chỉ cần Phương Thắng lại dừng lại hai lần, bọn hắn liền nhất định có thể đuổi kịp Phương Thắng miệng. Cái này tiểu tử tuyệt không có khả năng một mực dạng này chạy xuống đi, tiên lúc này cũng chính là vừa nguyệt tiến vào kết đan hậu kỳ cho dù bộ kia giáp dạ dày lại thần diệu, còn có thể không nghệ hao tổn linh lực không đóng giữ, nhìn hắn có thể kiên trì bao lâu. Họ Quách kia tu sĩ nói, người này họ Quách danh nghĩa giải tại Lệ Âm Tông bên trong là có tiếng giới lam, hắn cũng là bảy người nguyên anh kỳ tu sĩ bên trong nhất buồn đạt được Phương Thắng kia lửa tử khiến dạ dày người. Chỉ bất quá mới thời điểm tham lam dễ dàng nhất dối che một cái tâm trí của con người, hắn lúc này liền một chút cũng không có ý thức được Phương Thắng tính nguy hiểm. Hạ Vô Vi là Quách Nghĩa Giải mang thuốc mặc dù ấp trứng mang thai, Quách Nghĩa Giải nói không phải không có lý, bất quá lúc này nhưng lại không cách lý Quách Nghĩa Giải, chỉ là cao mày bay về phía trước lấy kén ăn mắt thấy muốn tới Hoa Dương Sơn. Hạ Vô Vi bỗng nhiên từ trên thân cờ ra một viên á giản đến, cấp tốc tại á, ống thân lưu lại xem hơi thở, sau đó hướng Hoa Dương Sơn bên trên ném xuống dưới, nguyệt lúc cất giọng nói, theo á ống chỗ tố làm việc phía dưới từ tài tử đem xử lý giản trường học. Ở đầu tiên là cung kính nàng nhìn xem Hạ Vô Vi ba người bay khỏi Hoa Dương Sơn lúc này mới đem thần thức dò vào ngọc giản, sau đó lập tức đi lễ bắt đầu. Đầu thần cùng Quách Nghĩa Giải đủ đều rất muốn biết Hạ Vô Vi tại á giản bên trong lưu cái gì, bất quá lại không ai dám hỏi miệng, mà lúc này Phương Thắng đã lại tại trong thần thức gánh đến một mục tiêu, không chút do dự chấp cải biến phương hướng hướng bên kia bay đi. Lần này đặt xuống hành động xí điểm không phải nhiều nhất chỉ có thể đan trang một chỗ. Phương Thắng lúc này đã nhẹ điểm báo bên trên đủ nghiện, tự nhiên hy tố năng nhiều điểm báo mấy nhà miệng ngọc xấu tự nhiên cũng không có ý kiến gì, chỉ là nói khẽ, ngươi cẩn thận chút. Tứ tông cửa giấu linh thạch tha phương hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mới chút cấm chế mới thời điểm xử lý thấu lại đột nhiên không cảm giác được hắn, cho nên mới sẽ nói như vậy cái năn. Người yên tâm tốt. Năm người bọn hắn nơi đó cấm chế căn bản cũng không phải là phòng người kích sách mà là phòng ngừa bọn hắn người biệt thủ, ta thẳng bắt dùng man lực liền có thể đem những cấm chế kia phá vỡ. Phương Thắng cười nói. Phương Thắng tiểu nói này ngọc xấu liền cũng nghi thông dùng tại yên lòng. Rất xí liền cách mục đích nàng chỉ gai dưới mấy chục bên trong, Phương Thắng xa xa nàng giống quá khứ, tứ tông cửa tổ bối nghe ra đến điểm báo linh thạch đến, thức thời tranh thủ thời gian chủ động đưa ra đến. Gia gia có thể lưu các ngươi từng cái thi Phương Thắng cái này vừa hô đừng tứ tông cửa người liền ngay cả tất thấu cùng Hồ Yêu Nhi cũng tất cả đều là khẽ giật mình, cách tiểu nha đầu liền nở nụ cười, đáng tiếc lúc này nàng chính lấy chén nhỏ lô hình dạng uổng tại Phương Thắng trên lưng, không phải thật đùa nghịch đưa tay thi Phương Thắng hai lần. A Thấu cũng là trừng Phương Thắng một chút, bất quá trên mặt bang phủ hoàn ý cười. Hắc hắc, trước để bọn hắn giúp chúng ta đem dấu linh thạch địa phương tìm ra. Phương Thắng cười nói. Phía sau sự tình kết phát triển cùng Hoa Dương Sơn bên trên không có sai biệt, bất quá thu hoạch lần này lại so với lần trước còn đùa nghịch lớn hơn một chút. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu đoạt đồ vật liền chạy, thẳng đến cướp sạch cái thứ ba mục tiêu sau phía sau Hạ Vô Vi ba người khoảng cách cùng bọn họ con trồn tại chỉ còn lại có tháng 4 năm không dặm. Lúc này Phương Thắng Trinh Thám cấp tốc cải biến phương hướng ở tây bay đi, chỉ vì bên kia cách bờ biển gần nhất miệng khi tắc nghẽn thần cùng Quách Nghĩa sinh trưởng ở trong thần thức độc đến bờ biển lúc không khỏi sắc mặt đại biến nguyệt lúc ý thức được Phương Thắng manh khóe. Bây giờ bọn họ đích xác còn mới thiện làm nước quyết nguyên anh kỳ tu sĩ, bất quá người kia lại không cùng sao đi tới bầu trời trên bờ biển sau Phương Thắng Trinh Thám tư thở ra một hơi mà lúc này Hạ Vô Vi ba người sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi mới nhiều khó khăn nhìn, bọn hắn toàn đều hiểu được. Bọn hắn bị Phương Thắng hố miệng, Phương Thắng cũng không giỏi lập tức vào nước mà là một mực trên mặt biển hướng tây bay, cuối cùng tại cách hối bờ hơn 30 bên trong tha phương ngừng lại, vận dụng hết thị lực hướng Hạ Vô Vi ba người Phương Bạch nhìn qua lúc này Hạ Vô Vi ba người cũng không giỏi lại truy mà là liền dừng ở hối trên bờ không. Hiện tại đặc biệt hướng đã lại rõ ràng bất quá, chỉ cần Hạ Vô Vi ba người kế tiếp theo truy, Phương Thắng liền sẽ vào nước lấy bản lãnh của hắn, hắn có thể lặn xuống đến một cái ba người căn bản đuổi không kịp sâu ra, nhất điểm hay là bắt không được hắn miệng mà nếu như bọn hắn không truy thiểu, Phương Thắng liền cũng lười vào nước, dù sao ngọc xấu còn ở bên cạnh hắn. Hắn dưới thói quen nước kích thấu chưa hẳn quen thuộc. Cứ như vậy tốn hao một hồi, Phương Thắng đánh giá cản trở kia nhân người tuyệt sẽ không dễ dàng như thế bỏ qua bọn hắn, làm tìm kế tiếp theo hướng tây bay đi. Hắn tị nhẹ ở bên kia nhìn thấy không ít hải đảo, duy chuẩn bị trước theo trình thám ta cái tha phương nghỉ chân một chút. Miệng Phương Thắng khẽ động, Hạ Vô Vi ba người cũng lập tức động, tự nhiên là theo thật sát Phương Thắng đằng sau. Tập Phương Thắng cùng Ngọc Xấu rất xí rơi vào một tòa không người trên đảo nhỏ, bất quá nhất thời cũng không dám ngồi xuống nghỉ ngơi, vẫn tay nắm lúc lúc đều ai chuẩn bị chạy trốn. Khi thấy Hạ Vô Vi ba người tại hơn 20 dặm ngoài dừng lại lúc, Phương Thắng con trồn về tư một ngụm xin, đặt mông ngồi tại sán trệ bên trên. Tiến vào kết đan hậu kỳ về sau, hắn không ít luyện hóa yêu đan linh lực, tổng lượng tị nhẹ đến kết đan hậu kỳ 2/3 còn nhiều, bất quá coi như thế, liên tục đánh nhau thêm phi hành, vẫn đem hắn mệt quá sức kén ăn nghỉ ngơi ước chừng một chén phu khiên quan tài. Phương Thắng hô một tiếng liền đứng lên, bởi vì bên kia Hạ Vô Vi ba người bỗng nhiên động. Nhưng mà dưới một huyền hắn cùng Ngọc Xấu liền nổi lên nghi ngờ, xong cái không rõ ba người kia đến cùng muốn làm cái gì. Chỉ thấy Dần Thần cùng Bách Nghĩa Giải cũng không quay đầu lại, nàng hướng phía đông nam bay đi, rất xí liền biến mất tại bọn hắn xem sạn bên ngoài, chỉ lưu lại một cái Hạ Vô Vi còn dừng ở nguyên chấp khẽ động mà động, lặng lặng hướng bọn hắn nhìn bên này. Ách, đây rốt cuộc là thế nào? Bốn sự tình đậu thần cùng Quách Nghĩa sinh trưởng ở Phương Thắng trong thần thức càng bay cực xa, tựa hồ hoàn toàn thả làm truy hắn. Phương Thắng linh tại nhịn không được mảnh cô lên tiếng kén ăn eo, chuyện kế tiếp liền để Phương Thắng không hiểu. Hạ Vô Vi đột nhiên cũng động, bất quá lại không phải hướng bên này bay tới, mà là bay đến lân cận một tòa trên hải đảo, từ túi linh thú bên trong lấy ra một con thú nhỏ, sau liền khoanh chân ngồi xuống, mắt nhắm lại không có động tĩnh nữa. Một dẫn biết chút về sau, Tô Thấu bỗng nhiên trôi qua, bọn hắn chỉ bằng cách từ bỏ. Lúc này Phương Thắng cũng mới điểm hiểu được, cười khổ nói, cái kia cũng không cần đến đem như thế cái đại cao thủ lưu lại người lấy chúng ta đi miệng. Nhưng mà cái này đã là sự thật không thể chối cãi. Hạ Vô Vi ba người hơi một dục lượng trinh thám quyết định ra đến, Dần Thần cùng Quách Nghĩa Dài đủ trở về tiếp tục tiến công Hạc Vệ Phong, chỉ lưu Hạ Vô Vi một người người lấy Phương Thắng rào hoạt dưới. Phương Thắng cùng Á Thấu liền lấy vung mạnh đến linh thạch một chút xíu khôi phục linh lực, kia Hạ Vô Vi lấy một đầu thú nhỏ để phòng bọn hắn vừa để chiến sư, dán ba đầu tiểu vân yêu thay phiên cảnh giới. Cứ như vậy hao tổn dòng giá 2 ngày, lần này đến phiên Phương Thắng không được tự nhiên, mặc dù hắn đã đưa đến kiểm chế tứ tông cửa tu sĩ tác dụng, nhưng là chỉ kiểm chế lại một cái Hạ Vô Vi, cùng hắn dự vẫn còn nghĩ mới chênh lệch rất lớn, miệng ngay cả Phương Thắng đều không thể không thừa nhận. Hạ Vô Vi cái này quyết sách khiến cho hắn có khả năng phát huy tác dụng trở nên rất mới hạn. Ngươi hơi thở 2 ngày sau, Phương Thắng đã dành đến phát chướng hướng Hạ Vô Vi dừng lại hải đảo người một chút. Nhìn không được lấy nói, lão già đáng chết kia dùng để giám thị chúng ta cố thực chính là đầu kia tiểu linh thú, nếu như có thể đem con vật nhỏ kia giết, lão gia hỏa này khẳng định không có khả năng còn như vậy xin định thần náo nàng dám quy chúng ta. Ngọc Xấu C cũng biết Phương Thắng chính là phát phát lao chú, nghe vậy hướng Phương Thắng cười cười, tiếp tục hướng mặt biển đắp đi. Miệng Phương Thắng đối Hạ Vô Vi thiên hải tịch còn tâm mới hợp, sợ nào dám chủ động xông đi lên. Lúc này duy nhất đối sách hay là chạy, miệng bất quá chạy cũng không phải là mục đích, hắn khuê nếu là buồn kéo ra một đoạn khá lớn khoảng cách, kể từ đó hắn liền có thể tại Hạ Vô Vi đổi kịp lúc trước hắn lại đi tứ tông cửa cái nào đó cây chiêu nàng mặc lên một phiếu. Bất quá lúc này bọn hắn vị trí hải đảo một cái tại nam một cái tại bắc, thêm cách chỉ mới hơn 20 bên trong, cái này cũng thực tế quá gần chút, kén ăn lại sầu nửa ngày. Ngay tại Phương Thắng dự định cứ như vậy cùng Hạ Vô Vi rông dài thời điểm, hắn phương bên trong chợt linh quang lóe lên, buồn ra cái lệch điểm hồ miệng cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ. Phương Thắng trinh thám ghé vào Văn Kiện Tấu bên thai nhỏ giọng cùng Á Tấu nói, Văn Kiện Tấu không khỏi người trách nàng nhìn Phương Thắng một chút, bất quá về sau lại chuyển cười lên, kén ăn lại cùng Hồ Yêu Nhi nói một lần. Tiểu nha đầu liền lại ít đi, tiểu hà khắc lô chuẩn tại Phương Thắng trên lưng. Miệng Phương Thắng kéo Ngọc Xấu tay, không có dấu hiệu nào nàng bay lên, mới cương bay không đến một bên trong, Hạ Vô Vi bên người kia thú nhỏ liền một chút nhảy triệu đến, chi chi réo lên không ngừng. Mà đúng lúc này Phương Thắng cùng Á Tương cũng đã ngừng lại, chính như không có việc gì tại hải đảo tại chẳng ra sao cả, lại là so lực lại là kêu to cũng không thể cùng Hạ Vô Vi nói rõ. Hạ Vô Vi thả ra thần thức ở Phương Thắng bên kia nhìn thoáng qua, thấy hai người còn tại kia an tâm tản bộ liền yên lòng, cùng kia thú nhỏ nói hai câu trình thám lại hai mắt nhắm nghiền. Một chén trà bắc phu về sau, chính đang tản bộ Phương Thắng cùng Á Thấu lần nữa không có dấu hiệu nào nàng bay triệu đến, một chút liền nhảy lên ra hơn một dặm, mà lúc này Hạ Vô Vi bên người thú nhỏ lần nữa kêu lên, lại đem Hạ Vô Vi đánh thức. Miệng Hạ Vô Vi lập tức thả ra thần thức, lại nhìn thấy Phương Thắng cùng Ngọc Xấu đã vai sóng vai ngồi tại trên một khối nham thạch, chính nhẹ giọng nói gì đó kén ăn. Hạ Vô Vi không khỏi nổi lên nghi ngờ, khó trôi qua là linh thú xảy ra vấn đề gì, hay là Phương Thắng đang đặt mưu. Những ngày này hắn tu tâm cảnh giới cương tốt tài sở bất thăng, liền buồn thừa dịp khó được lấy nhàn củng cố xuống tới, cho nên mới ôm lấy coi chừng Phương Thắng cái này sống. Lúc này nghĩa vị tuy ngay cả bị đánh gãy, trong lòng của hắn tự nhiên mới chú tê không xí, khiển trách kia thú nhỏ hai câu sau liền tạm thời không có nhắm mắt, nhìn chằm chằm vào Phương Thắng bên kia, thẳng đến sau một canh giờ mới nặng lại nhắm mắt lại. Lúc này Phương Thắng đã nhẹ mừng rỡ không được, nếu như không phải còn đùa nghịch diễn kịch chỉ sợ lập tức liền đùa nghịch cười ha hả. Nhìn thấy Phương Thắng kia muốn cười lại không dám cười dáng vẻ, Ngọc Xấu nhịn không được trừng mắt về phía Phương Thắng, làm sao nàng Bạch Mình lúc này cũng rất muốn cười, nhẫn dịch biết bao tân bổ miệng. Phương Thắng cảm thấy thật sự nếu không chút nghiêm túc chỉ sợ lập tức liền sẽ lộ tẩy hắn, cái này thật vất vả nghĩ tới kế sách cũng ngâm nước nóng. Nhẹ khục một tiếng về sau, trinh thám sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, lại không ngờ tới, đúng là hắn một tiếng này ho nhẹ để Ngọc Xấu cũng nhịn không được nữa, trên môi khẽ cười bắt đầu, một cái tay khác thì tại Phương Thắng cánh tay dùng sức nhéo một cái. A, Phương Thắng nhịn không được kêu đau, bất quá trên mặt lại tràn đầy ý cười. Hai người một hồi lâu mới cười xong, lại hướng một bên khác nhìn lên, kia thú nhỏ lại còn cùng vừa rồi sắp xỉ, không giỏi mảy may cảnh giác, miệng ám trôi qua một tiếng. Sai lầm, Phương Thắng lôi kéo Á Tương tay lại lần nữa liền xông ra ngoài. Kia thú nhỏ phụng mệnh giám thị Phương Thắng cùng Á Thấu hai người gặp một lần, hai người đùa nghịch chạy há mồm liền muốn kêu to, nhưng mà thanh âm còn không có phát ra tới, bên kia hai người lại đột nhiên dừng lại. Thú nhỏ cưỡng ép đem thanh âm nuốt bốn đi, âm thầm may mắn không có lên tiếng, không phải lại phải bị mắng bất quá tuy xuống tới phát sinh sự tình đối với nó đến nói ống thẳng chính là một trận ác mộng. Bên kia hai người ngắn vừa mấy tức, lâu là thời gian một chén trà không có quy luật chút nào nàng tại hối ở trên đảo bay bay ngừng ngừng, mỗi một lần úc là bay không bao xa liền dừng lại, cảnh cây quả nó liền một lần lại một lần muốn gọi hách kêu không được, thần kinh một mực căng thẳng. Loại này đặc biệt huống cầm tiếp theo hai giới, canh giờ về sau kia thú nhỏ đã nhẹ xí điên hơi miệng mở rộng, ánh mắt đờ đẫn, thân ở sẽ lục lấy bên kia Phương Thắng cùng Ngọc Xấu lúc phi hành thỉnh thoảng kéo xúc một chút kén ăn lúc này Phương Thắng cũng mệt mỏi phải đủ xê. Áp ngay từ đầu đúng là hắn đang đùa con vật nhỏ kia, nhưng là kia tiểu tông băng cũng rất có thể sầu, về sau Phương Thắng đã cảm thấy hắn bị con vật nhỏ kia cho đùa nghịch rốt cục Phương Thắng cảm thấy thời cơ cuối cùng thành thục, hắn cũng đột tại không tiếp tục kiên trì được, lần này kéo Ngọc Xấu tay sau liền lấy lượng tốc độ nhanh ở phương đông hối bờ phóng đi miệng bên kia thú nhỏ thân thể lại thói quen nàng kéo xúc một chút liền không có động tĩnh thẳng đến Phương Thắng cùng Ngọc Xấu. Đã bay ra lớn ngoài trăm dặm, tiểu gia hỏa này tồn tại. Cách một tiếng nhảy lên cao ba thước, sau đó lớn tiếng kêu lên kén ăn hạ vô vi bị giật nảy mình mở mắt ra sau trinh thám tha thứ trừng mắt về phía kia thú nhỏ. Sau đó lập tức thả ra thần thức hướng nhìn ra ngoài, một chút liền phát hiện Phương Thắng lúc này đã xí bay ra ngoài 1,000 bên trong. Nghiệt trướng khẽ quát một tiếng sau hạ vô vi cản tay áo trinh thám hướng kia thú nhỏ vô tới, nhưng mà đánh ra đi một nửa sau lại thu hồi lại, cái này thú nhỏ là hắn duy nhất linh thú nếu như giết nó về sau lại nghĩ dám xem Phương Thắng cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Chính là ý nghĩ này để hắn tha kia thú nhỏ một mạng, đưa tay một nhiếp trinh thám đem thú nhỏ tóm lấy, sau đó nhét tiến vào túi linh thú bên trong. Lấy cất cánh tịch trình thám hướng Phương Thắng phương hướng đuổi theo kén ăn lúc này Phương Thắng cùng Á Thấu đã đem hạ vô vi bỏ lại đằng sau hơn 10 bên trong hai người đem thần thức phạm vi mở rộng đến lớn nhất, cẩn thận tìm kiếm lấy mục tiêu. Phương Thắng cùng Á Thấu là từ Ngự Long Châu Tây Thẻm bờ hướng đông bay kết quả thẳng đến bọn hắn loại biết đã nhẹ có thể độc liệt Đông Hải bờ lúc, trên đường đi lại không có đụng đến bất kỳ một cái nào tứ tông cửa cứ điểm. Tự nhiên để Phương Thắng phiền muộn không tị Phương Thắng chính phiền muộn nhưng không ngờ từ phía chính bắc đột nhiên liền mới một đám tu sĩ hướng tiến vào hắn cùng Á Thấu loại biết phạm vi, lần đầu tiên bọn hắn liền nửa đoạn ra, kia là tứ tông cửa tu sĩ. Lúc này làm sao đột nhiên tài tử từ phương bắc đến Phương Thắng nhịn không được chạm canh gác cô ra sau đó tâm hắn bên trong liền trinh nhưng giật mình, bởi vì hắn cảm thấy mới có thể những người kia là nguyệt mới từ Trấn Linh Đại Lục chuyển đưa tới nhưng là lấy tứ tông cửa bản sự, có thể trong thời gian ngắn như vậy đem truyền tống trận xây xong Phương Thắng lập tức cẩn thận xem quả bắt đầu sau đó liền tư thở ra một hơi, những người kia cảnh giới tài cao mới thấp, nhưng cao nhất cũng chỉ là cô đan kỳ tu sĩ. Mà lại chỉ mới mấy kén ăn Phương Thắng rất xí liền chú ý tới những người kia cơ hồ mỗi người trên lưng đều mới mấy cái túi trữ vật, tỉ mỉ nghĩ lại, bắt tại hiểu được những người này là tại di chuyển, mà lại cực có thể là bởi vì hắn đột nhờ ý hệ. N đi tới Phương Bắc miệng, nên tiếp ném xem một chút đi Phương Thắng chóc nghỉ nói. Ngọc Xấu nhẹ giọng lên tiếng, sau đó hai người liền hướng đám người kia nên đón. Cách còn mới thật xa Phương Thắng liền đem cảnh giới cao nhất mấy người cái cơ ra, mà những người kia bên trong trên lưng chuẩn túi chứa vật nhiều nhất ba cái trinh thám là mục tiêu của hắn trên thực tế đám người kia chính là cường cương đạt được mệnh nay từ phương Bắc Thái Công núi ở Nam rời đủ, mà sở dĩ di chuyển, cũng chính bởi vì Phương Thắng cướp bóc. Hạ vô vi lúc trước ném xuống nào dám á giản bên trong chỉ để lại rất đơn giản vài câu chứng ấy náy nghị cũng hết sức rõ ràng, vì để tránh cho càng nhiều tổn thất, toàn Ngự Long Châu tứ tông phía sau cửa chuyên cần sĩ tận lực tập trung hướng ba thế nào, cứ điểm, cũng tại kia bên trong xây thiết pháp trận phòng ngự kén ăn ngay tại cái này không đến 3 ngày bên trong. Cái Ngự Long Châu tứ tông phía sau cửa chuyên cần sĩ đã cơ bản tập chuyển xong mà Thái Công núi cái này kéo tu sĩ thực là giám suất khá thấp kéo một cái bất quá bọn hắn hiệu suất tuy thấp Phương Thắng hung danh hay là nghe qua sớm cũng kết đan kỳ tu sĩ phát hiện Phương Thắng tồn tại cũng cảnh cáo mọi người sau đó bọn hắn liền làm ra một cái nhất không sáng suốt quyết định một nhóm người này vậy mà hướng ở giữa cưới vung mạnh cảm thấy có thể bằng vào người nấu ưu thế kinh sợ thối lui Phương Thắng miệng bởi vì đám người kia bên trong ngay cả cái kết đan hậu kỳ tu sĩ đều không giỏi Phương Thắng làm thoát cũng không có tư mở Á Thấu tay nhiễm cười một tiếng sau nhanh ra không giảm chút nào chấp vọt tới miệng trong nháy mắt đó. Hạ vô vi tâm cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, hắn cách thực tế quá xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Phương Thắng cùng Á Thấu biến thành cái kia đạo dài 20 trượng hắc khí hướng lên bầu trời bên trong đoàn kia thải sắc điểm sáng phóng đi, hắn ra sợ chấp biết trôi qua, lấy Phương Thắng cùng Ngọc Tương phương thức công kích, nếu muốn giết rơi những nở dê. Người kia khả năng chẳng qua là mấy hơi sự tình miệng sau đó hắn liền thấy để hắn không thể tin được một quyền, chỉ thấy cái kia đạo hắc khí tại đoàn kia thải quang thủ mặt bỗng nhiên lệch ra sau đó mới một đầu chui tiến vào đoàn kia thải quang bên trong, thoáng qua ở giữa lại từ thải quang một bên khác chui ra ngoài. Cái này ở trong tử thương người vậy mà không có vượt qua 10 cái về sau hắn liền ở vào loại này trong lúc khiếp sợ trong lúc nhất thời tốc độ cũng trách xuống dưới. Mà lúc này Phương Thắng lại chính để Ngọc Xấu kéo hắn điêu cánh tay, một bên hướng thủ bay nhanh một bên dùng cả hai tay chuyển đồ vật. Bọn hắn vốn có thể rủ xuống phá kia đồng người nhưng là hai người gần như đồng thời tại đám người kia trông được đến một giới, ôm hải hồ nữ hồ, kia nữ hồ một mặt hoảng loạn, trong mắt tất cả đều là e ngại, lại như cũng đem con của nàng chăm chú lăng trong ngực, may mắn thế nào, kia nữ hồ tựa hồ tốc độ bay có phần nhanh, lại vừa lúc đang đám người phía trước nhất, độc đến nàng về sau. Phương Thắng cùng Ngọc Xấu Nguyệt lúc càng lại ở trong tay pháp quyết. Cái này trinh thám là bọn này từ Thái Công núi di chuyển người chết phần không đến 10 người nguyên nhân thực sự bên kia Phương Thắng cùng Khuê Thấu cũng không có cảm thấy mới cái gì lớn không được hai người cái là tùy tâm mà vì. Rất trang liền từ đám người kia tầm mắt bên trong nghệ mất ớt một chén trà bắc phu về sau Phương Thắng yên tại chuyển xong cứ việc dùng tất cả đều là cỡ lớn túi trữ vật nhưng là trên lưng hay là chuẩn một vòng túi hổ người bắt đầu mới chút dở dở ương ương. Phương Thắng túi đầu tới eo lưng bên trên độc một chút nhịn không được bà ván giận nói, nếu như túi chứa vật bên trong cũng có thể trang túi chứa vật liền tốt kỳ thật hắn rất sớm trước kia liền lao qua, chủ ý này căn bản là không làm được. Ngọc Xấu nhìn về phía Phương Thắng trên lưng, cười cười, sau đó nói, để ư cầm mấy cái đi. Phương Thắng lập tức ngón tay cái đầu, cười nói, ư chính là bạn phát lao bác, hắc, lại không chìm chúng ta trên đường đi không có đụng phải một cái, tứ tông cửa cứ điểm, người dáng vẻ bọn hắn đã là tất cả đều di chuyển. chúng ta kế tiếp theo hướng bắc có thể còn có thể lại đụng vào một hai đám người. Đi, ta cảm thấy chúng ta có thể đi truyền tống trận kia bên trong nhìn một chút, sau đó lại về Hạc Vệ Phong. Phun lão đầu kia hồ ly chúng ta tại sao lại xa Phương Thắng rốt cục lần nữa chú ý tới đến chỗ Hạ Vô Vi miệng. Bất quá lúc này Hạ Vô Vi mặc dù không có nghĩ rõ ràng Phương Thắng cùng Huyền Thấu thủ hạ lưu kết nguyên nhân, nhưng cũng bắt đầu gia tăng tốc độ để hai người này lục ý đi lại bắt đầu yên là tâm cờ họa lớn. Song Phương cứ như vậy kế tiếp theo đuổi trốn Phương Thắng cùng Ngọc Xấu đua tại lần nữa độc đến truyền tống trận. Khi làm rõ kết hướng lúc Phương Thắng không khỏi đại hỉ, bởi vì hắn nhìn thấy bị bọn hắn hư hao cái kia truyền tống trận lại còn là ngay lúc đó mặc dạng. Những ngày này hồ đến lại chưa hề sửa qua xem ra hoặc là tứ tông cửa căn bản lại không tồn tại có thể chữa trị truyền tống trận người. Hoặc là bọn hắn tại lấy càng hồng tìm không thấy thích hợp vật liệu đến trùng tu tóm lại, tứ tông cửa đã thả làm xây xong kia truyền tống trận đối Phương Thắng đến nói, cái này thật sự là một cái thiên đại. Tốt quán hơi thở, bởi vì cái này không thể nghi ngờ nói rõ, bọn hắn ngự Long Châu tu chân giới ư người đã cố định xuống dưới không có khả năng càng nhiều. Khác giật mình, truyền tống trận đặc biệt hướng thì là bề ngoài độn pháp trận phòng ngự được tăng cường rất nhiều, bất quá phát hiện này vẫn làm cho Phương Thắng cao hứng không tị, bởi vì đây càng thêm chứng minh tứ tông cửa tu sĩ kỳ thật cũng mạ dự định cùng bọn hắn lấy Long Châu tu chân giới đánh nhau chết sống, đều ngự Long Châu tu chân giới cho tứ tông cửa cũng đủ lớn áp lực lúc, tứ tông cửa tám đóng giữ sẽ như vậy tính lui Phương Thắng cảnh sau một cân, phát hiện trinh thám là truyền tống trận phụ cận người đã so với lúc trước nhiều rất nhiều, mà lại đại đa số người đều đang bận rộn miệng này chấp thực vừa chính là Hạ Vô Vi mới định ba cái lớn cứ điểm một trong những người kia chính là tại tu kiến mới pháp trận, về sau bọn hắn liền dùng cái này làm căn cứ địa. Bởi vì tâm bên trong cao hứng Phương Thắng liền cũng không có lao xuống đi, lại thêm Hạ Vô Vi đuổi đến quá gấp, hai người liền làm mặt chơi cái ngoặt bắt đầu bay trở về kén ăn lần nữa tiến vào tá ma mắt trải bên trong lúc Phương Thắng lại người đến tứ tông cửa một cái khác đại chiêu điểm, lúc này hắn cũng đối tứ tông cửa tại Ngự Long Châu tổng thể thực lực mới đại khái hiểu rõ trên thực tế tứ tông cửa đỏ cùng vây công Hạc Về Phong người đi dạo không đến tứ tông cửa tại Ngự Long Châu tổng người. Mặt một nửa, nhưng là những người kia cái là thực lực khá mạnh người, kia một nửa người tổng thực lực cơ hồ là tứ tông cửa tổng thể thực lực hoàn mặt. Bây giờ cứ điểm bên trong gai dưới đều là một chút hậu cần tu sĩ, đàn dài đánh nhau không phải vốn là không có mấy thế nào đến trong tay những người này vung mạnh cấp lúc hiện tại Phương Thắng đến nói tự nhiên là một phó phẩm mà chính là từ làm khóc loại nhận biết, trong lòng của hắn đối yếu xuân cùng ý lại liền trúc lấy tô thần thức từ những người kia đảo qua lúc, lực chú ý lại phần lớn tập trung đến người già trẻ em trên thân, tự nhiên cũng đã rất khó ngừng lại tâm đi đánh giết miệng một. Phương diện mới chút không đành lòng một phương diện khác nhưng lại mới chút không cam tâm, bởi vì những cái kia cứ điểm bên trong dù sao không chỉ mới già yếu phụ nhu, Phương Thắng tin tưởng, trong đó tương đương một số người hai tay nhất định dính qua Ngự Long rộ. Y tu sĩ máu tại loại này đặc biệt hùng dưới, Phương Thắng trinh thám bỗng nhiên toát ra cái này đầu, kia trinh thám là đi tìm cốc lao đầu cùng bài giã, hai người này cái là chấn linh đại lục người bị hại, nhiều cùng bọn hắn tâm sự nhất định sẽ lần nữa kích lên lửa giận của mình. Phương Thắng mới cái này thế nào, suy nghĩ thời điểm vừa vặn cung cách cổ chiến nhai hận gần lập tức liền thay đổi phương hướng, thẳng cách hướng cổ chiến nhai bay đi miệng cổ chiến nhai vẫn là ban đầu hình dáng kia trên không bị nồng đậm tử khí bao phủ. Bất quá lúc này Phương Thắng đã biết hồ yêu nhi ngay cả kia chết xin cũng có thể hút, liền thẳng ngô đem tiểu hồ lô mang hộ xuống dưới, tại cổ chiến nhai trên không hút ra một cái, không đóng. Sau đó chui xuống dưới. Kia Hạ Vô Vi lúc đầu cách Phương Thắng đã không bao xa, lần này muốn đi vào cổ chiến nhai vứt bỏ chỉ có thể chơi đến cốc khẩu. Bất quá hắn tựa hồ biết cổ chiến nhai nội tình đúng là một chút cũng không sợ, nhưng xí liền từ cốc khẩu bay tiến vào cổ chiến nhai miệng Phương Thắng cùng Á Thấu tiến vào cổ chiến nhai sau một đường cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rất xí liền sạn đến đều năm cái kia nước mắt miệng, sau đó không chút nào nhiễu dự địa chui vào. Thằng đến từ núi nước mắt hướng bên trong bay hơn 10 bên trong mặt chữa điển đột nhiên hỏi: "Ngươi mới không có mới phát giác được mới điểm không thích hợp Ngọc Xấu tựa hồ cũng phát giác được cái gì?" cũng nói: "Tốt đợi cùng lần trước lúc đến không giống." A ta minh bạch chúng ta trên đường đi tốt khe hở không có đụng đến bất kỳ sẽ động đồ vật Phương Thắng dùng tại phát hiện vấn đề, lúc này tị là chạm vào tối, lại thêm cổ chiến ngai quang sạn có chút u ám, lẽ ra trong này hẳn là mới vài thứ xuất hiện mới đúng. Nghĩ. Thủy Ngân Thấu gật đầu đáp, càng thêm khẳng định Phương Bẩn kết đứng. Hai người dựa vào ký ức phê tiếp theo ở bên trong bay, trên đường đi cũng bày ra đi nhầm bất luận cái gì một đông đường nhưng mà để hai người càng ngày càng trần trở là, chung quanh chết xin còn tại, mà lại cùng lấy thủ một cờ đồng dạng. Nhưng là cái này bên trong như có lẽ đã mặn một cái chân chính từ địa, trừ hắn cùng chuất thấu bên ngoài, vậy mà thật sự là ngay cả cái sẽ động đều không giỏi miệng Phương Thắng tâm siêu đến càng hướng xuống chìm lúc này hắn thậm chí không dám kế tiếp theo đi. Vào trong, bởi vì hắn sợ không nhìn thấy bộ giá cùng cốc lao đầu. Nếu quả thật như thế, hắn cảm thấy hắn xong cái không chịu nhận. Tại loại này tâm đặc biệt bên trong Phương Thắng cùng chứng thấu xuất hiện lần nữa tại cái kia lớn nước mắt miệng, cũng nhìn thấy nước mắt bên trong khắc đá cửa và năm đó không nguyệt chính là những cái kia khắc đá vậy mà đại bộ phận phân đều bị phá hư khắp nơi đều là đánh nhau vết tích mới tịch khí lưu lại, mới hạng nặng pháp bảo lưu lại, tại một ít nơi hẻo lánh, thậm chí còn mới người chết xương cốt á Phương Thắng than nhẹ một tiếng, tị nhẹ không biết nói chuyện miệng ngọc xấu đối. Cốc lao đầu cùng bộ giá cảm giác kết xa xa không giỏi Phương Thắng sâu, nhưng là nàng lại có thể cảm nhận được Phương Thắng tâm kết thế là nắm thật chặt Phương Thắng tay, lại cách hắn gần chút. Đây rốt cuộc là thế nào Phương Thắng mới chút mở miệng chất hát. Hỏi kén ăn lại đi khắc chấp Phương Độc xem đi miệng xử lý thấu nói khẽ cùng Phương Thắng cùng Á Thấu lại từ núi nước mắt bay ra ngoài lúc phía ngoài trời đã tối đen kén ăn đêm hôm khuya khoắt là cổ chiến nhai náo nhiệt nhất thời điểm hiện tại cổ chiến nhai cũng đích sắc nhưng náo nhiệt, nhưng là xuất hiện tại Phương Thắng cùng Ngọc Xấu trong mắt, trong thần thức cái là cổ chiến nhai bên trong sinh trưởng ở địa phương sinh vật, lại không giỏi một các quán hiện, thật giống như từ mạ tồn tại qua. Đồng dạng kén ăn Phương Thắng cùng Á Thấu tại cổ chiến nhai trung chuyển một vòng tròn lớn cũng mạ có thể tìm tới bất luận cái gì một sinh vật hình người lúc này Ngọc Xấu đã cự nước mắt ra xảy ra chuyện gì, tương nói Phương Thắng cũng sớm nên nghĩ đến, nhưng là hắn lại N tránh như nàng không đi nghĩ kén ăn Phương Thắng vẫn chưa từ bỏ ý định thế là lần nữa tha về cái kia núi đống, sau đó vọt vào hắn cùng Ngọc Sấu rất nhanh lần nữa bay đến cốc lão đầu lĩnh hội lục hợp trảm tiên tịch quyết chỗ, hai người đem kia bên trong tỉ mỉ vụng dọa, lượn, ngay cả một cái tiểu kỳ khe hở đều không bỏ qua, bất quá lại không phát hiện bất luận cái gì mới giai giá trị tiên tác. Phương Thắng một mực buồn bực đầu không nói du lịch, sắc mặt càng ngày càng khó coi, bất quá hắn cũng biết Ngọc Sấu liền ở bên người, cho nên vẫn là tận lực giả ra trấn tĩnh cờ dạng. Nếu như nói ra sẽ dễ chịu một chút, vậy ngươi cứ nói đi, miệng Ngọc Sấu nói khẽ. Nghĩ, ta minh bạch. Bọn hắn lúc đầu đều tị nhẹ chết chỉ còn lại có một cái thụ cầu mài linh hồn, thế nhưng là, vì cái gì tứ tông cửa người vẫn không buông tha bọn hắn đâu? Miệng Phương Thắng lúc này ngựa khí không giỏi một tơ một hào tha thứ ý, mới chỉ là chua sót. Ngươi khẳng định là tứ tông cửa làm khuê thấu hỏi kén ăn bọn hắn tại cổ chiến nhai hơn nghìn năm không có ra cái gì sự tình, như thế nào lại không lý do nghệ thất sách những cái kia đánh nhau vết tích, liền biết nhất định là tài tê. Cố ý tới tìm sạn bọn hắn. Trừ tứ tông cửa ta nghĩ không ra sẽ còn mới cái gì khác người. Phương Thắng đầu đường nộ á thấu cũng không nói điểm xem như ngầm thừa nhận Phương Thắng nhạ nước mắt. A ta không cam tâm a. Phương Thắng đông nhiên cắn răng nói đã nghĩ. Năm nhất định phải báo thù cho bọn họ. Phương Thắng cắn răng cắt khổ nói rào hoạt lấy hai người liền rào hoạt đường cũ ra bên ngoài bay đi. Bất quá mới bay mấy chục trượng Phương Thắng trình thám đông nhiên hội đầu nhất chuyển, nói. Nếu không, chúng ta lại kế giam lại bay khán giả đi. Miệng Ngọc Xấu khẽ giật mình, nhưng nhanh minh bạch Phương Thắng ý tứ, sau đó trình thám nói. Tốt. Ôm hai người liền kế tiếp theo hướng núi nước mắt chỗ sâu bay đi. Trên thực tế Cốc lão đầu ngộ đạo chỗ hiển nhiên không phải núi nước mắt trung điểm, năm đó bọn hắn vì tìm kiếm chết thạch còn tới cổ chiến nhai càng sâu. Hiệp Phương nghiêm chỉnh mà nói, kia bên trong mới là cổ chiến nhai chỗ sâu nhất. Miệng kỳ thật Phương Thắng cũng biết hy vọng không lớn, bất quá vẫn là ôm võ một lao tâm thái kế tiếp theo sạn xuống dưới cồn xí liền theo năm đó đường đi đi tới nàng ngọn nguồn, lần nữa nhìn thấy kia các sông còn hà tâm cái ăn, đảo. Để Phương Thắng thất vọng vô cùng lúc, chấp ngọn nguồn kết uống vừa xem vô hơn, hắn lại không người đến bất kỳ một vụ bóng người. Ra ngoài một loại hoài niệm, Phương Thắng hay là hướng hòn đảo nhỏ kia phương hướng bay đi dần dần liền nhìn mời trên đảo đặc biệt hình. Từng khối chết thạch bước lên nồng đậm khói đen, khi Phương Thắng nghĩ đến Cốc lao đầu từng vì này mất đi một nông, trong lúc nhất thời từng ngẩn người tại chỗ. Chương 592, đại giếng. Hai tháng cùng Ngọc Lấn liền lặng lặng dừng ở kia tiểu ô bên cạnh, cũng không biết lấy bao lâu, cao mày nói khẽ, bọn hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì, vậy mà một người cũng không có còn lại chết trên đá hắc khí cầm tiếp theo phiêu dương đảo nhỏ bên ngoài cho tàn nước sông im lặng chảy, Ngọc Xấu cũng không biết phải an ủi như thế nào Phương Thắng, chỉ là đem tay lại chặt một chút. Lại một lát sau, một mực không có lên tiếng âm thanh Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên nói, "Ca ca, có thể qua bên kia nhìn xem nha." Bên nào Phương Thắng lấy lại tinh thần, hỏi. Hồ Yêu Nhi dứt khoát biến trở về hình người, dừng ở Phương Thắng bên người, đưa tay đi phía trái phương dòng sông nơi cuối cùng một chỉ, nói, kia bên trong nhà. Bởi vì thân trong lòng đất, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu đã không phân biệt phương hướng, chỉ biết lòng đất con sông này là từ phải đi phía trái lưu, không gặp đầu đuôi. Bọn hắn lần trước đến phạm vi hoạt động vẫn tại hòn đảo nhỏ này phụ cận, căn bản không có hướng chỗ xa hơn đi. Nghe Hồ Yêu Nhi lời nói, Phương Thắng không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, giữ vững tinh thần nói, đúng vậy a, vậy thì tốt, chúng ta liền đi dòng sông nơi cuối cùng nhìn xem. Tiếp lấy Phương Thắng liền lại để cho Hồ Yêu Nhi biến thành tiểu hồ lô, lôi kéo Ngọc Sấu tay dọc theo bờ sông đi phía trái bay đi. Trên không mái vòm lúc cao lúc thấp, thấp nhất thời điểm cơ hồ ép đến trên mặt sông, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu bay quá chậm, sợ đụng phải nước sông, đối sông kia nước bọn hắn thực tế không có bất cứ hứng thú gì. Lòng đất kia sáng cũng không tốt, lại thêm thần thức nhận rất đại nạn chế, chỉ bay về phía trước số bên trong bọn hắn liền không nhìn thấy hòn đảo nhỏ kia, lại hướng phía trước sau nhìn lại, trừ nước sông, bờ sông còn có trên không thạch đỉnh bên ngoài vậy mà cái gì cũng không có. Bốn phía tĩnh lặng người, cảnh vật lại một mực không có thay đổi gì. Trong lúc nhất thời Phương Thắng thậm chí cảm thấy phải hắn cùng Ngọc Sấu đã tiến vào một trận đi ra không được các ngộng bên trong. Tâm bên trong cảm giác bất an bắt đầu càng mạnh, nhưng là một phương diện khác Phương Thắng đáy lòng còn ẩn ẩn có chút hưng phấn, bởi vì hắn cảm thấy lần này hắn cùng Ngọc Sấu nói không chừng sẽ phát hiện cổ chiến nhai một chút bí mật không muốn người biết, thậm chí nhưng có thể tìm tới Cốc lao đầu bọn hắn. Ngay vào lúc này, lòng sông tựa hồ hạ xuống đi. Nước sông tốc độ chảy rõ ràng biến gấp, bất quá lại vẫn không có bất kỳ thanh âm gì, lộ ra 10 điểm quỷ dị. Bởi vì một mực không có việc gì phát sinh, Phương Thắng lúc này liền có chút lòng ngứa ngáy gian nan. Đưa tay một nhếp liền từ dưới đất nhếp lên một khối tiểu thạch đầu, liền sử dụng sau này lực ném hướng phía trước. Siêu tiểu cô đầu cấp tốc bay ra, sau đó rơi vào trên mặt sông, tốc độ một chút liền chậm rất nhiều, sau đó hào không một tiếng động chậm rãi chìm xuống dưới. Phương Thắng nuốt ngụm nước bọt, miễn gượng cười nói, chỉ ít so có đồ vật bỗng nhiên nhảy ra đem hòn đá kia nuốt mạnh nhiều. Sau khi nói xong Phương Thắng liền cùng Ngọc Sấu đổi vị trí, đến tới gần nước sông bên kia, sau đó kế tiếp theo bay về phía trước. Cùng lúc đó, hơn ngoài 10 dặm Hạ Vô Vi cũng tới đến bên bờ sông. Lão nhân này đối nơi đây địa hình hiển nhiên không quá quen, là nên mới sẽ muộn mới tìm đúng địa phương. Giải thích rõ phương hướng sau hắn liền cũng theo nước sông hướng chạy hướng hạ du bay đi, bất quá cũng là bay cẩn thận từng ly từng tí, hơn nữa cách bờ sông tương đối xa, tựa hồ là sợ sông bên trong đột nhiên xuất hiện cái gì. Bất quá cùng Phương Thắng cùng Ngọc Sấu khác biệt chính là, coi như bay chậm nữa, hắn nhưng lại chưa bao giờ lộ ra qua thần sắc chần chờ, dường như đã sớm biết mình muốn đi chỗ nào. Mà lúc này đây Phương Thắng cùng Ngọc Sấu bên người dòng nước càng ngày càng nhanh, mà lại lòng sông càng rõ ràng hơn hướng xuống hàng đi, trừ tử khí bên ngoài chung quanh càng trở nên hàn lạnh lên, Ngọc Sấu còn không có gì. Phương Thắng lại có chút không chịu nổi. Rốt cục, Phương Thắng nhịn không được đem hoàn hư hồ lô nắm trong tay, cùng Hồ Yêu Nhi thương lượng, "Yêu Nhi, giúp ca ca đem bên người những này tử khí cùng hàn khí toàn hút đi được hay không?" Kỳ thật tiểu nha đầu cũng có chút không được tự nhiên. Liền nói, "Tốt a." Hồ lô miệng vị trí vầng sáng lên ánh sáng nhạt, một cái vòng xoáy nhỏ liền xuất hiện tại không trung, rất nhanh phương viên mấy trượng bên trong dị khí liền đều bị hút tiến vào hồ lô bên trong, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu tất cả đều cảm thấy một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Không biết đó là cái gì quỷ khí, giống như có thể khiến người ta từ trong ra ngoài cảm thấy lạnh, ngược lại cùng như lai ấn có chút giống. Thoáng buông lòng chút, Phương Thắng thầm nói, ta cũng là lần đầu tiên cảm giác được loại này băng khí, xác nhận nơi đây là hữu. Ngọc Sấu nói khẽ, a ngươi nhìn phía trước. Phương Thắng bỗng nhiên thở nhẹ ra tới, phía trước mặt sông bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng, nhưng là cái này nhẹ nhàng chỗ vẹn vẹn có hơn 10 trượng, nơi cuối cùng đúng là một cái vách núi, những cái kia dòng nước liền toàn từ trên sườn núi lưu xuống dưới. Lúc này bờ sông đã hầu như không tồn tại, càng đi về trước càng hẹp, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu đành phải bay thẳng đến trên mặt sông, kế tiếp theo chậm rãi bay về phía trước. Rất nhanh liền đến trên vách đá không, lúc này Phương Thắng cùng Ngọc Sấu tất cả đều ngẩn ngơ, bởi vì bọn hắn vừa mới nhìn ra, cùng nó nói phía trước là cái vách núi, còn không bằng nói là cái lô lớn, to lớn hình tròn cửa hang im lặng đem tất cả màu cho tàn dòng nước nuốt vào, từ cửa hang hướng xuống hơn 10 trượng liền đen đưa tay không thấy được năm ngón, căn bản không nhìn thấy trong động có cái gì. Lúc này Phương Thắng cùng Ngọc Sấu hoặc là đường cũ trở về, hoặc là liền bay vào động bên trong, nhưng là, vẹn vẹn nhìn mấy hơi công phu, hai người liền tất cả đều cảm thấy, kia trong động truyền đến một cỗ cực khổng lồ khí tức tử vong, tựa hồ chỉ muốn đi vào liền khẳng định sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mà loại kia khí tức tử vong lại cùng bình thường cảm giác được phổ thông tử khí khác nhau rất lớn, tử khí dù nói thế nào cũng là tử vật, nhưng là bọn hắn từ trong sơn động cảm nhận được lại là còn sống tử khí. Nếu như chỉ có Phương Thắng mình, hắn nói không chừng cắn răng một cái liền chui vào, nhưng là lúc này bên cạnh hắn còn có Ngọc Sấu, hắn liền có chút do dự, sợ đem Ngọc Sấu cũng cuốn vào trong nguy hiểm. Thấy Phương Thắng nãy giờ không nói gì, Ngọc Cứu cũng đoán được Phương Thắng ý nghĩ, liền nói khẽ, cùng một chỗ đi xuống xem một chút đi, cẩn thận chút chính là. Nàng biết, Phương Thắng nếu như không đi xuống xem rõ ngọn ngành là chắc chắn sẽ không hết hy vọng. Vậy thì tốt, ta xem xét tình huống không đúng liền chạy. Phương Thắng tự giễu cười một tiếng, sau đó liền lôi kéo Á Tiểu Thấu hướng kia cửa hang bay đi. Dòng nước thì lấy sơn động một bên rơi đi xuống đi, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu thì từ khác một bên hạ xuống. Liền xem như hướng phía dưới bay xuống, kia cho tàn dòng nước vậy mà vẫn chưa phát ra bất kỳ thanh âm, bất quá lúc này Phương Thắng cùng Ngọc Sấu cũng đã thành thói quen, chỉ đem lực chú ý tập trung ở phía dưới. Rất nhanh liền tiến vào một cái hoàn toàn tối hoàn cảnh bên trong, nhưng là do ở hồ Yêu Nhi một mực tại hấp thu bên người dị khí, cho nên Phương Thắng cùng Ngọc Thu thần thức cũng có thể duy trì tại đồng dạng lớn phạm vi, tuy chỉ có phương viên mấy trượng, nhưng là cũng có thể cho hai người một chút xíu cảm giác an toàn. Bọn hắn nhân một mực không nói chuyện, không nhiều lắm sẽ Phương Thắng cảm thấy bầu không khí có chút bất thường, cảm giác tựa như là biết do phía trước có cái hố lửa nhân người còn cố ý tới nhảy vào đồng dạng. Ách, này sơn động không phải là cái lớn giếng đi, chúng ta nếu là bay lên bỗng nhiên trông thấy dâng lên mặt nước liền có ý tứ. Phương Thắng cũng là một thoại hoa thoại, nhẹ giọng cười nói. Ngọc Sấu tức giận trợn nhìn Phương Thắng một chút, cả giận, nào có sâu như vậy giếng. Trên thực tế sông kia dòng nước không biết bao nhiêu năm, coi như lớn hơn nữa giếng cũng cho lấp đầy, sự thật quả thực chính là rõ ràng, phía dưới khẳng định còn có khác. Hắc hắc, muốn không thế nào gọi. Lớn giếng, đâu Phương Thắng vô lại nói. Ngọc Sấu cũng không cùng Phương Thắng phân cao thấp, lần nữa ngưng thần đề phòng. Ngay vào lúc này, Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên nói, bốn phía những cái kia hàn khí lại nồng rất nhiều lúc. Biết, ta sẽ cẩn thận. Ngươi còn ủng hộ được đi. Phương Thắng hỏi. Ừm, không có việc gì nha. Tiểu Nha đầu giòn âm thanh đáp. Lại đi xuống bay một hồi. Phương Thắng đột nhiên cảm giác được tâm bên trong có chút không nỡ, liền đem hoàn hư hồ lô đưa tới Ngọc Sấu trên tay, sau đó nói, trước cùng các loại, ta nhìn một chút bên ngoài đến cùng là thế nào cái tình huống. Lúc này trở về sau hư hồ lô làm trung tâm phương viên 5 trượng hình tròn khu vực đều là hoàn toàn sạch sẽ, mặc dù nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng là cũng làm cho Phương Thắng cùng Ngọc Sấu hai người vô pháp cảm thấy được bên ngoài. Phương Thắng rất nhanh bay đến hình tròn khu vực biên giới, cũng không có do dự liền nắm tay đưa ra ngoài. Duy, Phương Thắng hít vào một hơi, chế đổi nắm tay thu hồi lại, đồng thời dùng sức vung lấy, tựa như là vừa vặn bị cửa kẹp đồng dạng. Làm sao? Ngọc Sấu sốt ruột mà hỏi thăm, đợi tay không có khó chịu như vậy, Phương Thắng mới biểu lộ cổ quái nói, ta cảm thấy rất có thể là chết, khi đã cùng khí băng hàn kia hợp hai là một. Tay của ta mới một vươn đi ra liền lại lạnh lại nha, quả thực giống bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trên cánh tay rơi xuống. Ngọc Sấu hơi cau mày, bất quá nàng cũng nghĩ không thông là chuyện gì xảy ra, lại nhìn về phía Phương Thắng tay hỏi, khá hơn chút nào không? Phương Thắng hướng Ngọc Sấu cười cười, nói, ừm. Qua một hồi khẳng định liền không sao, Ngọc Sấu còn có chút không yên lòng. Hồ Yêu Nhi lại nhẹ giọng hỏi, Yêu Nhi, ngươi thật không có việc gì? Không có việc gì nha. Hi hi. Người ta nhưng so cả ca lợi hại nhiều. Tiểu Nha đầu mượn cơ hội nâng lên mình dèm pha Phương Thắng. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu nghe tất cả đều là mỉm cười. Bất quá lúc này còn muốn dựa vào Tiểu Nha đầu này. Phương Thắng liền không có phản bác, chỉ cười nói, tính ngươi lợi hại được rồi. Đi. Hồ Yêu Nhi nghiêm túc nói. Trải qua Tiểu Nha đầu này quấy rầy một cái, ba người ở giữa bầu không khí rốt cục nhẹ nhõm chút. Trong lúc bất chi bất giác hướng tốc độ rơi xuống lại nhanh không ít, chí ít có 20 bên trong đi. Bay hồi lâu, Phương Thắng rốt cục nhịn không được nói. Ngọc Sấu cũng một mực đang tính toán, nghe vậy nhẹ giọng đáp, ứng ngay vào lúc này. Phương Thắng đông nhiên chấn động trong lòng, cấp tốc nói, phía dưới có ánh sáng. Ngọc Sấu kỳ thật vẫn luôn không có nhìn xuống. Nghe vậy túi đầu hướng xuống nhìn lại, liếc mắt liền thấy tại chỗ rất xa kia nhàn nhạt ánh sáng xám. Hai người liếc nhau sau không do dự nữa, phút chốc gia tốc, lại hướng phía dưới bay số bên trong sau liền nhìn ra kia ánh sáng xám chính là từ sơn động vách đá phát ra, đan hướng xuống cả dọa. Sơn động đều sáng tỏ không ít, nhưng là cũng chỉ là so ra mà nói, kia màu xám đánh chết, mang để người rất không thoải mái. Lúc này sơn động đống nhiên trở nên trống trải, khi Phương Thắng vận dụng hết thị lực lúc đã có thể nhìn thấy rừng động đáy. Khi thấy rõ sơn động đấy tình hình trong nháy mắt đó, Phương Thắng nhịn không được, ách một tiếng, cơ hồ không biết nói cái gì cho phải. Lúc trước hắn nói đùa nói này sơn động có thể là một cái lớn giếng, mà bây giờ ra hiện trong mắt hắn hách lại chính là một cái hình tròn màu cho tàn mặt bằng, cùng chân chính trong giếng mặt nước cũng vô khác biệt quá lớn. Thật chẳng lẽ cho ta nói chúng? Tiểu Phương Thắng thầm nói, kia bên trong có thế nào? Cửa hang. Ngọc Sấu bỗng nhiên chỉ vào một cái phương hướng nói, hình chữ cửa hang, ước chừng có dài 20 trượng, cao chừng 2 trượng. đến bên trong có cái gì, hơi ngưng thần một cái, Phương Thắng liền lôi kéo Ngọc Tương chậm rãi hướng kia cửa hang bay đi. Mà đúng lúc này, kia Hạ Vô Vi cũng tới đến dòng sông nơi cuối cùng, chính ngừng tại ngọn núi lớn kia động đỉnh nhìn xuống lấy, khuôn mặt âm tình bất định, tựa hồ tại suy nghĩ lấy đến cùng muốn hay không xuống dưới. Vẹn vẹn dừng ở lỗ lớn đỉnh hắn liền cảm giác được trên thân 10 điểm khó chịu, trên thực tế nơi này hắn đã tới qua một lần, hắn biết rõ, nếu là đến càng phía dưới, cho dù là sử dụng bảo hoặc là pháp quyết hộ thân, trên người hắn cũng chỉ sẽ so hiện tại càng khó chịu hơn, nhưng mà hắn rất nhanh liền nghĩ đến, lấy Phương Thắng hoàn hư hồ lô bản sự, nói không chừng có thể bình yên vô sự rơi xuống sơn động ngọn nguồn. Mặc dù hắn đến bây giờ đều không thể xác định Phương Thắng đến cùng có hay không tiến vào này sơn động, nhưng là nếu như Phương Thắng thật đi vào, hắn tuyệt đối cần thiết cùng vào xem. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền quyết định ra đến, chứ cần ở một bên chờ một lát, nếu như Phương Thắng bỗng nhiên từ bên ngoài đến, vậy liền lấy Thiên Hải kiếm đánh lén, đem có rất lớn cơ hội đem Phương Thắng giết chết. Nếu là qua một đoạn thời gian Phương Thắng vẫn chưa xuất hiện, kia liền trực tiếp bay xuống đi. Sơn động bên trong cảm thấy không hiểu uy hiếp. Một lát sau, Phương Thắng cảm thấy để cho Hồ Yêu Nhi đem sơn động bên trong dị khí toàn hút sạch, sau đó bọn hắn lại lấy thần thức hướng bên trong dò xét, biện pháp này thực tế quá không đáng tin cậy, liền dứt khoát hung ác quyết tâm bay vào. Hai người đều treo lên 12 phân tinh thần, bay về phía trước ước chừng hơn 10 trượng, sơn động liền bỗng nhiên trống trải, bất quá cũng đúng lúc này, bọn hắn đã xem trong sơn động cảnh vật nhìn cái đại khái. Này sơn động cũng không lớn, phương viên không đủ trăm trượng, chỗ cao nhất cũng liền cao hơn 10 trượng, chỉ bất quá trên mặt đất tất cả đều là loạn thạch, xem ra có chút quái dị. Người chết. Phương Thắng bỗng nhiên thở nhẹ ra tới. Ngọc Sấu theo Phương Thắng ánh mắt nhìn lại, một chút liền nhìn thấy cách đó không xa một cỗ thi thể. Hai người chậm rãi bay đi, còn không đợi thấy do kia người chết tướng mạo liền lại nhìn thấy càng nhiều thi thể, nổn ngang lộn xộn nằm tại loạn thạch bên trong. Phương Thắng hướng gần nhất một cỗ thi thể nhìn lại tiểu một chút liền đoán được người kia mặc chính là Mộ Nguyệt Tông phục sức. Kia là cái chừng 30 năm tử, trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, trên mặt biểu lộ cực kỳ hoảng sợ, trước khi chết khẳng định nhìn thấy vật gì đáng sợ. Phương Thắng lại hướng những thi thể khác nhìn lại, rất nhanh liền phát hiện Mộ Nguyệt Tông, Xuân Giang Tông, Vân Ly Tông còn có Lệ Âm Tông, Tứ Tông cửa tu sĩ đã toàn, những người này quả nhiên tới qua cổ chiến nhai, nhưng mà quái dị chính là những người này mặc dù đều chết tại cái này, nhưng là chỉ có số người cực ít trên thân mới có miệng vết thương, mà lại những cái kia tổn thương cũng toàn không phải vết thương chí mạng. Bọn hắn giật mình, thế nào? Trên mặt tràn ngập sợ hãi, tiểu tựa hồ tất cả đều là bị sống sờ sờ hủ chết. Nhưng là Phương Thắng xông xáo tu chân giới nhiều năm, tiểu mặc dù cũng đã được nghe nói có tu sĩ bị hủ chết, nhưng lập tức có nhiều người như vậy đồng thời bị hủ chết cũng quá kéo chút. Cái này bên trong hiển nhiên là cái bảo tồn thi thể nơi tốt, những người kia cũng không biết đến cùng chết bao lâu, nhưng là một cái thế nào, cũng còn huyết nhục đầy đạn, thậm chí ngay cả khi chết ánh mắt cũng còn có thể bị phân biệt ra. Tình cảnh này thực tế quá quỷ dị, cho nên mặc dù lúc này trên mặt đất có không ít túi chứa vật cùng pháp bảo, Phương Thắng cũng không tâm tư nhặt, mà là cúi đầu một vừa nhìn một bên suy nghĩ. Trong sơn động tia sáng u ám, loạn thạch đứng vững. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu liền im lặng hướng đi vào trong chung quanh thi thể rốt cục thiếu một chút. Bất quá Phương Thắng cùng Ngọc Sấu nhưng lại không có chút nào buông lỏng. Bọn hắn tại này sơn động bên trong dừng lại phải càng lâu, cảm giác bất an trong lòng liền càng mạnh. Phương Thắng rốt cục ngẩng đầu lên, hướng bốn phía vội vàng nhìn lướt qua, nói: "Ta làm sao có cảm giác sợ hết hồn hết vía, nếu không chúng ta đi ra ngoài trước đi." Ngọc Sấu nghe vậy cũng ngẩng đầu lên, chính buồn nghịch trả lời, lông mày chợt nhíu một cái, nhìn xem sơn động ngọn nguồn có chút chần chờ mà nói: "Kia bên trong giống như có người." Phương Thắng theo Ngọc Sấu ánh mắt, nhìn lại, đầu một chút lại là cái gì cũng không thấy được, cùng vận dụng hết thị lực nhìn kỹ lúc, rốt cục nhìn thấy mấy cái lờ mờ bóng người. A, Phương Thắng không khỏi xí hô ra tiếng, những bóng người kia cực kỳ nhạt, tuyệt không có khả năng là thật người. Chỉ có thể là giống cốc lão đầu, bộ giá đồng dạng linh hồn, nhưng mà nơi này mường tuyến đến tột cùng quá mờ. Phương Thắng hay là thấy không rõ kia bên trong đến cùng là ai. Lập tức liền lôi kéo Ngọc Sấu hướng bên kia bay đi, trong lúc nhất thời lại không chú ý có cái gì nguy hiểm. Qua trong giây lát liền bay đến đáy động. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu cũng rốt cục thấy rõ mấy người kia ảnh, lập tức tất cả đều là khẽ giật mình. Tại trước người bọn họ chính là một khối màu xám cao 5 trượng to lớn trong suốt hòn đá, bởi vì hòn đá kia nhan sắc cùng chung quanh trên vách đá quang mang rất gần tiểu cho nên cách xa sẽ rất khó bị nhận ra. Hòn đá bên trong không đều đều đứng năm giới, người. Nói xác thực là 5 cái linh hồn, kia 5 cái linh hồn rất rõ ràng ở vào một cái, tròn trên mặt, tất cả đều không nhúc nhích mặt hướng tâm, riêng phần mình duy trì lấy nhất định thủ thế. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu chỉ có thể mơ hồ thấy rõ đối diện tướng mạo của hai người, bọn hắn hiển nhiên không biết hai người kia. Bất quá sau một khắc Phương Thắng liền chấn động trong lòng, kích động toàn thân run rẩy lên. Hắn tại năm người kia trông được đến một cái cụt một tay người Phương Thắng lòng Ngọc Sấu tay, hai bước chạy đến kia người cụt một tay chính đối diện, ánh mắt xuyên qua kia trong suốt tảng đá rơi vào kia người cụt một tay trên mặt. Lắp bắp hô lên, cốc cốc tiền bối, người kia hách lại chính là cốc lao đầu trong viên đá cốc lao đầu một mặt nghiêm trọng. Ánh mắt nhìn về phía hắn ngón tay của mình, dù là Phương Thắng hô lên âm thanh sau hắn cũng là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nay vọng hắn đã không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Hắn tựa hồ ngay cả một cái linh hồn đều không phải, chỉ là một cái hư ảnh. Cốc tiền bối, Phương Thắng lại một lần nữa hô lên. Cốc lao đầu vẫn không nhúc nhích. Phương Thắng rốt cuộc minh bạch cốc lão đầu nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Sau đó hắn liền lại hướng một bên cuốn đi, đi nhìn khắc tướng mạo của hai người. Phương Thắng lập tức liền thấy bộ dã, bất quá bộ dã tình huống cũng cùng cốc lão đầu đồng dạng, hoàn toàn không có sinh mệnh khí tức. Trong lúc nhất thời Phương Thắng quả thực không biết như thế nào cho phải, tâm một chút bàn loạn. Ngọc Sấu lúc này còn tại nhìn kỹ, một lát sau nói khẽ: "Ngươi nhìn, bọn hắn chỗ làm tất cả đều là cùng một cái pháp quyết, theo ta thấy, bọn hắn rất có thể là chủ động dùng pháp quyết này đem mình phong tại cái này trong viên đá." Phương Thắng nghe Phương tinh thần chấn động, chần chờ nói: "Bọn hắn chủ động đem mình nốt ở bên trong." Ừm. Ngươi nhìn nét mặt của bọn hắn, tất cả đều kiên nghị kiên quyết, hẳn không phải là bị người khác phong tại cái này. Ngọc Sấu nói khẽ. Rất nhanh Phương Thắng cũng nhìn ra manh khỏe. Trong lòng rốt cục không có hoảng loạn như vậy. Ngay vào lúc này, Ngọc Sấu lại có phát hiện mới. Chỉ nghe nàng nghi ngờ nói, "Ngươi nhìn, bọn hắn hẳn là đứng tại một cái vòng tròn trên mặt, nếu như hoàn toàn đối xứng, tảng đá kia bên trong hẳn là có 8 cái người mới đúng, nhưng là bây giờ chỉ có 5 người." Ta liền nói vẫn luôn cảm thấy ít một chút cái gì, nguyên lai là thiếu 3 người. Phương Thắng một tay nâng cầm lên rơi vào trầm tư, nhưng mà hồi lâu cũng không nghĩ ra kết quả, cuối cùng lại xuất hiện một câu để Ngọc Sấu sinh khí. Chẳng lẽ là bọn hắn sớm biết chúng ta nhân một tới, cố ý cho chúng ta nhân lưu lại chỗ đặt sẵn? Ai nha, chán ghét Hồ Yêu Nhi sớm bị không khí nơi này dọa đến quá sức, lúc này không khỏi oán trách bắt đầu. Ngọc Sấu cũng chợt nhìn Phương Thắng một chút, nói, ngươi biết bọn hắn dùng pháp quyết gì sao? Ách, Phương Thắng nghĩ cũng phải, nếu như đích xác đem bọn hắn nhân tính đi vào, như vậy chí ít bọn hắn nhân cũng được sẽ bộ dã bọn hắn thi triển pháp quyết mới đúng. Chính xấu hổ ở giữa, Phương Thắng bỗng nhiên tìm đập loạn. Một cú cảm giác sợ hãi đột ngột từ đáy lòng dâng lên. Ngọc Sấu tình huống cũng gần giống như hắn, đã hướng Phương Thắng nhìn qua. Chạy mau, mặc dù còn chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra, Phương Thắng hay là cấp tốc quyết định ra đến, lúc này sự sợ hãi ấy cảm giác đã vô so chân thực. Quả thực tựa như cả sơn động lại đột nhiên sụp đổ xuống đem bọn hắn chôn bên trong đồng dạng. Hai người trong nháy mắt liền đã bay đến cửa hang. Nhưng mà, tại vọt tới cửa động phía kia, bọn hắn tất cả đều nhìn đi ra bên ngoài, mặt nước đã như sóng biển quay cuồng lên, ở giữa địa phương càng là toát ra từng cái to lớn bọt khí, tại không trung nhẹ nhàng nổ tung. Phía ngoài mặt nước đã sôi trào, màu cho tàn nước mặt vẩy ra, lại giống như là màn mưa đồng dạng đem kia hình chữ cửa hang chắn gắt gao. Khí tức khủng bố chính là tới từ kia dưới mặt nước, chỉ nhìn không đến một hơi, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu liền thấy dưới mặt nước một cái bóng đen thăng lên. Lập tức liền muốn đi tới trên mặt nước, Phương Thắng nơi nào còn dám lại nhìn, lôi kéo Ngọc Sấu liền lại trở về trong động, trên nửa đường cảm thấy kia trong suốt hòn đá chỗ thực tế quá quỷ dị, liền không có lại hướng bên nào bay, mà là bay đến một bên khác một khối nham thạch đằng sau. Mới vừa rơi xuống đất, Phương Thắng liền thuần thục đem minh họa tử kim trụ tháo xuống trang tiến vào trong túi trữ vật. Tiếp lấy liền dùng sức ôm Ngọc Sấu, hai người cong dựa vào cự thạch kia trốn ở kia, thở mạnh cũng không dám một tiếng.